Nơi đó, kèm theo tạo hóa đại đạo chi vân, kèm theo nguyên thủy nhất tạo hóa chi lực. Nếu nắm trong tay tạo hóa, đại đạo không thể nghi ngờ đem càng thêm viên mãn. Diễn Thiên Ma Tôn ra, sau lưng còn có đại ma đi theo, đều là chí tôn. Chỉ là, những người đó nhưng không cách nào cùng hắn có thể so với. Hôm nay Diễn Thiên Ma Tôn, rõ ràng thì có nhìn bằng nửa con mắt bát phương khí thế. Vô Thiên, Bích Hải, Cổ Thần, những người này tại sao không có động tĩnh? Chỉ là, chờ đợi chốc lát, Tiêu Vân còn chưa phát hiện điều này thân ảnh. Chúng ta muốn không nên ra tay. Trường Sinh ra ánh mắt chợt lóe, do hỏi. Tạo hóa thần bàn, là tạo hóa thánh đồ vật, dù cho tạo hóa thánh chủ mất mạng, cũng không phải như vậy trả cướp được. Tiêu Vân lắc đầu một cái nói. Minh Tử Vũ khẽ gật đầu. Dù cho thánh nhân mất mạng, nhưng nếu hắn còn có chấp niệm tại, cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ vẫn chỉ là chuẩn đế, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghe vậy, Trường Sinh ra khẽ gật đầu, cũng không có gấp. Hắn cảm giác, lần này chuyện làm hệ quá lớn, sẽ dẫn phát sóng lớn. Phải biết, lần trước Càn Khôn đỉnh ra, chả đưa đến thánh nhân giao phong. Lần này tạo hóa thần bàn ra, những thứ kia thánh nhân, sẽ không chú ý sao. Cho nên, bọn họ vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này, Diễn Thiên Ma Tôn bước, đi vào hôn nguyên vòng xoáy trong đó. Hắn người như đại đạo, kia hôn nguyên vòng xoáy rõ ràng không có bài xích hắn. Nhưng là, phía sau hắn Ma Tôn lại từng cái bị đánh bay, căn bản là không có cách tiếp cận kia hôn nguyên vòng xoáy. Hiển nhiên, những người này tu luyện đại đạo quá kém, cảnh giới quá kém, không cách nào chạm đến loại kia vô thượng đại đạo, không cách nào cùng thiên đạo thân cận. Cho nên, những người này dĩ nhiên là không cách nào tiến vào mảnh khu vực kia rồi. Diễn Thiên Ma Tôn bước vào trong đó, hắn ánh mắt chợt lóe, phong tỏa phía trước. Ở nơi đó, tạo hóa thần bản tại tu bổ, có vô thượng đại đạo áo nghĩa tràn ngập. Sở Vân Phi ngay ở bên cạnh, trên người hắn có tạo hóa áo nghĩa tràn ngập, xông vào phía trước tạo hóa thần bản trong đó. Hắn muốn mượn tạo hóa thần bản trọng tố, ở trong đó hạ xuống chính mình dấu ấn đại đạo. Đã như thế, hắn liền có thể cực tốt nắm trong tay tạo hóa thần bản. Chứ ngoài ra, hắn còn có thể thời khắc cảm ngộ tạo hóa áo nghĩa, như cùng thần bản dung hợp. Như vậy, dành cho hắn đầy đủ thời gian, sau này hắn có thể trở thành mới tạo hóa thánh chủ. Chỉ là, ai sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Tạo hóa thánh tử. Diễn Thiên Ma Tôn tuét miệng cười một tiếng, tạo hóa là vạn đạo một trong, ta nếu đoạt được tạo hóa, liền có thể để vạn nguyên đại đạo viên mãn. Vạn nguyên đại đạo, thôn phệ vạn nguyên. Thanh âm trầm thấp từ Diễn Thiên Ma Tôn trong miệng thoát ra. Rồi sau đó, hắn ánh mắt ngưng tụ, cả người biến thành một cái thiên địa. Bên trong thế giới này vạn nguyên lưu chuyển, hóa thành vạn đạo, cuối cùng như là miệng ác ma, về phía trước nuốt đi. Vô tận đạo văn lật mà xuống, ngăn cách thiên địa, hoàn toàn đem Sở Vân Phi cho bao phủ. Này Diễn Thiên Ma Tôn, lại muốn thôn phệ Sở Vân Phi, đoạt hắn tạo hóa đại đạo. Này Diễn Thiên Ma Tôn thật cuồng phách ra. Tại Tiêu Vân bên người, Thôn Thiên Chí Tôn đảo hít một hơi khí lạnh nói. Bây giờ, Thôn Thiên Chí Tôn cũng phải tùy thời bước vào chuẩn đế cảnh. Vương Lão cũng đạt tới cảnh giới này. Lúc này bọn họ đều chú ý tới chuyện nơi đây. Tiêu Vân rất bình tĩnh, cứ như vậy chú ý phía trước. Này Sở Vân Phi phía sau nhưng là tạo hóa thánh địa, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị nuốt. Nhưng là, Diễn Thiên Ma Tôn nếu dám ra tay, chắc chắn cũng là có chỗ dựa vào. Muốn nuốt ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Nên Diễn Thiên Ma Tôn xuất thủ, Sở Vân Phi kia con người chợt mở ra. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, xoay người nhìn hướng Diễn Thiên Ma Tôn, kia mi tâm trong đó, thần văn xuôi ngược, một cỗ tạo hóa áo nghĩa diễn sinh. Cách đó không xa tạo hóa thần bản giống bị dẫn dắt, phát ra nói minh. Nhất thời, Sở Vân Phi trên người đạo văn nở rộ, khí thế tăng vọt. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt tạo hóa thần bản lực lượng xuất thủ. Nên đạo kia vân xuôi ngược, tại trước người hắn, một thanh thần nhận đột nhiên xuất hiện, chém về phía trước thiên mạc. Quét! Một đao này phá không, chém rách rồi vạn nguyên đạo vân, xé rách vùng thế giới kia. Trường đao chật lóe, thẳng đến phía trước Diễn Thiên Ma Tôn. Thiên mạc bị chạm, trường đao ngay đầu hạ xuống, Diễn Thiên Ma Tôn lại đổ sộ không sợ. Chỉ thấy trước người hắn có thiên địa diễn hóa, ngăn cản một đao kia. Ông! Trường đao khí thế khinh người, phá vỡ này vạn nguyên thiên đều. Tại một đao kia thừa dịp chém tới lúc, Diễn Thiên Ma Tôn cũng đã ngưng tụ vạn nguyên thần ấn. Nay cự có dấu vạn đạo xuôi ngược, mang theo sức mạnh vô thượng, nhô lên cao ép đi. Ẩm! Thần ấn hạ xuống, chung quanh hỗn nguyên khí lan lộn, mà song cùng trường đao giao phong. Ẩm! Lưỡi đao tán loạn, thần ấn nhưng cũng tan vỡ. Phu cận hỗn nguyên lan lộn, thiên địa đều như muốn nứt toác. Chuẩn đế giao thủ, kia uy thế kinh khủng để xa xa tôn giả nhìn sau đều cảm giác kinh hồn bạt vía. Cũng may, nơi này vốn là một mảnh hỗn nguyên, cũng không có sinh ra cái gì phá hoại. Hỗn nguyên trong đó, diễn Thiên Ma Tôn cùng Sở Vân Phi đối lập. Chương 1990, nhúng tay. Chương 1990, nhúng tay. Ma tộc, khởi nguồn của hòa loạn, cha ta chi mất mạng, chắc chắn cùng các ngươi cũng có quan hệ, đã như vậy, hôm nay ta liền trả ngươi, vì ta phụ báo thủ. Sở Vân Phi hai tròng mắt lạnh lùng, từng chữ từng câu nói, lúc này, hắn áo khoác khuyến khích, trường phát tung bay, tự có một cỗ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Đây là thuộc về thánh tử uy nghiêm. Ha ha, ngươi, một cái chuyển thế thánh tử, cũng muốn chẳng ta. Diễn Thiên Ma Tôn cười lạnh, nói, ngươi cũng quá nể mặt chính ngươi, hôm nay, ta đem đoạt ngươi tạo hóa, thành tựu bổn tọa vô thượng đại đạo. Diễn Thiên Ma Tôn lạnh rên một tiếng, chợt bước dài ra, một cỗ khí thế ngút trời bộc phát ra. Tại sau lưng của hắn, ma khí lan lộn, có mênh mông đạo uy chấn động. Nếu nhìn kỹ lại, tại sau lưng của hắn dường như có một tòa ma tỉnh diễn hóa. Kia mênh mông đạo uy chính là từ này ma tỉnh bung ra. Đó là một loại vô cùng tà khí, hung ác ma khí. Tại Diễn Thiên Ma Tôn phía sau, có một cái ma chi thiên địa diễn hóa, lại về phía trước Sở Vân Phi bao phủ mà đi. Hôn Nguyên Chí Bảo, ma tỉnh. Nên kia ma khí bao phủ mà ra, xa xa, Tiêu Vân ánh mắt động một cái. Xem ra hắn quả nhiên đến có chuẩn bị. Trường Sinh ra gật đầu, bất quá, này Sở Vân Phi, cũng không có dễ dàng như vậy giết chết ta. Tiêu Vân tràn đầy đồng cảm. Lúc trước, hắn cường thế xuất thủ, liền có chuẩn thánh nhúng tay. Bây giờ, chuẩn thánh sẽ còn nhúng tay sao? Hắn cảm giác, nếu là lần này xuất thủ, có thể sẽ dẫn phát sóng lớn. Ma tỉnh. Cổ ma giới Hỗn Nguyên Chí Bảo, người cho rằng là, dựa vào cái này, liền có thể nghiền ép ta sao? Sở Vân Phi hừ lạnh, nói, cũng tốt, hôm nay, để cho ngươi biết ta tạo hóa thánh địa thực lực. Chỉ nghe lời hắn hạ xuống, bàn tay động một cái, có thần bài hiện lên, này thần bài quang văn chợt lóe, một cái trưởng giả xuất hiện. Người trưởng giả này trên người vòng quanh đạo văn, mới vừa ra tới, để cho thiên địa biến sắc. Này đây là đại đế. Diễn Thiên Ma Tôn cau mày, rồi sau đó cẩn thận cảm ứng, là một đạo linh thân, các ngươi tạo hóa thánh địa là phải phá hư quy củ sao. Hắn chỉ là chuẩn đế mà thôi. Có thể trước mặt này thân mặc đồ trắng hoa văn ô vương trường bảo nam tử rõ ràng cho thấy đại đế, vẫn là đế trong cường giả. Nhân vật như thế xuất thủ, hiển nhiên là phá củ. Ha ha, quy củ. Nam tử kia cười lạnh, nói, tộc ta thánh chủ bị phục kích, ai nói qua quy củ. Hôm nay, bổn tọa xuất thủ, chính là muốn lật này bàn cờ, đánh loạn các ngươi bố trí. Nên lời nói hạ xuống, hắn bàn tay dẫn dắt, cách đó không xa tạo hóa thần bàn lóe lên, bị dẫn dắt mà tới. Tạo hóa thần bàn vẫn còn ở tự mình tu bổ, nhưng là nó uy lực vô cùng. Bây giờ, nay đại đế xuất thủ, thủ trưởng tạo hóa thần bàn, kia uy thế, nhất thời để Diễn Thiên Ma Tôn đều cảm thấy sợ hãi. Hưu, thần bàn chợt lóe, chém về phía Diễn Thiên Ma Tôn. Nhất thời, đạo kia vân ngưng tụ, hóa thành chỉ hồng, xé rách phía trước ma vân, thẳng đến Diễn Thiên Ma Tôn. Đây chỉ là tạo hóa thần bàn diễn hóa ra công phạt, còn không phải bản thể xuất thủ. Nhưng là, nay chỉ hồng chém đi. Khí thế như vậy, đủ để xé tinh thần, mở ra bầu trời. Hôn Nguyên Chi Hải lan lộn, cuốn lên ức vạn trượng sóng lớn. Chính là các đại vị diện ý chí uy lực đều bị đẩy lui. Như vậy uy thế, quá kinh khủng. Nay Sở Vân Phi kết quả nhưng cũng đến có chuẩn bị a. Ta xem hắn lại là cố ý đơn độc tới đây, muốn dẫn người của ma tộc xuất thủ. Bọn họ, là thật muốn lật bàn cờ rồi, chỉ là, người của ma tộc sẽ hay không khắc chế. Trường Sinh ra, Minh Tử Vũ đều trở nên động dung. Mỗi bên tròm sao lớn tôn giả càng là hoàn toàn ngây dại. Những người đó rồi rít đột cách, không dám ở lại phụ cận. Bây giờ đại đế đều xuất thủ, bọn họ há lại dám tranh phong. Kia đại đế xuất thủ, liền Diễn Thiên Ma Tôn đều cảm thấy nguy cơ. Hắn liền vội vàng thúc giục ma tỉnh. Hô! Ma tỉnh gào thét mà đến, hướng về kia chỉ hồng ngăn cản mà đi. Nhất thời, ma tỉnh đạo văn khuấy động, kia miệng giếng nghiêng về, muốn đem chỉ hồng nuốt mất. Chỉ là kia chỉ hồng huyền diệu vô cùng. Thoạt nhìn chỉ là tạo hóa thần bản tóe ra thần mang, nhưng khi trong ẩn chứa vô thượng tạo hóa áo nghĩa. Khi nó muốn cùng ma tỉnh chạm đến thời điểm, trong đó có thiên địa đại đạo diễn sinh. Vạn vật diễn hóa, có thể thấy sân xuyên, cũng có thể thấy con sông, tất cả hướng ma tỉnh chấn áp mà xuống. Ung ung. Ê, tại vạn vật chấn áp xuống, ma tỉnh đạo văn tại tan vỡ. Thậm chí, ma tỉnh đều bị đánh bay. Một cỗ mênh mông đạo huy ép xuống, làm cho hư không bạo tạc, đại đạo pháp tắc vỡ nát. Diễn Thiên Ma Tôn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Dù cho hắn làm nhân kiệt, dù cho hắn vạn nguyên đại đạo đại thành. Nhưng hắn cuối cùng cảnh giới không đủ, không thể cùng đại đế tranh phong. Cho dù có ma tỉnh loại này Hỗn Nguyên Chí Bảo cũng không được. Cũng là có bảo vật này bảo vệ, nếu không hắn đã sớm bị kia khí thế kinh khủng đập vụ rồi. Chỉ là, kia đại đế thừa dịp đánh tới, muốn đem Diễn Thiên Ma Tôn tru diệt. Tạo hóa thánh địa, ngươi cho ta ma tộc không người sao? Chỉ các ngươi, cũng lật bàn cờ. Các ngươi, nhiều nhất chẳng qua chỉ là con cờ thôi. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này đến từ cửu thiên. Hô! Rồi sau đó, trên 9 tầng trời, một cái đại thủ lộ ra, thẳng đến vị này đại đế. Hừ, chúng ta dù cho làm con cờ, cũng là trở thành biến số con cờ. Thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng là tạo hóa thánh địa có chuẩn thánh xuất thủ, hắn muốn che chở Hôn Nguyên bên trong khu vực đại đế. Các ngươi muốn nhúng tay, còn chưa đủ tư cách. Ma tộc có người hừ lạnh. Rồi sau đó, có ma đao liệt không, chém về phía chư cái chuẩn thánh. Hiển nhiên, ma tộc cũng có chuẩn thánh xuất thủ. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Một cái tại ngăn chặn tạo hóa thánh địa chuẩn thánh, một cái trực tiếp bàn tay đánh hụt, đánh về phía tạo hóa thánh địa. Đây là muốn trực tiếp cùng tạo hóa thánh địa khai chiến. Ngay sau đó, hai vị chuẩn thánh trong 9 tầng trời giao phong. Hừ, không có thánh nhân, các ngươi tạo hóa thánh địa, còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Ma tộc chuẩn thánh hừ lạnh. Ma tộc chuẩn thánh xuất thủ, khí thế rất mạnh, đánh tạo hóa thánh địa kia mảnh thương khung đều đang đổ nát. Chỉ là, tạo hóa thánh địa cũng không có nhượng bộ, chính giữa cường giả dốc hết, cường thế xuất thủ, ngăn chặn ma tộc chuẩn thánh. Dường như, bọn họ đã sớm làm xong đánh một trận chuẩn bị. Chỉ là, trên 9 tầng trời, có một cây minh khí lượn quanh thương xuyên thủng hư không, xuất hiện ở Hôn Nguyên khu vực. Này minh thương rất lớn, như một ngôi sao đánh tới, trong đó ẩn chứa uy thế, có thể diệt thiên địa. Lúc này, ngay cả kia đại đế linh thân đều cảm giác được áp lực cực lớn. Minh thương kích đến, trong đó tựa như có vô tận oán linh đang gầm thét, khí thế kia, để đại đế đều tại khiếp đảm. Hiển nhiên, này ít nhất cũng là một cái vô địch đại đế đang xuất thủ. Minh tộc người. Sở Vân Phi ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm nói, Minh tộc cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau làm thiên hạ loạn lạc, bọn họ mưu đồ đã lâu, phụ thân, có thể chính là gặp phải bọn họ phục kích, nhưng là, bọn họ, thật có thể đối phó phụ thân sao? Hắn khẽ lắc đầu, cảm giác còn kém chút ít. Nên biết đạo, ma tộc có thánh chủ, minh tộc cũng có thánh chủ. Nhưng là, phụ thân hắn nhưng là tạo hóa thánh chủ, là tám đại tiên thiên thánh nhân một trong, như thế nào người bình thường có thể phục giết? Tám đại tiên thiên thánh nhân chia ra làm, thiên phạt thánh chủ, trật tự thánh chủ, càn khôn thánh chủ, vô cực thánh chủ, âm dương thánh chủ, tạo hóa thánh chủ, vạn tượng thánh chủ. Còn có mệnh vận thánh chủ. Này bát đại thánh chủ, đều vì tiên thiên thánh nhân. Mỗi một thánh chủ đều rất mạnh, như thiên phạt thánh chủ, lại được xưng là Hôn Nguyên thánh chủ, hắn chấp trưởng trời phạt, thiên đao hạ xuống, chúng sinh tất cả sợ hãi. Trật tự thánh chủ, chấp trưởng trật tự. Còn như cái khác thánh chủ, như trường sinh thánh chủ, nhưng là hậu thiên thánh nhân. Chương 1991, hắc thủ sau màn. Chương 1991, hắc thủ sau màn. Hậu thiên thánh nhân là chỉ trời đất mở ra sau diễn sinh sinh linh, bằng vào tu luyện của mình chứng đạo thành thánh thánh nhân. Bọn họ cũng không có tiên thiên Hôn Nguyên thánh bảo sinh cùng, dĩ nhiên là thiếu thêm vài phần nội tình. Tung khiến cho bọn hắn sau khi chứng đạo, cũng luyện chế tương ứng thánh binh, nhưng vẫn là không đủ khả năng, không cách nào cùng tiên thiên thánh chủ có thể so với. Đang ở đó minh thương kích lúc tới, tạo hóa thần bản chiến minh. Ông! Đạo uy chấn động, có vô thượng đạo uy bung ra mở ra. Cái này uy mới chấn động ra đến, hư không chính là vỡ nát, ngay cả kia xuyên qua cửu thiên, kích phá giới vách tường đánh tới minh thương đều vì đó mà ngừng lại. Bị ngăn cản xuống dưới. Tinh không trong đó, thôn thiên chí tôn đám người đều là mặt đầy kinh ngạc. Đó là thánh nhân uy lực. Tiêu Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc này, hắn cũng tại thật chặt chú ý mảnh khu vực kia. Một cái bị trộm vân lượn quanh nam tử xuất hiện. Người đàn ông này như thân ở hỗn độn trong đó, hắn vĩ đại như núi, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Nhưng là, trên người hắn làm phóng thích ra đạo uy, lại để cho đại đế sợ hãi. Nay bất ngờ chính là tạo hóa thánh chủ. Sắc thực nói, đây là tạo hóa thánh chủ chấp niệm, diễn hóa ra hóa thân. Thà cho là như thế, uy thế của hắn mạnh, như cũ vượt qua đại đế. Chỉ thấy tạo hóa thánh chủ ánh mắt chợt lóe, như là thần mang bung ra, chỗ đi qua, hư không vỡ nát. Kia can tử cửu thiên đâm tới minh thương, trực tiếp vỡ nát. Rồi sau đó, kia ánh mắt xuyên thủng hư không, xuyên qua giới vách tường, đánh tới cửu thiên, thẳng đến cái đó xuất thủ chuẩn thánh. Thánh nhân uy lực, không được hám. Trong 9 tầng trời minh thổ, kia chuẩn thánh nói nhỏ, vẻ mặt sợ hãi. Khí thế như vậy, nhìn thấy thần giới thần linh trợn mắt hốt mồm. Chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, lại có uy thế như vậy, thánh nhân, rốt cục mạnh đến mức nào? Tạo hóa, đây là ngươi tàn hồn, vẫn là chấp niệm. Cũng theo đó lúc, có tiếng hử lạnh truyền ra. Nhưng là ma tộc có người xuất thủ. Bàn tay này đánh ra, đánh tan tạo hóa thánh chủ ánh mắt. Rồi sau đó, trong 9 tầng trời ma vực, một người mặc hắc sắc đế bảo nam tử xuất hiện. Người đàn ông này, lại đang là ma đế. Chỉ là, ma đế tại đã sớm chứng thánh. Hắn là trừ ma chủ trở ra, ma tộc còn lại thánh nhân. Ma đế sừng sững cửu thiên, trên người ma văn lượn lờ, khí thế ngút trời. Hắn nhìn bằng nửa con mắt chứ hạ giới, nhìn hướng tạo hóa thánh nhân. Đây là một tia tàn hồn, chả mang theo chấp niệm, quả nhiên, ngươi cũng chưa chết tuyệt. Ma đế ánh mắt chợt lóe, liền nhìn ra tạo hóa thánh chủ tình huống. Chỉ là, ngươi chỉ là một tia chấp niệm mà thôi, cũng muốn lật bàn cờ. Ma đế hừ lạnh, nói, diện ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn bàn tay chính là lộ ra, muốn xuất thủ, tiêu diệt tạo hóa thánh chủ tàn hồn. Nếu tạo hóa huynh muốn lật bàn cờ, như vậy, tại hạ lại giúp ngươi một tay. Tại ma đế muốn xuất thủ lúc, có thanh âm trầm thấp vang lên. Cửu thiên trong đó, một người đàn ông tử xuất hiện. Người đàn ông này, đỉnh đầu thanh quang lượn lờ, kiếm khí dữ dội. Tại sau lưng của hắn, đạo văn xuôi ngược, như biến thành một cái thiên địa, nhưng lại như là mai rùa. Này rõ ràng là trường sinh thánh chủ. Hưu. Trường sinh thánh chủ xuất thủ, đỉnh đầu trường sinh kiếm chiến minh, chém về phía ma đế. Nhất thời, ma đế cau mày, bàn tay động một cái, diễn hóa ra rồi một cây ma thương, hướng trường sinh thánh chủ lướt đi. Ẩm. Cửu thiên hư không, bị trộm uy bao phủ, thiên địa đang đổ nát, đại đạo pháp tắc tại rối loạn. Thánh nhân giao thủ, thành phiến hư không bạo tạc, tinh thần bể tan cảnh, kia trường cảnh, quá kinh khủng. Mặc dù thần giới người không cách nào thấy một màn kia, nhưng cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Cha ta cũng xuất thủ. Trường sinh ra ánh mắt động một cái, lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Hắn biết, lần này, thánh nhân là thật nghĩ muốn lật bàn cờ, từ thanh toán hắn rồi. Trường sinh đạo hữu, tốt, hôm nay, lại để ngươi ta liên thủ, lật bàn cờ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, kia phía sau màn hát thủ, còn có thể hay không ngồi ở. Sở trường sinh thánh chủ xuất thủ, tạo hóa thánh chủ lập tức chiến ý nghiêm nghị, vốn là, nếu hắn xuất thủ, bằng vào tàn hồn, thật sự không cách nào cùng đối phương tranh phong. Bây giờ có người viện thủ, đã nói lên hắn không phải. Nói rõ, trong trời đất này còn có thánh nhân đứng ở đó hắc thủ sau màn đối lập mặt. Đương nhiên, tạo hóa thánh chủ sẽ xuất thủ, cũng là tính đến nơi này một chút. Nên lời kia hạ xuống, tạo hóa thánh chủ ánh mắt chợt lóe, nhìn hướng Diễn Thiên Ma Tôn. Như vậy, bổn tọa trước giết ngươi. Rồi sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay động một cái, chính là hướng Diễn Thiên Ma Tôn xuất thủ. Tạo hóa, ngươi dám động thủ, bổn tọa tương diệt ngươi tạo hóa thánh địa. Nên tạo hóa thánh chủ xuất thủ, trên bầu trời, có thanh âm trầm thấp vang lên. Một cấu ngút trời đạo uy, vang dội bát phương. Rồi sau đó, một cái ma thủ che trời, hướng tạo hóa thánh địa dò xét. Này ma thủ lượn lờ cổ lão ma văn, kia ma văn xuôi ngược, mỗi một sợi đều có thể đập vụn sơn hà, để đại đế hít thở không thông. Nên bàn tay này xuất hiện trước mắt, tạo hóa thánh địa mấy tôn chuẩn thánh đều chân mày cau lại, cảm thấy khí tức tử vong. Đây là ma chủ. Tạo hóa thánh địa người ánh mắt ngưng tụ, mặt đầy ngưng trọng. Ma chủ. Đây chính là ma tộc cổ tổ, tuy là hậu thiên thánh nhân, lại đuổi sát tiên thiên thánh nhân rồi. Ma tổ, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, một giọng nói vang lên. Rồi sau đó, một cái đại thủ lộ ra, hướng ma tổ nên kích mà đi. Khương Hằng. Nên bàn tay này đánh ra, ma tổ truyền tới tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên, hàng đế xuất thủ. Ẩm. Hàng đế xuất thủ, cùng ma tổ giao phong, đem người sau một kích kia để cản lại. Như thế, tạo hóa thánh địa chuẩn thánh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khương Hằng, không hổ là tiến vào kiệt xuất nhất người tài một trong. Ma tổ bị ngăn cản, hắn bàn tay thu hồi, ngữ khí tỏ ra rất âm trầm. Nay Khương Hằng lại có thể cùng ma tổ tranh phong rồi. Cửu thiên trong đó, một chút thánh địa đại năng mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, đây chính là ma tổ A. Dù cho Khương Hằng xưng thánh đã gần ngàn vạn năm rồi. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, hắn xưng thánh sau ra tay toàn lực, lại có thể cùng ma tổ tranh phong rồi. Gia hòa này, ma đế cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Coi như, hắn và Khương Hằng tính là người cùng một thời đại. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào cùng ma tổ tranh phong. Thậm chí, lúc này cùng trường sinh thánh chủ chiến khởi đến đều ở hạ phong. Phải biết, hôm nay trường sinh thánh chủ, tính là loại khác trọng tu phân thân A. Hai kẻ lập tức phân cao thấp. Cửu thiên vì đó yên lặng. Mà lúc này, hạ giới lại sôi trào. Hàng đế cũng xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bây giờ, bọn họ bên này đã có hai vị đại năng xuất thủ. Nay bàn cờ, tính là thật muốn lật ngược A. Bàn cờ bị lật, như vậy những này người đánh cờ dĩ nhiên là muốn làm một trận lớn. Được, không nghĩ tới, hậu thế còn có bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tạo hóa thánh chủ khen ngợi một câu. Đồng thời, bàn tay của hắn che trời, đã đem Diễn Thiên Ma Tôn bao phủ. Kia thánh uy minh ngông, đem đại đạo lực lượng đều giam cầm. Diễn Thiên Ma Tôn dù cho người mang ma tỉnh, cũng không có một tia lực phản kháng. Vo ve, hắn diện hóa ra thần đạo thế giới đang đổ nát. Kia mi tâm nước nẻ, thân thể đều phải bị khí thế kia đập vụn rồi. Tạo hóa, ngươi cứ như vậy muốn bước ra bổn tọa sao? Nhưng vào lúc này, một đạo rằng giặc thanh âm truyền ra, đã như vậy, bổn tọa lại đi ra. Thanh âm này tựa như từ cửu thiên truyền ra. Nhưng là, thần giới hư không dâng lên một hồi rung động, một người đàn ông tử xuất hiện. Nên người đàn ông này xuất hiện, tinh hà nghịch quyển, thiên điệu biến sắc. Chương 1992, thiên đạo cơn giận. Chương 1992, thiên đạo cơn giận. Thần giới tinh không, một người đàn ông tử đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái thân mặc cẩm y, chống gậy lão nhân. Hắn mới vừa xuất hiện, để cho thiên địa biến sắc. Ẩm. Chỉ là, tạo hóa thánh chủ không có ngừng tay, hắn trực tiếp đem Diễn Thiên Ma Tôn chu diệt. Vùng hư không đó bạo tạc, đường đường chuẩn đế, chả nắm giữ hôn nguyên trí bảo, lại như vậy mất mạng. Tại thánh chủ trước mặt, cho dù người thánh chủ này chỉ là một đạo tàn hồn, chấp niệm, Diễn Thiên Ma Tôn như cũ như là con kiến hôi. Đây cũng là thánh nhân. Xa xa, Tiêu Vân nội tâm dùng một cái. Tại thánh nhân trước mặt, chư thần cũng như con kiến hôi. Là ngươi, vạn tượng. Tại đem Diện Thiên Ma Tôn chu diệt sau, tạo hóa thánh chủ ánh mắt chuyển một cái, chính là phong tỏa đột nhiên này xuất hiện nam tử. Vạn tượng. Trong 9 tầng trời trong đó, hàng đế ánh mắt động một cái. Là vạn tượng sao? Tiêu Chiến Thiên cũng là ánh mắt ngưng tụ. Toàn bộ cửu thiên, rất nhiều đại năng đều đang chăm chú chỗ này. Vạn tượng thánh chủ. Tiêu Vân chân mày khẽ cong. Vạn tượng thánh chủ, làm đầu thiên bát đại thánh chủ một trong, hán trưởng vạn tượng đại đạo, có thể hóa vạn đạo. Trường sinh ra lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắc thủ sau màn là hắn, cũng khó trách, chỉ có loại nhân vật này mới có thể phục giết cha ta. Ngoại trừ tiên thiên thánh nhân, nghĩ muốn phục giết cha hắn, còn không bại lộ thân phận, quá khó khăn. Vạn tượng thánh nhân từ mi thiện mục, giống như một tuổi xế chiều lão nhân. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm phía trước tạo hóa thánh chủ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, hắn lại tựa như đang ngó chừng tạo hóa thần bàn, nhìn chằm chằm ma tỉnh. Ngươi muốn hai món trí bảo này. Tạo hóa thánh chủ nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Lúc này, ma tỉnh cũng bị thu tới rồi bên người. Vốn là, ma tỉnh loại này hôn nguyên trí bảo, rất khó bị khống chế. Ngay cả thánh chủ cũng không nhất định có thể đem chi nắm trong tay. Chỉ là, hôm nay tạo hóa thánh chủ lại kéo hôn nguyên lực lượng, chẳng biết tại sao, đem dẫn nhập rồi kia hôn nguyên vòng xoáy trong đó. Băng vào ngươi, không phòng giữ được hai món trí bảo này. Vạn tượng thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, kia giàn mua con ngươi trong đó có ác liệt quang mang chớp thước. Kia ánh mắt, xé rách thương khung, đi vào kia hôn nguyên khu vực, khiến cho, bắt buộc Sở Vân Phi cùng với tạo hóa thánh địa đại đế đều khí huyết quay cuồng. Ha ha, không phòng giữ được. Tạo hóa thánh chủ nói, ta ngươi ở chỗ này xuất thủ, nhất định biết đánh sụp đổ mảnh này hôn nguyên, ngươi cho rằng, thiên đạo sẽ cho phép ngươi như thế sao? Thiên đạo. Nghe vậy, tạo hóa thánh chủ cau mày, rồi sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nói, không thử một chút, lại làm sao biết rồi hả? Rồi sau đó, cái kia quải trượng động một cái, chính là nhô lên cao điểm tới. Ông! Nay quải trượng qua hư không bị xuyên thấu, khoảnh khắc liền xuất hiện ở tạo hóa thánh chủ trô ở hôn nguyên khu vực, một cô mênh mông thánh uy ép xuống. Nhất thời, hôn nguyên khu vực, vén lên vô tận sóng biển, toàn bộ vòng xoáy cũng lớn nói lực lượng đều rối loạn, kia tám chòm sao lớn vị diện ý chí lực lượng chịu ảnh hưởng. Vốn là, này tám chòm sao lớn vị diện ý chí tập hợp, muốn dung hợp vào một chỗ rồi. Nhưng là, lúc này thánh uy mênh mông đã ảnh hưởng đến chúng nó. Gặp này vạn tượng thánh chủ thật sự xuất thủ, tạo hóa thánh chủ khẽ nhíu mày. Rồi sau đó, hắn thúc giục tạo hóa thần bàn, nô lên cao chính là về phía trước quải trượng chém đi. Ẩm. Thánh chủ giao phong, đó là đại đạo tại va chạm. Đây là cao cấp nhất giao phong, giơ tay gian, muốn làm cho tinh thần bể tan cảnh, đường lớn kia lực lượng đã đạt đến mức tận cùng. Khi bọn hắn giao phong, vùng hư không đó vỡ nát, hôn nguyên khu vực đều lom xuống rồi một mảng lớn. Ẩm. Tinh không bạo tạc. Tạo hóa thánh chủ thân thể bị lui. Ở bên cạnh hắn, Sở Vân Phi cùng kia đại đế hóa thành hư vô. Là linh thân. Vạn tượng chân nhân ánh mắt chợt lóe, tựa như phát hiện cái gì. Bất quá, bọn họ là linh thân, có thể ngươi này tàn hồn lại không giả rồi, diệt ngươi tàn hồn, đoạt ngươi tạo hóa thần bản. Vạn tượng thánh chủ ánh mắt băng lãnh. Rồi sau đó, hắn cường thế xuất thủ, trên người đạo văn ngưng tụ, diễn hóa một vòng thần ấn, về phía trước chấn áp tới. Tạo hóa thánh chủ ra tay toàn lực, hắn dung nhập vào thần bàn bên trong, lập tức, kia hỗn nguyên bên trong khu vực tạo hóa thần bàn ánh sáng rực rỡ mãnh liệt, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Hô! Thần bàn chợt lóe, từ hỗn nguyên khu vực bay ra, chém về phía vạn tượng thánh chủ. Ngay sau đó, toàn bộ tinh không, hoàn toàn một cỗ kinh khủng đạo huy tràn ngập. Toàn bộ tinh không, chỉ có thể nhìn được một cái khay thần. Tiêu Vân đám người, đã sớm bay về phía xa xa. Bởi vì này một đòn quá kinh khủng. Là tạo hóa thánh chủ đang cháy thần hồn, phải cho vạn tượng thánh chủ tuyệt sát một đòn. Hắn vốn là chỉ là tàn hồn, căn bản là không có cách duy trì liên tục đại chiến, nếu không phải là có tạo hóa thần bản, hắn căn bản là không có cách cùng vạn tượng thánh chủ giao phong. Cho nên, tạo hóa thánh chủ lựa chọn tuyệt sát. Phải liều mạng sao? Vạn tượng thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó, hắn cũng ra tay toàn lực. Ngay sau đó, hắn như biến thành một cái giơ lên trời cự nhân, sừng sững tại tinh hà trong đó. Chân hắn đạp tinh sông, đỉnh đầu thương khung. Ở trên người hắn, vạn tượng hiện lên, đại đạo cuốn quanh. Hắn giơ tay gian, một cỗ mênh mông đạo huy bung ra, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Cái này phong bạo, tràn ngập toàn bộ tinh không, muốn chôn vùi hết thảy. Đây mới thật là đại đối quyết. Bàn tay hắn quả trượng, trực tiếp biến thành một cái tinh hà, hướng tạo hóa thần bàn nên kích mà đi. Đó cũng không phải hắn tiên thiên hôn nguyên thánh bảo. Nhưng là, này quả trượng nên kích mà đi, trong đó cũng có sơn hà chìm nổi, ẩn chứa một cái thần đạo thế giới. Ẩm. Nhất thời, quả trượng hóa thành sơn hà cùng tạo hóa thần bàn đối hoanh. Cái này ở đỉnh phong tỷ thí. Kia nổ vang rung trời, thiên địa vào giờ khắc này đều run rẩy. Tinh không trong đó từng đạo kẽ hở cuồn vũ. Tinh không vỡ nát, biến thành từng đạo toái phiến. Bộ dáng kia, dường như thần giới đều muốn vỡ nát. Một kích này, quá kinh người. Bất quá, tạo hóa thần bàn đạo văn diễn hóa, có quy tắc tràn ngập, tại hóa giải loại kia kinh khủng, tại tu bổ phụ cận bị tổn thương tinh không. Tạo hóa sinh vạn vật, vốn là ẩn chứa vô cùng đại đạo. Chỉ là, một kích này sau, tạo hóa thánh chủ yên lặng. Hắn kiệt quệ rồi lực lượng nhiều lắm, tàn hồn đều nhanh tiêu tán. Một cái tàn hồn mà thôi. Vạn tượng thánh chủ hừ lạnh. Rồi sau đó, hắn bước dài động, liền muốn tiến lên, đi cướp lấy tạo hóa thần bản. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, đột nhiên có một vệt sáng xuyên qua mà xuống. Nay chùm ánh sáng trong đó thần văn xuôi ngược như lưới, nếu như dòng sông tung hành. Đây là trật tự đại đạo. Trật tự. Thấy vậy, vạn tượng thánh chủ cao mày, nói, ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Vạn tượng, ngươi qua, trước phục giết rồi trường sinh, lại phục giết rồi tạo hóa, âm dương cũng là ngươi phục giết chứ. Một cái pháp tướng, xuyên qua cửu thiên, xuất hiện ở tinh không trong đó, đây là một cái thân hình vĩ ngạn nam tử, tại sau lưng của hắn, như có chân long chìm nổi, một cỗ chúa tể thiên địa khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra. Truyền thuyết, trật tự thánh chủ, là hôn nguyên thủy long. Trường sinh ra nói nhỏ, thời kỳ hoang cổ, long tộc tổ tiên có thể xưng thánh cũng là bởi vì có trật tự thánh chủ chỉ điểm. Trật tự thánh chủ. Minh tử vũ ánh mắt ngưng tụ, tại quang thúc kia trong đó cảm thấy quen thuộc đạo văn. Liên trật tự thánh chủ đều xuất hiện à? Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, bây giờ, tám đại tiên thiên thánh chủ lần lượt lộ diện, này thật sự tiếp cận than bài. Ung ung. Cũng nhưng vào lúc này, thiên địa nổ vang. Toàn bộ thần giới, đột nhiên có mênh mông thiên uy bao phủ. Loại kia đạo uy, để người khó thở. Đây là so thánh chủ trả kinh khủng thiên uy. Đây là thiên đạo uy lực, thiên đạo, thật sự muốn ra tay. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Rồi sau đó, hôn nguyên khu vực, bộc phát ra kinh khủng đạo uy. Ê à, cường giả đều ra, ta còn không có xưng đế, mọi người nhanh cho nguyệt phiếu, để cho ta xưng đế. Ý y cao mày, mặt đầy ủy khuất nói. Chương 1993, đại tạo hóa. Chương 1993, đại tạo hóa. Thiên đạo uy lực đột nhiên bộc phát. Tại hôn nguyên khu nước xoáy vực, có một cỗ lực lượng kinh người bao phủ mà ra, thần mang kinh thiên, bọc tạo hóa thần bản, chém về phía vạn tượng thánh chủ. Quét. Chỉ là phút chốc, thần bản liệt không. Xuất hiện ở vạn tượng thánh chủ trước người. Thiên đạo mượn tạo hóa thần bàn xuất thủ. Nhất thời, vạn tượng thánh chủ cao mày, hắn thân thể dâng lên một hồi rung động bỗng dưng tiêu tan. Nên vạn tượng thánh chủ tiêu tan, tạo hóa thần bàn chợt lóe, đi vào kia hôn nguyên khu nước xoáy vực. Vạn tượng thánh chủ biến mất ở mảnh tinh không này, khu vực này, kia ba động khủng bố cuối cùng thì có chút lắng xuống. Hôn nguyên khu vực, thiên đạo uy lực chấn động, không ngừng có hôn nguyên khí sắc tràn ngập ra. Kia hôn nguyên vòng xoáy tại lan tràn. Từ từ bao phủ toàn bộ tinh không, bao phủ toàn bộ thần giới. Tám chòm sao lớn hoàn toàn bị này hỗn nguyên vòng xoáy bao phủ. Trật tự chi vân khuấy động, tại ảnh hưởng toàn bộ thần giới, tám chòm sao lớn lưu lại thập đại vị diện ý chí, phóng lên cao, bắt đầu dung hợp. Dường như, vạn tượng thánh chủ xuất hiện, để thiên đạo không thể không tăng thêm tốc độ hoàn thành loại thay đổi này. Thiên đạo xuất thủ, liền nơi này tấm màn rơi xuống sao? Tiêu Vân chân mày khẽ nhúc nhích, lại cảm giác không phải như vậy. Nếu thiên đạo có thể nắm trong tay hết thảy, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Thiên đạo xuất thủ, đại đạo trật tự tại hoàn thiện, muốn dung hợp trước kia 10 giới vị diện ý chí lực lượng. Minh Tử Vũ cẩn thận cảm ứng phía trước. Tám chòm sao lớn, dường như cũng đang không ngừng dung hợp. Trường Sinh ra nói, chẳng lẽ, thiên đạo là muốn cho tám chòm sao lớn hóa thành một cái đại giới? Lúc trước, bọn họ đã có ý tưởng. Nhưng hôm nay thiên đạo xuất thủ, hiển nhiên hết thể đều là thiên đạo tại chúa tể. Vo ve. Tiêu Vân Thức Hải, Bích Hải Thần Châu đang tiếng rung. Hắn phân thân nắm trong tay Hạo Nhật Thần Lô cũng đang cộng minh. Dường như thiên đạo tại dẫn dắt, muốn để cho bọn họ thoát khỏi Tiêu Vân nắm trong tay mà ra. Này Tiêu Vân chân mày khẽ cong, thiên đạo, tới cùng muốn làm gì? Đây là Hôn Nguyên Chí Bảo, bây giờ lại nhận được dẫn dắt. Tiêu Vân không khỏi nghĩ tới ma tỉnh. Phải biết, loại này Hôn Nguyên Chí Bảo, rất khó bị người trưởng khống. Bởi vì, chúng nó là Hôn Nguyên đồ vật, so với những tiên thiên thánh nhân đó cũng không kém bao nhiêu. Muốn mạnh mẽ nắm trong tay, quá khó khăn. Cũng không bao lâu, Tiêu Vân Bích Hải Thần Châu, phá không mà ra. Hắn phân thân Hạo Nhật Thần Lô, cũng phá không mà ra, bay hướng phía trước Hôn Nguyên vòng xoáy. Hiu, hiu. Cũng nhưng vào lúc này, tinh không trong đó, tiếng xé gió vang lên. Lại có quang ảnh lóe lên. Chỉ thấy được là Chân Long công tử xuất hiện. Trước người hắn, có Chân Long gầm thét, hóa thành cầu vòng, cũng hướng Hôn Nguyên khu vực mà đi. Nếu là nhìn kỹ lại, vậy thật long nếu như một bức tranh quyển. Tấm bia cổ lên, không chỉ có Chân Long xoay quanh, còn có Phượng Hoàng hót, Kỳ Lân gầm thét, vô số thần thú thân ảnh diễn hóa, bay về phía trước. Đây là Vạn Yêu Đồ, cũng là Hôn Nguyên Chí Bảo. Thiên Yêu Giới Hôn Nguyên Chí Bảo cũng xuất hiện sao? Tiêu Vân ánh mắt chợt lóe. Rồi sau đó, hắn bắt đầu diễn toán các loại khả năng. Cũng nhưng vào lúc này, Vô Thiên công tử xuất hiện, Cổ Thần công tử xuất hiện, Huyết Vân công tử xuất hiện. Còn có Minh tộc thần Minh công tử. Mỗi một cường giả xuất hiện, đều còn kèm theo một kiện Hôn Nguyên Chí Bảo. Những này Hôn Nguyên Chí Bảo tất cả bay về phía trước Hôn Nguyên khu vực. Thiên đạo dung hợp 10 giới, này 10 giới chí bảo tất cả ra, nhất định có đại tạo hóa. Tiêu Vân tâm thần động một cái, rồi sau đó cũng bước từ từ mà ra, hướng Hôn Nguyên khu vực mà đi. Trong này ẩn chứa đại tạo hóa, có thể vào bên trong. Lúc này, Minh Tử Vũ mở miệng, hắn ánh mắt chợt lóe, nói: "Thiên đạo muốn cách tân, có thể, chứng đế, chính là cái này thời cơ." Trường Sinh gia cũng là gật đầu. Ngay sau đó, chư thần rối rít bay về phía trước. Thôn Thiên Chí Tôn, Vương lão, thậm chí rất nhiều thông thường tôn giả cũng lên đường rồi. Nhưng là, những tôn giả này còn không có chạm đến kia Hỗn Nguyên khí sắc đã bị đạo văn đánh bay. Chớ nói tiến vào kia Hôn Nguyên vòng xoáy rồi. Thần giới biến đổi lớn. Trên 9 tầng trời người đều đang chăm chú. Bây giờ, chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Thiên trong đó, Tạo Hóa Thánh Địa sâu bên trong, Sở Vân Phi cùng mấy cái trưởng giả mặt lơ lửng một kính. Tại cái gương này trong đó, đang hiển hóa ra thần giới tình huống. Chỉ là, đáng tiếc cha ta, đáng tiếc Tạo Hóa Thần Bản A. Sở Vân Phi mặt đầy tiếc nuối. Chúng ta thuận ứng với thiên đạo, tìm ra hắc thủ sau màn, đây là đại công đức. Còn thánh chủ, hắn vốn là tiên thiên thánh nhân, chỉ cần thiên đạo xuất thủ, nhất định có xuất thế lúc, bây giờ, ta tạo hóa thánh địa, cũng không cần phải lo âu, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi lần này đại thanh toán bế mạc liền có thể. Một cái trưởng giả tay vướt râu dài, nói, cũng đúng. Sở Vân Phi gật đầu. Tại lúc trước, hắn có rất nhiều ý nghĩ. Thậm chí, hắn cũng muốn nắm trong tay tạo hóa thần bàn. Nhưng là, bây giờ hắn mới biết mình ý tưởng là biết bao cuồng vọng vô tri. Tại thánh nhân trước mặt, dù cho hắn nắm giữ trí bảo, cũng là vô dụng. Cũng là ban đầu hắn chính là lấy linh thân đi trước thần giới. Đi theo thiên đạo, có thể bảo đảm trường sinh. Sở Vân Phi ánh mắt ngưng tụ. Mỗi lần xuất thủ, hắn hoàn toàn là đang phối hợp thiên đạo, phụ thân hắn cũng vậy. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời, đột nhiên có một cỗ Hôn Nguyên khí tức bộc phát. Chỉ thấy được kia trên bầu trời, một mảnh Hôn Nguyên khu vực, một người đàn ông tử bước mà ra. Người đàn ông này, đỉnh đầu lơ lửng Hôn Nguyên khí sắc, ở nơi này Hôn Nguyên khí sắc trong đó, có một chiếc quan tài chìm nổi. Đương thời người xuất hiện, một cái khác nam tử cũng đi theo bước từ từ mà động. Tiêu Chiến Thiên, Cửu Tiêu. Nhất thời, Cửu Thiên trong đó, những thứ kia đại năng đều kinh động. Lúc này, các tộc đại năng đại chiến cũng đến hậu kỳ, tiếp cận dừng tay rồi. Bởi vì thần giới chấn động, để những này đại năng trong lòng suy nghĩ nhấp nhô. Bọn họ biết, thiên đạo đã bị kinh động. Có đại năng tại kiêng kỵ thiên đạo. Cũng có người là muốn nhìn thiên đạo muốn làm gì. Nên Tiêu Chiến Thiên cùng hắn bổn tôn Cửu Tiêu xuất hiện, những thứ kia đại năng đều động dung. Hô! Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên trên người Hôn Nguyên khí sắc lượn lờ, hắn mới bước từ từ mà ra, liền biến mất ở rồi Cửu Thiên. Cái kia Hôn Nguyên thiên quan, tựa như có thể câu thông thiên địa, nghịch loạn luân hồi, đảo ngược càn khôn. Sau một khắc, chư thần liền phát hiện hắn xuất hiện ở thần giới, bước chân vào hôn nguyên bên trong khu vực. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng bước chân vào trong đó. Phụ thân. Thấy vậy, Tiêu Vân mặt đầy kinh ngạc. Đây là một cái cơ hội. Tiêu Chiến Thiên tới đây, hắn bổn tôn cùng phân thân đứng ngạo nghệ hôn nguyên trong đó, trên người có siêu nhiên khí thế tràn ngập ra. Hắn hôm nay là cảnh giới chuẩn thánh. Kỳ thật, hắn sớm liền có thể chứng thánh, chỉ là, tự Hằng Đế tới nay, đã mất nhân chứng thánh. Trên thực tế, tự Trường Sinh Thánh chủ nhóm kia hậu thiên thánh nhân sau khi chứng đạo, theo sau thời đại, thánh nhân là càng ngày càng khó chứng. Bởi vì, thiên đạo không cho phép có quá nhiều thánh nhân tồn tại. Thiên địa, cần một cái thăng bằng. Thiên đạo muốn tạo nên mới thần giới quy tắc, nên có đại năng nhìn chằm chằm như hổ đói, lẫn nhau cản trở, ta đem ở đây chứng thánh. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng tụ. Rồi sau đó, hắn bước vào trong đó. Tiêu Vân tựa như có cảm giác ngộ. Thiên đạo hoàn mỹ chiếu cố quá nhiều. Nếu không, mới vừa rồi, thiên đạo liền hoàn toàn có thể trực tiếp đem vạn tượng thánh chủ xóa bỏ. Đồng dạng, vạn tượng thánh chủ cũng không dám phá hoại thiên đạo tìm cách, bằng không thiên đạo tận lực xuất thủ, hậu quả khó liệu. Bây giờ, này vạn tượng thánh chủ hiển nhiên chả không có tính toán cùng thiên đạo lật bài. Như thế, đây là một cái cơ hội. Ta cũng đem ở đây chứng đế. Tiêu Vân ánh mắt chợt lóe. Chương 1994, dựa thế chứng đạo. Chương 1994, dựa thế chứng đạo. Tiêu Vân đi theo Tiêu Chiến Thiên tiến vào Hỗn Nguyên khu vực. Lúc này, Vô Thiên công tử từ từ đều xuất hiện. Hỗn Nguyên khu vực, các vị người tài đứng ngạo nghễ. Vô Thiên công tử đám người mới bước vào mà thôi, thiên đạo lại toát ra kinh khủng đạo uy. Hô! Đạo uy nở rộ, tạo hóa thần bàn hóa thành lợi nhận, chém về phía Vô Thiên. Đáng chết! Vô Thiên cau mày, liền vội vàng thối lui ra, rồi sau đó tiêu tan tại tinh không. Bích Hải công tử, Cổ Thần công tử, Thanh Nguyên công tử, từ từ đều bị thiên đạo làm bài xích. Này! Thấy vậy, chư thần đều kinh hãi, cảm thấy không giải thích được. Phải biết, lúc này Trường Sinh ra, Tiêu Vân đám người nhưng là tiến vào trong đó a. Vô Thiên, Bích Hải, Cổ Thần, từ từ công tử, đều là vạn tượng thánh nhân làm diễn hóa ra phân thân, bày ra lá cờ. Tiêu Chiến Thiên thấp giọng nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân sáng tỏ, cuối cùng thì có chút hiểu, tại sao lại cảm giác những người này khí tức giống nhau. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác tu không phải một cái đại đạo. Nguyên lai, bọn họ là vạn tượng thánh chủ lá cờ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là như vậy. Cũng chỉ có vạn tượng thánh chủ, mới có khả năng này, diễn hóa vạn đạo, bày lá cờ, để cho bọn họ đi gom góp hôn nguyên trí bảo. Chỉ là, bây giờ xem ra, dường như thiên đạo càng hơn một bậc. Tiêu Vân tiến vào hôn nguyên khu vực, tại trước người hắn, là Bích Hải Thần Châu. Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng xuất hiện, trước mắt là Hạo Nhật Thần Lô. 10 cái hôn nguyên trí bảo, bị thiên đạo lực lượng dẫn dắt, dẫn nhập rồi hôn nguyên khu vực đại vòng xoáy trong đó. Vòng xoáy này bên trong, có thập đại vị diện ý chí đang tại dung hợp. Theo vị diện ý chí dung hợp, này cố đại đạo lực lượng càng phát lớn mạnh. Vốn là, những thứ kia bị thương vị diện ý chí cũng gần mạnh hơn chuẩn đế một chút. Bây giờ, chúng nó dung hợp sau, khí thế tại tăng vọt, xảy ra chất lột xác. Thập đại hôn nguyên trí bảo lơ lửng ở trên không, có vô thượng đạo văn tràn ngập. Hô! Minh tử vũ mi tâm, một cái huyền món xuất hiện. Đây là trật tự chi món. Nó bay hướng hôn nguyên bên trong vòng xoáy. Ngay sau đó, hôn nguyên khí sắc lượn lờ trong đó, trật tự chi vân ra chỉ ở bên trong. Từ từ, cái này thần món, như muốn diễn hóa trở thành hôn nguyên huyền món, trở thành một kiện hôn nguyên trí bảo. Thiên đạo muốn thành lập trật tự mới, bây giờ, tử vũ muốn giúp thiên đạo hoàn thành hành động này. Tiêu Vân trong lòng sáng tỏ. Thiên đạo, dẫn dắt 10 cái hôn nguyên trí bảo mà đến, chính là muốn lần nữa xây dựng thần giới trật tự. Thiên đạo xuất thủ, 10 cái hôn nguyên trí bảo toát ra vô tận đạo văn. Rồi sau đó, Minh tử vũ trên người trật tự thần văn lượn lờ, hắn bước vào kia hôn nguyên bên trong vòng xoáy. Vào giờ khắc này, hắn như muốn dung nhập vào hôn nguyên, dung nhập vào thiên đạo. Thiên đạo muốn xây dựng trật tự mới, xây dựng trật tự, hoàn chỉnh đại đạo. Tiêu Vân ngồi xếp bằng, tâm thần hắn thả ra ngoài, diễn hóa hôn nguyên đại đạo, không ngừng thử cùng cái này hôn nguyên khí toàn dung hợp. Tại sát na này, hắn cảm thấy trật tự chi vân, cảm thấy nói đang đan xen. Hắn thấy được thần giới giống như một hôn nguyên, bây giờ đang bị trật tự bọc. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ rệt tám chòm sao lớn biến hóa. Bây giờ, vị diện ý chí dung hợp, tám chòm sao lớn thống nhất chung một chỗ, trên bầu trời, hôn nguyên vòng xoáy khuấy động, có trật tự thần văn đang đan xen. Những này thần văn, dung hợp các tộc đại đạo lực lượng, phải hóa thành một cái thế giới mới giới vách tường, dùng cái này trở thành thần giới bình chướng. Bình chướng lên, có câu uy chấn đãng. Thiên đạo đây là muốn để thần giới ngăn cách ngoại giới, muốn phòng ngừa cửu thiên cường giả hạ giới sao? Tiêu Vân trong lòng có lay động dung. Mà lúc này, Tiêu Chiến Thiên cũng tựa như dung nhập vào Hỗn Nguyên. Trên người hắn có mênh mông lực lượng tràn ngập ra. Hắn tại hiệp trợ Thiên Đạo, cùng nhau xây dựng trật tự mới. Thiên Đạo bị hư hỏng, cũng không như trong tưởng tượng cường đại, xây dựng trật tự mới cần phải hao phí quá lớn lực lượng. Huống chi, nó còn muốn duy trì thiên địa vận chuyển, chả phải đề phòng những thánh chủ kia. Cũng là như vậy, Tiêu Chiến Thiên cùng Minh Tử Vũ xuất thủ, Thiên Đạo tự nhiên cũng vui vẻ mượn lực lượng của bọn họ. Trường Sinh gia cũng diễn hóa Trường Sinh Áo Nghĩa. Áo Nghĩa tràn ngập, dung nhập vào trật tự trong đó. Mặc dù là yếu ớt lực lượng, nhưng là, điều này đại biểu lập trường của hắn. Hắn là đứng ở Thiên Đạo bên này. Theo Thiên Đạo xuất thủ, Tiêu Vân không ngừng có cảm giác ngộ. Rồi sau đó, hắn thúc giục Âm Dương Bảo Giám, thân dung nhập Hôn Nguyên vòng xoáy, cũng hiệp trợ Thiên Đạo xây dựng trật tự mới. Nếu muốn bảo vệ mình thân nhân, bằng hữu, chỉ có xây dựng trật tự mới. Nếu không, những cường giả kia tùy ý xuất thủ, phổ thông thần linh, thật không có an toàn có thể nói. Thời kỳ thượng cổ, chính là chứng minh tốt nhất. Âm Dương diễn hóa, có thể tạo ra hóa. Nhất thời, 10 cái Hôn Nguyên chi bảo cộng hưởng, Thiên Đạo cộng hưởng. Y cũng xuất thủ. Càn Khôn đỉnh toát ra đại đạo uy lực. Càn Khôn vừa ra, nhất định thiên hạ. Thần giới trên, kia giới vách tường càng hoàn thiện. Thập đại vị diện ý chí không ngừng dung hợp, tạo hóa chi lực diễn sinh. Thần giới trong đó, vốn là những thứ kêu bởi vì thượng cổ đại chiến đánh khô héo khu vực bắt đầu có cỏ mục sinh trưởng, có thần tuyền hiện lên. Thần giới bắt đầu biến thành thịnh vượng phồn vinh lên. Toàn bộ thần giới, kia linh khí độ dày đặc không ngừng tăng lên, chúng sinh cảm giác một cái đại thời đại dường như muốn tới rồi. Ở tại thần giới hư không, có Thiên Đạo dẫn dắt, một cái trật tự chi món dẫn dắt đại đạo lực lượng, tại xây dựng trật tự. Trật tự sườn, Tiêu Vân cảm giác, một cỗ lực bài xích sinh ra. Đại đạo tại bài xích, không cho phép quá mạnh mẽ sinh linh dừng lại ở tại thần giới. Nên chứng đế rồi. Tiêu Vân ánh mắt chợt lóe, trên người có mênh mông khí tức bung ra. Bây giờ, hắn đối với đại đạo Áo Nghĩa càng thêm rõ ràng, hoàn toàn có thể chứng đế rồi. Trật tự chi món. Minh Tử Vũ ánh mắt chợt lóe, trật tự chi món chợt lóe, đi vào hắn thức hải. Bây giờ, nay trật tự chi món Hôn Nguyên khí sắc lượn lờ, diễn hóa biến thành Hôn Nguyên chí bảo. Chật, bọn họ đạp không lên. Thiên kiếp ầm ầm. Tinh không trong đó, có vô tận mệnh cướp hạ xuống. Đây là đại đạo kiếp. Tiêu Vân, Trường Sinh gia, Minh Tử Vũ, thậm chí là Y Y, cùng nhau chứng đế. Chân Long công tử, cũng tại chứng đế. Này Hôn Nguyên khu vực, nhất thời có Hôn Nguyên cướp vân hạ xuống. Tại Hôn Nguyên trong đó độ kiếp, nếu là chứng đế thành công, bọn họ tất có thể vượt qua người thường. Ung ung. Tối là chấn động lớn là Tiêu Chiến Thiên. Hắn bổn tôn cùng phân thân dung hợp. Khi này bổn tôn cùng phân thân dung hợp, khí thế của hắn đến gần vô hạn thánh nhân. Bây giờ, đưa tới kinh khủng thiên kiếp. Thậm chí, trên 9 tầng trời, có ý chí cường đại lực lượng phong tỏa hắn. Hắn là tại độ thánh nhân kiếp. Thiên kiếp hạ xuống, Tiêu Vân đám người đã bắt đầu ở độ kiếp. Mà lúc này, Thiên Đạo vẫn còn ở xây dựng một hoàn chỉnh thần giới. Trọng yếu chính là dung hợp vị diện ý chí, xây dựng trật tự, không cho đại đế hạ giới. Chuẩn đế thì nhất định phải ứng kiếp, độ đế kiếp. Nếu là vượt qua đế kiếp, lại phi thăng cửu thiên. Xây dựng trật tự, nhìn như dễ dàng, nhưng cũng khó khăn, đến kiệt quệ số lớn Thiên Đạo lực lượng bản nguyên. Bởi vì, nó là tại phòng bị đại đế, bài xích thánh nhân. Nhưng là, loại nhân vật này, đều thủ đoạn nghịch thiên, muốn phải hoàn toàn ngăn cách, quá khó khăn. Cho nên trật tự như lưới, dẫn dắt đại đạo lực lượng trải rộng toàn bộ giới vách tường. Bây giờ, Tiêu Chiến Thiên độ kiếp. Đây là Hôn Nguyên kiếp, cũng là lợi hại nhất thiên kiếp. Nếu là vượt qua, hắn liền đem chứng đạo Hôn Nguyên thánh nhân. Bởi vì, lúc này là một cái ngàn vạn năm đều không cách nào vừa thấy cơ hội. Giờ phút này, Thiên Đạo tại xây dựng thế giới trật tự. Loại này tựa như Hôn Nguyên lúc, mở ra tích địa, thiên địa diễn sinh chi khắc. Vào lúc này độ kiếp, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, thành tựu Hôn Nguyên thân. Tiêu Chiến Thiên đợi nhiều năm như vậy, chính là tại chờ cơ hội này. Vo ve. Thiên Đạo nổ vang, hạ xuống đại kiếp, muốn chu diệt Tiêu Chiến Thiên. Kiếp vân kia hạ xuống, mỗi một đạo đều là Hôn Nguyên khí sắc biến thành, trong đó ẩn chứa Thiên Đạo áo nghĩa. Thậm chí, này Hôn Nguyên khí sắc trong đó, chả tựa như tại xây dựng thiên địa, vừa tựa như có khai thiên áo nghĩa. Tiêu Vân làm độ kiếp cũng là tương ứng. Nay cửu tiêu, nưu đồ lâu như vậy, chính là vì ngày này. Trên 9 tầng trời, những thứ kia đại năng cũng vì đó biến sắc. Chương 1995, Thiên phạt cửu đao. Chương 1995, Thiên phạt cửu đao. Hôn Nguyên thiên kiếp. Chứng đạo Hôn Nguyên, kia sẽ trở thành đến gần vô hạn tiên thiên thánh nhân mức độ A. Đặc biệt là ma tộc đại đế, bọn họ đều là biến sắc. Nếu để cho này cửu tiêu chứng đạo Hôn Nguyên, như vậy, phe địch liền đem nhiều cái thế thánh nhân. Kia đem vô cùng hậu hoạn. Phải biết, hàng đế bây giờ đã có thể so với ma tổ A. Nếu lại nhiều một nhân vật như vậy, đối với bọn hắn ma tộc mà nói, thật sự là một đại áp lực. Lần này, tính sai. Giữa hư không, ma đế, ma tổ, đều trở nên động dung. Lần này, từ vạn tượng thánh chủ bị dẫn xuất, dường như vẫn nằm ở bị động. Muốn chứng đạo hôn nguyên sao? Cửu thiên trong đó, vạn tượng thánh chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn hướng mặt khác một khu vực. Nơi đó, là một cái thánh địa, là trời phạt thánh địa. Thiên phạt thánh chủ, cũng được gọi là đại đạo thánh chủ, thiên đạo thánh chủ, thiên đao thánh chủ. Bởi vì, hắn chấp trưởng trời phạt. Từ thời kỳ hoang cổ sau, thánh quá nhiều người, thiên địa thăng bằng đem phá. Vì thế, trời phạt thánh nhân bình nhận thiên đạo chi ý, đối với thánh nhân thi triển trời phạt. Vô số chuẩn thánh, đều là mất mạng tại hắn thiên đao bên dưới. Năm đó, hàng đế có thể chứng thánh, cũng là vừa thời cơ tốt gây ra, nếu không muốn chứng thánh, quá khó khăn. Bây giờ cửu tiêu chứng thánh, có thể thành công sao? Tại vạn tượng thánh chủ nhìn hướng mảnh khu vực kia lúc, cửu thiên có thật nhiều đại năng cũng không khỏi nhìn hướng nơi đó. Dường như, bọn họ cũng đang đợi trời phạt xuất thủ. Vô luận là cái nào thánh địa người, nghĩ muốn chứng thánh, thì nhất định phải trải qua này thiên phạt cửu đao. Lúc này, tiêu chiến thiên đã độ kiếp, kia hôn nguyên đạo vân hạ xuống, vô tận đại đạo áo nghĩa bị hắn không ngừng cảm ngộ, dung hợp. Khí thế của hắn tại leo lên, đã có thể so với phổ thông thánh nhân. Thiên địa minh ngông, đều có trật tự, quy tắc, thánh nhân như trộm, là thiên đạo làm không cho. Cũng nhưng vào lúc này, có lạnh lùng mà thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm này minh ngông, vang dội cửu tiêu, vang dội thần giới, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Một cỗ kinh khủng thiên uy, lật mà xuống. Vào giờ khắc này, cả người hình vĩ đại, cả người vòng quanh hôn nguyên khí. Từ đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông này giữa hai lông mày, đều tràn đầy một cỗ khí sát phạt. Hắn áo bào kia khuyến khích, như có chúa tể thiên địa chi thế. Thiên phạt thánh chủ. Một cái để chư thần sợ hãi tiên thiên thánh nhân. Lúc này, hắn cuối cùng thì xuất hiện. Trời phạt xuất hiện, nhìn cửu tiêu thế nào tránh thoát hắn này thiên phạt cửu đao. Nên thiên phạt thánh chủ xuất hiện, mỗi bên đại thánh địa đại năng hừ lạnh. Đặc biệt là cổ ma thánh địa người. Lúc này, ma đế cùng ma tổ đều mắt lạnh nhìn nhau, chờ đợi thiên phạt thánh chủ xuất thủ. Thiên phạt thánh chủ, đại biểu thiên đạo, có hắn xuất thủ, rất nhiều thánh chủ cũng không dám ngăn cản. Nếu là ma tộc xuất thủ, cũng không nghi ngờ sẽ đưa tới một trận đại chiến. Lúc này, thần giới cũng đã bị kinh động. Trời phạt. Những thứ kia tại độ kiếp chuẩn đế đều nhướng mày một cái. Chứng đế, tuy có đại kiếp, bất quá, thiên phạt thánh chủ, lại cũng không xuất hiện, chỉ có chứng thánh, mới sẽ. Trường sinh ra tại độ kiếp, cũng cảm ứng được này chấn động, lập tức, hắn đưa tin, cho biết Tiêu Vân, nói, này đại kiếp, đúng là nhằm vào lệnh tôn. Phụ thân. Tiêu Vân cau mày. Mặc dù tại độ kiếp, bị hôn nguyên lôi quang bao phủ, nhưng cũng đang lo lắng phụ thân, loại này đại kiếp, nếu là thất bại, hơn phân nửa muốn mất mạng. Trời phạt, ha ha, ta muốn chứng đạo, như thế nào ngươi có thể ngăn? Tiêu chiến thiên ngửa mặt lên trời mà cười, hắn trường phát tung bay, chiến ý nghiêm nghị, căn bản không sợ. Mời tiếp ta thiên ý đệ nhất đao, chảm thân. Trên 9 tầng trời, thiên phạt thánh chủ mặt không biểu tình, hắn tựa như cùng đại đạo, vô cùng lạnh lùng, tay kia lưng chừng trời đao xuất hiện. Đây là một thanh lượn lờ hôn nguyên đạo vân bảo đao, cũng là tiên thiên hôn nguyên thánh bảo, đại biểu thiên đạo ý chí, đại biểu sát phạt. Quét. Ngay sau đó, thiên phạt thánh chủ xuất hiện, chỉ thấy trong tay hắn thiên đao liệt không, hướng hạ giới chém đi. Quét. Chỉ thấy quang văn chợt lóe, cửu thiên cùng thần giới giới vách tường bị phá, thiên đao mang theo vô thượng đạo uy, xuất hiện ở thần giới mảnh tinh không này trong đó. Một cái tiên thiên thánh nhân, thủ trưởng tiên thiên hôn nguyên thánh bảo xuất thủ, ai có thể ngăn cản? Cho dù chỉ là chín đao, đều không phải bình thường thánh nhân có thể ngăn cản đến. Đến, rất nhiều người liền đệ nhất đao đều không cách nào tiếp. Thiên đao hạ xuống, xuyên qua kia hôn nguyên vòng xoáy, dao động vỡ rồi kia hôn nguyên cấp vân, trực tiếp chém về phía tiêu chiến thiên. Một đao này, khí thế ngút trời, như là thiên đạo, phong tỏa ứng kiếp người, để tiêu chiến thiên không thể tránh né. Thiên đao, chảm nhục thân. Đối diện một đao này, tiêu chiến thiên chiến ý nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, người thị thân thể. Là phàm thai, dù cho thành thần cũng là như thế, thiên đao chạm nhục thân, đi ta phàm thai. Thanh âm truyền ra, tiêu chiến thiên rõ ràng không có ngăn cản, mặc cho ngày đó đao chém xuống. Cái gì? Hắn rõ ràng không ngăn cản. Gia hỏa này điên rồi sao? Đây chính là thánh chủ một đòn A. Thấy vậy, chư thần đều kinh hãi. Tại thánh nhân dưới đao, ai dám như vậy? Quét. Thiên đao hạ xuống, tiêu chiến thiên nhục thân bị chạm, chia ra làm hai. Cuối cùng, đạo kia vân chấn động. Thân thể của hắn tiêu tan, thật sự bị chạm, biến thành hư vô. Bị chạm. Chư thần một hồi kinh ngạc. Chiến thiên. Trên 9 tầng trời, Diêu Thanh Nguyệt mặt đầy lo âu. Hàng đế ánh mắt lóe lên, cũng đang ngó chừng phía dưới, chính là hắn, cũng là mặt đầy ngưng trọng. Ngày nay phạt, cũng không tốt quá a. Bao nhiêu đại năng là chết tại đây một đao bên dưới. Một đao qua đi, đao mang tiêu tan. Mà tại kia Hỗn Nguyên khu vực, đột nhiên có rung động dâng lên. Lấy Hỗn Nguyên, lấy đại đạo, ngưng ta thánh thân. Thanh âm trầm thấp vang lên, nơi đó hư không nhu động, Tiêu Chiến Thiên thân thể trọng tố. Vô tận đạo văn xuôi ngược. Hỗn Nguyên lưu chuyển, chỉ là phút chốc, hắn lại trọng tố rồi thánh thân. Khí thế của hắn biến thành vô cùng cường thế. Hắn hôm nay, thật sự như là thánh nhân. Chịu qua rồi một đao này. Thấy vậy, trên 9 tầng trời, Ma Đế cau mày. Ma Tổ cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Thiên đao chẳng hồn. Cũng nhưng vào lúc này, trời phạt Lao Tổ lại xuất thủ. Một đao này, là chém người thần hồn. Tiêu Chiến Thiên lần nữa mặc cho thiên đao chém xuống. Thần hồn vỡ nát, hóa thành ánh sao. Ánh đao kia đạo văn chán, muốn phai mở thiên địa, phai mở Tiêu Chiến Thiên linh hồn. Đây thật là tuyệt sát một đòn, thánh nhân đều muốn mất mạng. Chư thần vì đó sợ hãi. Ngay cả cửu thiên đại năng đều một hồi khiếp đảm. Những người này, hơn phân nửa làm chuẩn thánh, nhưng là, bọn họ thấy trời phạt, đều không dám độ kiếp. Nếu là đối diện ngày như vậy phạt, hơn phân nửa là muốn thân tử đạo tiêu, còn không bằng trở thành chuẩn thánh thật là tốt. Thiên địa văn vật, là thiên đạo sở sinh, ta linh hồn, cũng là thiên đạo sở sinh, không chém thiên nói, làm sao chẳng ta. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, quang văn lóe lên, thần hồn của Tiêu Chiến Thiên ngưng tụ. Này thần văn có Hỗn Nguyên khí sắc lượn lờ. Bây giờ, thần hồn của hắn đều chứng đạo Hỗn Nguyên chi cơ rồi. Tiêu Chiến Thiên khí thế mạnh hơn, lại bị hắn bị đi qua. Ma Đế cao mày, Minh tộc đại năng cũng là mặt đầy ngưng trọng. Nay cửu tiêu mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Có thể, đây là cái tiếp theo hàng đế. Thậm chí, hắn chứng đạo Hỗn Nguyên sau khi thành công, có thể vượt qua hàng đế. Chỉ là, cái này còn không có xong. Thiên đao cửu trảm. Theo thứ tự là trảm nhục thân, trảm linh hồn, trảm thất tình, trảm lục dục, trảm ma, trảm đạo, trảm mạng, trảm luân hồi, trảm sinh tử. Như thế, mới chỉ là thứ hai trảm thôi. Thiên đạo, trảm tình. Lần này, trời phạt thánh nhân mở miệng lần nữa. Lần này, chém người thất tình. Đây là nắm lấy người chi nhược điểm, cũng không phải là trảm tình đơn giản như vậy. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Tiêu Chiến Thiên lại muốn mặc cho thiên đao chém xuống lúc, Tiêu Chiến Thiên nhưng là ngẩng đầu. Chỉ thấy hắn nâng lên đầu cao ngạo, kia con ngươi trong đó, chiến ý nghiêm nghị, trường phát đang tung bay. Ta là người, khi có thất tình, há lại tha cho ngươi đến trảm. Tiêu Chiến Thiên hừ lạnh, lần này, hắn xuất thủ. Quan đến. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, thăm dò vào Hôn Nguyên, đem Hôn Nguyên thiên quan hút tới. Rồi sau đó, hắn quăng lên thiên quan, chính là hướng về kia thiên đao nên kích mà đi. Chương 1996, thiên địa trật tự, không được quấy nhiễu. Chương 1996. Thiên địa trật tự, không được quấy nhiễu. Quan đến. Tiêu Chiến Thiên bàn tay động một cái, quăng lên Hỗn Nguyên thiên quan, lại hướng về kia thiên đao nên kích mà đi. Lần này, hắn là muốn cùng trời phạt thánh nhân đối chiến. Dù cho đối phương là thánh nhân, có thể Tiêu Chiến Thiên như cũ không sợ. Như hắn tên, Chiến Thiên. Ngay cả trời cũng muốn chiến, huống chi thánh nhân. Đây cũng là Tiêu Chiến Thiên. Bổn tọa chứng đạo, cần gì phải ngươi xét xử. Tiêu Chiến Thiên chiến ý ngút trời. Nên kia thanh âm trầm thấp vang lên, hắn bàn tay to kia đã xuyên qua Hỗn Nguyên khu vực, tay cầm thiên quan, hướng về kia phá giới mà hạ thiên đao nên kích mà đi. Ầm. Nhất thời, Hỗn Nguyên thiên quan cùng thiên đao chính diện giao phong. Một là tiên thiên thánh chủ xuất thủ, một là hậu nhân thánh nhân. Thậm chí, Tiêu Chiến Thiên lúc này còn không phải chân chính hậu thiên thánh nhân. Song phương giao phong, làm người ta kinh ngạc, không khỏi là Tiêu Chiến Thiên lau vệt mồ hôi. Phải biết, coi như là thánh nhân, cũng có mạnh yếu. Có thể được gọi là thánh chủ, đều là đạt tới thánh nhân cái cấp bậc đó cảnh giới đỉnh cao. Loại nhân vật này, nhìn xuống chư thánh, không được địch nổi. Bây giờ, một cái hậu thiên thánh nhân cùng thánh chủ tranh phong, song phương kết quả có thể tưởng tượng được. Ung ung. Thiên đao chạm tại trên Hỗn Nguyên thiên quan, nhất thời buộc phát ra kinh khủng đại đạo uy lực. Vùng hư không đó bạo tạc, Hỗn Nguyên khí sắc khuấy động, tạo thành một cái to lớn Hỗn Nguyên vòng xoáy. Ba động khủng bố tràn ngập ra, làm cho thần giới đang run rẩy. Xa xa hư không vỡ nát, kẽ hở cuồn vũ. Tinh không sóng lớn cuốn lên, như là diệt thế phong bạo, hướng toàn bộ thần giới lan tràn ra. Tại loại này lực lượng kinh khủng xuống, toàn bộ thần giới đều bị liên lụy, như muốn bể tan cảnh. Thậm chí, liên tục nói diễn hóa Hỗn Nguyên vòng xoáy đều bị ảnh hưởng đến, vén lên kinh khủng sóng lớn, kia Hỗn Nguyên đạo vân rối loạn, đã xuất hiện vết nứt. Ở phía dưới, kia tám chòm sao lớn lần nữa tổ hợp thần giới, còn đang không ngừng hoàn thiện trật tự quy tắc. Nhưng là, lúc này đột nhiên cuốn tới thánh nhân đại đạo lực lượng, đánh thẳng tới. Vo ve. Thần giới rơi vách tường run rẩy, xuất hiện phanh ra, đại đạo tại vù vù, toát ra mênh mông đạo uy, muốn ngăn cản loại kia kinh khủng dư âm. Nhưng là, đây là thánh nhân A. Loại kia dư âm, kinh khủng bực nào. Như thế nào mới dung hợp mặt tiếp xúc ý chí có thể ngăn cản. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, thiên đạo chiến minh, toát ra mênh mông thiên đạo lực lượng, hôn nguyên chi vân lật mà xuống, bắt đầu tu bổ thần giới vị diện giới vách tường. Thùng thùng. Vào thời khắc này, tiêu chiến thiên nhịp bước liên tiếp lui về phía sau. Thiên đao cửu trảm, cũng không gì hơn cái này. Tiêu chiến thiên ngẩng đầu, nhìn hướng tinh không phần cuối. Ở nơi đó, đao mang tán loạn. Hiển nhiên, hắn thành công tiếp nhận ngày đó đao cửu trảm đệ tam trảm. Này tiêu chiến thiên rõ ràng tiếp nhận thánh chủ một đòn. Cửu thiên trong đó, có đại năng kêu lên. Thiên đao cửu trảm, một đao mạnh hơn một đao. Mặc dù đó cũng không phải thiên phạt thánh chủ toàn bộ chiến lực. Nhưng là, này đủ để đối phó bất kỳ chứng đạo mới thánh. Ma đế sắc mặt rất âm trầm. Ma tổ cũng gắt gao chú ý phía dưới. Hàng đế lại rất lạnh nhạt, dường như những này sớm đã có dự liệu, đối với cửu tiêu, hắn tràn đầy lòng tin. Thiên đao cửu trảm, trảm lục dục. Hơi trì hoãn, thanh âm trầm thấp từ thiên phạt thánh chủ trong miệng thốt ra. Hắn như cũ tỏ ra rất đạm mạc, đang xuất thủ lúc, cũng sẽ dành cho tiêu chiến thiên thời gian nghỉ ngơi. Hết thể các thứ này, chỉ bởi vì hắn là trời phạt thánh nhân, tại tuân theo đại đạo ý chí xuất thủ. Nhưng mà, hắn một đao này mới ra, còn không có phá vỡ cửu thiên cùng thần giới giới vách tường, một cỗ thiên đạo uy lực chính là bay lên trời cao. Đạo uy chấn động, tại bài xích ngày này đao. Thiên đạo. Trời phạt thánh nhân ánh mắt chợt lóe, như vậy thu đao. Rồi sau đó, hắn bước dài động, đi vào cửu thiên một mảnh hôn nguyên trong đó, như vậy tiêu tan. Chuyện gì xảy ra, trời phạt thánh nhân thu tay lại rồi hả? Thấy vậy, trên 9 tầng trời đại năng đều là mặt đầy kinh ngạc. Như hôm nay nói đang muốn thành lập thần giới trật tự mới, nếu là để cho do thiên phạt thánh chủ tiếp tục xuất thủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần giới, đánh loạn vận chuyển của thiên đạo. Có thánh nhân nói nhỏ, nói, cho nên, thiên đạo bài xích, không cho trời phạt tiếp tục xuất thủ, trời phạt đối với trùng kích thánh nhân đại năng xuất thủ, vốn là bình nhận thiên đạo chi ý, bây giờ, thiên đạo tỏ thái độ, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Đây, nay cửu tiêu chính là biết điểm này, mới đi hạ giới độ kiếp. Nghe vậy, có đại năng mắt lộ bừng tỉnh. Hẳn là như thế. Thánh nhân kia nói, bất quá, không thừa nhận cũng không được này cửu tiêu kinh tài tuyệt diễm, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng. Nói như vậy, có phải hay không chúng ta lúc này cũng có thể đi tới giới độ kiếp? Lúc này, có chuẩn thánh trong lòng hơi động. Không chỉ là một cái chuẩn thánh, rất nhiều chuẩn thánh đều động tâm. Thiên đạo tại bài xích, cự tuyệt trời phạt thánh nhân can thiệp thần giới. Tạo hóa thánh địa chuẩn thánh ánh mắt lửa nóng. Hô! Mà lúc này, đã có chuẩn thánh lên đường rồi. Lúc trước, cửu tiêu sớm một bước bước vào hạ giới, chiếm cứ tiên cơ. Bây giờ, người này hiển nhiên là không đồng ý lại bỏ qua cơ hội này. Đây chính là xưng thánh. Một khi xưng thánh, liền có thể cũng coi là thế giới này chính giữa cường giả cấp cao nhất ta. Đó là nhìn xuống thiên địa cùng tuổi cường giả A. Ông! Chỉ là, khi này chuẩn thánh phải xuyên qua giới vách tường lúc, thiên đạo chiến minh. Hưu. Sau đó, trên 9 tầng trời, ánh đao chợt lóe. Nhưng là trời phạt thánh nhân lại xuất thủ. Cái này đao quang chợt lóe, đem tia chuẩn thánh bao phủ, một cỗ khí tức kinh khủng rót vào linh hồn hắn. Không này chuẩn thánh bi thiết, hắn chốc nữa, nhìn hướng cửu thiên kia mảnh hôn nguyên khu vực, kia con ngươi trong đó tất cả đều là không cam lòng hoặc nghi ngờ. Thiên địa có trật tự, thần giới, không được quấy nhiễu. Trời phạt thánh nhân một chữ quý như vàng. Rồi sau đó, ánh đao chợt lóe, đem kia chuẩn thánh chôn vùi. Một cái chuẩn thánh, như vậy mất mạng. Rồi sau đó, thiên phạt thánh chủ thu đao, đi vào hôn nguyên trong đó. Nhưng là, toàn bộ cửu thiên vì đó yên tĩnh. Những thứ kia chuẩn thánh thở dài, bọn họ biết, trời phạt thánh nhân tất nhiên là lấy được thiên đạo ý chí, không có ở đây để người đi quấy nhiễu thần giới. Bởi vì, lúc này thiên đạo vẫn còn ở hoàn thiện thần giới trật tự. Há cho người khác lại đi quấy nhiễu. Mà thần giới trong đó, tiêu chiến thiên tại độ kiếp. Lấy hôn nguyên cơ vân, rèn luyện thân mình. Trên thực tế, tiêu chiến thiên bị thiên đao chạm nhục thân, đã trọng tố rồi hôn nguyên thân. Kia linh hồn bị chạm, cũng trọng tố. Nhục thân, linh hồn, bây giờ, chính là tại trọng tố, hoàn thiện đạo cơ rồi. Như thế, hắn mới tính là chân chính chứng đạo hôn nguyên, tướng này vượt qua thông thường thánh nhân. Đoạt thiên địa tạo hóa, dùng cái này chứng đạo, như thế nào người thường có thể so với. Thời gian đang trôi qua. Thần giới hôn nguyên khu vực, hôn nguyên đang lưu chuyển. 7 ngày trôi qua. Tại một khu vực, thiên kiếp tiêu tan. nhưng là Tiêu Vân cùng Trường Sinh ra đám người lại đều đã độ kiếp xong. Chứng đế, đại đế, chính là loại cảm giác này. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Ở trong cơ thể hắn, hôn nguyên lưu chuyển, đạo văn xuôi ngược, trật tự quấn quanh. Bây giờ hắn hôn nguyên thế giới, đã sườn tốt rồi. Sau đó, chính là hoàn thiện hôn nguyên thế giới, hoàn thiện các loại trật tự. Đây chính là đại đế. Bất quá, như hôm nay nói vẫn còn ở xây dựng thần giới trật tự, nằm ở cuối cùng hoàn thiện giai đoạn. Tiêu Vân ngồi xếp bằng tại hôn nguyên, người như đại đạo, dung nhập vào hôn nguyên, cẩn thận cảm ứng toàn bộ thần giới sườn, trật tự hoàn thiện. Nay đối với hắn mà nói, quá khó được, là một cái thiên đại tạo hóa. Đặt chân đại đế, cũng có nhỏ trên lệnh cảnh giới. Có lúc, trùng kích một cái nho nhỏ cảnh giới, đều vô cùng khó khăn. Như, tiểu thành đại đế, đại thành đại đế. Rất nhiều người mệt ở một cái tiểu cảnh giới trăm vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm. Cuối cùng, chính là kiệt quệ thọ nguyên, cũng khó mà tiến bộ. Nhưng nếu có thiên đại tạo hóa, lại dễ dàng để người đốn ngộ, miễn đi mấy trăm vạn năm khổ tu. Này thiên đạo xây dựng trật tự mới, hiện ra lại chính là tối cơ duyên tốt rồi. Minh Tử Vũ, Trường Sinh gia, bọn họ đều tại cẩn thận tìm hiểu, nghĩ muốn tiến thêm một bước, hoàn thiện đế cảnh. Ngay cả Y Y đều chứng đế rồi, tiểu tử khí chất siêu nhiên, nó cùng càn khôn đỉnh cộng hưởng, khí thế kia, vượt qua Trường Sinh gia, thậm chí là Minh Tử Vũ. Thân là hôn nguyên thú, thân là càn khôn đỉnh sinh cùng thú, nó khởi điểm quá cao, bây giờ, hoàn toàn có thể chứng đạo hôn nguyên. Những người này đều xưng đế. Lúc này, cửu thiên trong đó, ma tộc đại năng đều nhíu mày lên. Mặc dù lớn đế còn chưa đủ để sợ hãi. Nhưng là, nếu để cho bọn họ lớn lên, cũng là ẩn bên trong nguy hiểm. Coi như nhiều như Tiêu Chiến Thiên nhân vật như vậy, đều là một cái hậu hoạn. Ta đi, ta cứ như vậy chứng đế rồi hả? Tiêu Vân không còn gì để nói, khinh bỉ lao yêu, nói, làm sao vừa mới, đều là tại viết cha ta so a. Kháng nghị, kháng nghị. Vô số độc giả vô bàn nói. Tiêu Vân đạo hữu, xấu hổ, viết viết, đem ngươi viết thành phối giác, nếu không, chúng ta thương lượng một chút, ngươi dứt khoát nên vai phụ, để ngươi ba so làm nhân vật chính, như thế nào đây? Lao yêu mặt đầy lúng túng nói. Vai phụ. Đại gia ngươi, ta muốn nhân vật chính có được hay không? Vai phụ. Có thể để cho ta hỏa ngựa. Ta nhưng là nhỏ thịt tươi, ngươi làm chi đi tân búc ta ba so, hắn đã là lao thịt muối rồi được không? Tiêu Vân không còn gì để nói, cảm thấy rất ủy khuất. Ta muốn Tiêu Vân, ta muốn Tiêu Vân. Độc giả gọi tới. Bất quá, ta dường như càng thích Chiến Vương nha. Có độc giả nói, đáng tiếc, hắn ra sân quá ít. Ta cũng yêu thích Chiến Vương a. Lại có độc giả nói, ta còn muốn nhìn kiếp trước của hắn rồi, trâu như vậy người, đợi mấy vạn năm, rốt cuộc chờ đến cơ hội này chứng đạo, thương hắn. Tiêu Vân không lời nói, các ngươi không phải yêu ta sao? Nhưng ta càng yêu cha ngươi hơn. Độc giả nói, ta muốn đình công, ta không muốn tại tu luyện, còn chứng sợi lông đế. Tiêu Vân thổ huyết, không, ta muốn chứng thánh, ta muốn vô địch, vượt qua cha ta so. A, mọi người cho tấm vé tháng, đừng vứt bỏ nhà ta Tiêu Vân ca ca, được không? Nhìn kia hộp máu Tiêu Vân, ý ý chắt động con mắt làm bộ đáng thương nói. Như vậy đi, này bà ngươi còn làm nhân vật chính, chờ ta viết xong thần hoang huyền bút lục tại viết ba của ngươi so Tiêu Chiến Thiên kiếp trước cố sự, liền kêu cửu Tiêu Đại Đế. Hoặc là cửu Tiêu Thần Đế đi. Lão yêu nói. Chương 1997, Xương Thánh. Chương 1997, Xương Thánh. Tiêu Vân đám người tiếp tục cảm nộ, muốn ổn định cảnh giới. Thậm chí, bọn họ còn muốn tiếp tục trùng kích. Một lần đạt đến đại thành cảnh giới. Nếu là lúc trước, ít có người có thể tại chứng đế sau đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ, lại cũng không phải là không thể. Trên 9 tầng trời, người của ma tộc sốt ruột. Kêu cửu tiêu, lập tức phải chứng đạo thành công A. Ma tộc có đại năng cao mày, nhìn hướng ma đế cùng ma chủ. Minh thổ cũng có đại năng nhìn về phía minh chủ ý. Chỉ là, những này thánh nhân cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ, đều nhìn hướng một cái phương hướng. Đó là lúc trước thiên phạt thánh chủ xuất hiện khu vực. Nay thiên phạt thánh chủ, chính là thiên đạo thủ hạ đao A. Gặp nhà mình thánh chủ đều nhìn hướng mảnh khu vực kia, những thứ kia đại năng chỉ có than nhẹ. Có trời phạt thánh nhân can dự, bọn họ tất cả là không dám tùy tiện động thủ. Và lại, trật tự thánh chủ dường như cũng có ý ủng hộ Tiêu Chiến Thiên phương này. Lúc trước, hắn chính là đối với vạn tượng thánh chủ xuất thủ. Trên 9 tầng trời, ma tộc, minh tộc phương này trận doanh thánh không ít người. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên phương này thánh nhân cũng không ít. Đầu tiên, hàng đế có thể cùng ma tổ tranh phong, trật tự chi chủ kềm chế vạn tượng thánh chủ. Trường sinh thánh chủ kềm chế ma đế. Tuy nói còn có minh chủ ý không có xuất thủ, nhưng là, long tộc thánh chủ cũng không có xuất thủ a. Hùng chi còn có một cái thiên phạt thánh chủ rồi. Phải biết, thiên phạt thánh chủ, nhưng là rất nhiều tiên thiên thánh nhân mạnh nhất một cái. Bởi vì hắn bình dựa theo thiên đạo ý chí, ngày đó đao hạ xuống, có thể chạm thánh nhân. Và lại, thiên đạo cũng không cho phép có thánh nhân thần hủy diệt giới trật tự xây dựng. Nếu thật chiến khởi đến, hậu quả rất khó đoán trước, có thể, đó đúng là một cái để đại năng đấm máu, để thánh nhân mất mạng đại chiến. Xa xa, hôn nguyên khu vực, vạn tượng thánh chủ trầm ngâm, rồi sau đó hắn đảo mắt nhìn bát phương, tựa như đang quan sát khác thánh địa. Rồi sau đó, hắn hướng ma chủ truyền âm, như vậy tiêu tan tại hôn nguyên trong đó. Dường như, hắn cũng không tính lúc này xuất thủ. Bởi vì, thời cơ chưa tới, nếu muốn chiến, hắn muốn đánh một trận định càn khôn. Ma chủ cũng đi vào một mảnh ma khí lượn quanh thánh địa. Như thế, dưới trướng hắn đại năng đều là lắc đầu, biết, kia cửu tiêu, trướng thánh, đã là sự thật. Rốt cuộc lắng xuống sao. Cảm thụ kia từng đạo khí tức đáng sợ ẩn nặc, Diêu Thanh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Hàng đế sừng sững ở không trung, một mạch chú ý phía dưới. Coi như những thứ kia thánh nhân ẩn nấp, nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Trung quy, đã nhiều năm như vậy, bọn họ trận này doanh có thể ra một cái thánh nhân, cũng không dễ dàng à. Thời gian lặng lẽ qua đi. Một tháng đi qua rất nhanh. Lúc này, Tiêu Chiến Thiên đã xứng thánh. Ở trên người hắn hôn nguyên khí sắc lượn lờ, đạo uy chấn động gian, siêu phàm nhập thánh. Phụ thân. Lúc này, Tiêu Vân con ngươi mở ra, nhìn hướng kia cách đó không xa Tiêu Chiến Thiên. Trường sinh ra đám người rối rít đứng dậy. Lần này biến cố, để cho bọn họ tâm tình rất tốt. Không sai, từng cái đều là chứng đế, không để cho chúng ta thất vọng. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt chuyển một cái, đảo mắt nhìn bát phương, rồi sau đó có chút hài lòng nói. Chúng ta cuối cùng còn chưa đủ, không thể ảnh hưởng cách cục. Trường sinh ra thở dài. Hắn nghĩ là xưng thánh. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thay đổi chân chính cách cục. Đại đế. Tại thánh nhân không gian niên đại, đúng là vô địch. Nhưng là, bây giờ thời đại không giống nhau, thánh nhân đã lật ngược bàn cờ, nghiễm nhiên là muốn tiến hành sau cùng thanh toán rồi. Không ai nói trước được tương lai, chỉ cần nỗ lực càng tốt, như hôm nay địa cách cục đã biến, các ngươi dưới sự an bài thần giới sự tình, lại theo ta nhập cửu thiên đi. Tiêu Chiến Thiên nói, nếu để cho những này hậu bối đơn độc nhập cửu thiên, cũng là không an toàn, bởi vì lúc này lúc nào cũng có thể sẽ có đại năng xuất thủ, muốn tru diệt những này hậu bối. Trung quy, bàn cờ lật ngược, những người đó, có thể sẽ không còn có điều kiêng kỵ gì rồi. Được. Tiêu Vân gật đầu. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, đi vào thần giới. Bây giờ, thiên đạo vẫn còn ở xây dựng trật tự. Bất quá, Tiêu Vân lúc trước tính là cùng trời nói cùng nhau, sườn trật tự. Thiên đạo, cũng không có bài xích bọn họ. Đại đế. Ha ha, bây giờ, tộc ta lại thêm đại đế a. Tiến vào thần giới, chư thần hoan hô. Hạo thiên tộc người hưng phấn vô cùng. Tiêu Vân lần này độ kiếp, phân thân cùng nhau độ kiếp. Chỉ là, bây giờ thần giới quy tắc có biến. Tiêu Vân mới bước vào nơi này, cũng cảm giác được một loại mênh mông đại đạo uy lực. Đạo kia uy chèn ép hắn không thể thở nổi. Cho dù là đế, như cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đây còn là bởi vì hắn đã từng tham dự xây dựng này đại đạo trật tự. Nếu không, thần giới đại đạo quy tắc, sẽ trực tiếp hạ xuống trời phạt, muốn tru diệt hắn. Đây cũng là trật tự. Chỉ là đi tới nơi này, Tiêu Vân đối với lần này trật tự xây dựng càng thêm rõ ràng. Lúc trước, hắn là đứng ở đại đạo góc độ cảm ứng. Nhưng hôm nay, hắn là đứng ở chúng sinh góc độ đi cảm xúc. Trong lúc này, cảm giác dĩ nhiên là hoàn toàn ngược lại. Trường sinh ra cùng Minh Tử Vũ mấy người cũng tỉ mỉ cảm ngộ. Chân Long công tử cũng đi thiên yêu tinh vực lãnh địa. Tiêu Chiến Thiên ở tại thần giới bên ngoài tinh không chờ đợi, hắn còn ở tại hôn nguyên trong đó. Bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ chứng đế. Tiêu Vân đi tới Hạo Thiên tinh vực khu vực. Mới đặt chân nơi đây, Hạo Thiên tộc cùng với Hạo Thiên tinh vực người liền nên đón. Lúc này, người nơi này đều vô cùng hưng phấn. Ta lần này chứng đế, có cảm giác ngộ, có thể cho các ngươi giảng đạo. Rồi sau đó, Tiêu Vân cho Hạo Thiên tinh vực chúng sinh giảng đạo. Lúc này, mặc dù tám chòm sao lớn dung hợp, vẫn còn có bình chướng. Bởi vì, tùy tiện dung hợp, còn cần thời gian, cần trật tự. Nếu không, người của ma tộc có thể hoành hành các vực. Kia đại chiến tất nhiên sẽ phát sinh. Như thế, mới xây dựng thần giới, liền đem lâm vào hôn chiến, hiển nhiên không phải thiên đạo nguyện ý thấy. Cho nên, thiên đạo để lại bình chướng. Nhưng là, tương lai khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Đây là tất nhiên. Cho nên, Tiêu Vân lúc này giảng đạo, tăng lên Hạo Thiên vực nội tình. Chứ ngoài ra, hắn còn để lại thần đạo lạc ấn. Dù cho hắn sau này thân ở thiên, như cũ có thể dựa vào cái này cảm giác, hoặc là giải quyết một chút thần giới sự tình. Trường sinh ra đi thiên tinh vực. Hắn gặp vương thị người. Bất kể như thế nào, nay cuối cùng là bọn họ mạch này người. Chỉ là, Trường sinh gia cũng không để lại quá nhiều chỗ tốt. Ở bên cạnh hắn, cũng chỉ là Vương lão được chỗ tốt. Hôm nay Vương lão, nhưng đã là chuẩn đế rồi. Lần này mặc dù không có chứng đế, nhưng cũng có thu hoạch. Tại Hạo Thiên vực giảng đạo xong, Tiêu Vân xuất nhập Nhân Hoàng vực, lại đi Thiên Yêu vực cùng thôn Thiên Tước đợi cố nhân gặp nhau. Hai tháng sau, thiên đạo xây dựng trật tự dần dần hoàn thiện. Tiêu Vân cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này, hắn và chư thần cáo biệt. Đối với cái này, những cố nhân kia cũng là cảm khái vô cùng. Lần này từ biệt, cũng chẳng biết lúc nào có thể tạm biệt. Khương Vấn Thiên mặt đầy thương cảm. Này ngàn năm qua, thực lực của hắn cũng tại không ngừng tăng lên, bây giờ bước chân vào tôn giả cảnh. Nhưng là cùng đại đế có thể so với, vẫn như cũ xa xa khó vời. Còn như thiên tinh vực Nhâm Thiên Hành đám người, càng là hí hư. Hắn vẫn còn ở chuẩn thần tôn cảnh. Bây giờ, Tiêu Vân cũng đã là đại đế rồi. Đã từng cùng nhau ngồi mà nói xuông đạo hữu, lại thành vì bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đối với cái này, chư thần cũng chỉ được thở dài. Này chính là thiên tài sự chênh lệch. Ta đã từng huynh đệ, nguyện ngươi có thể leo lên thế giới đỉnh. Tiêu Tiềm Long đám người mắt lộ nhớ lại. Năm đó, bọn họ cùng nhau tại thánh vực, chung nhau đối phó ma tộc. Bây giờ, cái này hậu bối, lại đã đứng thẳng đỉnh phong. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể hy vọng người huynh đệ này không ngừng cường đại, là nhân tộc, gánh lên đại kỳ, ngăn chặn ma tộc đại năng. Bây giờ, bọn họ đều đã biết, mấy năm nay, mặc dù lớn đế không hiện, nhưng là, bọn họ lại thời khắc đang làm người tộc mà chiến đấu. Tại đối phó những thứ kia ma tộc đại năng. Bên trong khó xử, chỉ có bọn họ biết được. Tại cáo biệt chư thần sau, Tiêu Vân, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ, Chân Long Công Tử, cùng nhau tập hợp ở tại thần giới mới tạo thành giới vực phong ấn ở ngoài. Nơi đó, Hỗn Nguyên vòng xoáy vẫn còn ở đó. Thấy mọi người tập hợp, Tiêu Chiến Thiên bước từ từ mà ra. Tất cả an bài xong. Tiêu Chiến Thiên nhìn hướng mấy vị này hậu bối. Ừ, mọi người gật đầu. Lúc này, Tiêu Vân sớm đã đem Lăng Hề, Nhan Thị Tỉ Muội, Nhâm Khả Hinh, đưa vào thiên phạt nơi. Tiêu Linh Nhi cũng ở bên trong, muốn cùng đi cựu thiên. A, y đã xưng đế, nhưng hắn rơi vào Tiêu Vân trên bả vai. Giờ phút này nghe Tiêu Chiến Thiên mở miệng, tiểu tử nhẹ a một tiếng, dường như cũng tại nói chuẩn bị xong. Đồng thời, nó kêu bảo thạch giống vậy con ngươi chuyển động, nhìn hướng tinh không thương khung lúc tràn đầy kỳ vọng. Dường như, nó cũng muốn đi cựu thiên nhìn một chút. Ở nơi đó, cũng có nó không có kết nhân quả. Chương 1998, nhập cựu thiên. Chương 1998, nhập cựu thiên. Ê, Tiêu Vân đám người tập hợp tại tinh không. Nhìn những này hậu bối, Tiêu Chiến Thiên thật là thỏa mãn. Lúc này, thập đại giới vực vị diện ý chí hoàn toàn dung hợp, tại Hỗn Nguyên bên trong vòng xoáy, Bách Hải Thần Châu cùng Âm Dương Bảo Giám đã về nhập Tiêu Vân tay. Hạo Nhật Thần Lô cũng bị hắn phân thân nắm trong tay. Bây giờ, phân thân của hắn ở tại Thiên Phạt nơi tu luyện. Liền muốn rời đi, Tiêu Vân không khỏi nhìn hướng Hỗn Nguyên khu vực. Bởi vì, tại nơi đó còn có rất nhiều Hỗn Nguyên chí bảo. Thậm chí, Tạo Hóa Thần Bản cũng ở bên trong. Chỉ là, hôm nay Thiên Đạo ý chí cũng không cho phép người khác chấm mút những này chí bảo. Đặc biệt là Tạo Hóa Thần Bản. Chí bảo không ở số nhiều, đại đạo cảnh giới mới là vương đạo. Tiêu Chiến Thiên dường như biết Tiêu Vân suy nghĩ. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Đi. Rồi sau đó, Tiêu Chiến Thiên bàn tay động một cái, Hỗn Nguyên Thiên Quan cuốn một cái, bao quanh mọi người cùng nhau bước lên Cửu Thiên. Quang văn chợt lóe, Tiêu Chiến Thiên xuyên qua Cửu Thiên cùng thần giới giới vách tường. Lúc này, Cửu Thiên trong đó, rất nhiều đại năng đều dục dịch. Chỉ là, bây giờ Cửu Thiên trong đó, Hàng Đế đảo mắt nhìn bát phương. Trường Sinh Thánh Chủ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Còn có Trật Tự con trai quét nhìn Cửu Thiên. Điều này làm cho rất nhiều đại năng không dám tùy tiện động thủ. Như thế, một hồi rung động dâng lên, Tiêu Chiến Thiên xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Sau một khắc, hắn đi tới một mảnh Hỗn Nguyên khu vực. Đây là thuộc về hắn địa bàn. Chiến Thiên. Diêu Thanh Nguyệt lập tức nên đón. Mà lúc này, Tiêu Vân mấy người cũng xuất hiện. Vân Nhi. Chật, nàng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Linh Hy. Liên nhìn thấy Tiêu Vân sau, Diêu Thanh Nguyệt nhìn hướng Linh Hy. Cô cô. Lăng Hề đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Diêu Thanh Nguyệt lúc trong lòng không rõ lắm thổn thức. Năm đó, tại Hạo Thiên giới lúc, các nàng từng là người thân. Cuối cùng thì đoàn tụ A. Diêu Thanh Nguyệt mặt đầy thổn thức. Chỉ là, trong lòng nàng lại biết, nghĩ muốn tại mấy vạn năm sau, ở nơi này nổi loạn niên đại đoàn tụ, nói dễ vậy sao? Ở nơi này trong đó không thiếu được Tiêu Chiến Thiên nỗ lực. Mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân, Tiêu Vân cũng cao hứng vô cùng. Nhưng Khả Hinh đợi nữ từng cái làm lễ ra mắt. Mà lúc này, Trường Sinh Thánh Chủ bay tới. Phụ thân. Trường Sinh ra lập tức nên đón. Chủ thượng. Vương lão mặt đầy kích động. Không sai, các ngươi không để cho ta thất vọng. Trường sinh thánh chủ thân mặc áo bào xanh, hắn ánh mắt như kiếm, tự có một cỗ uy nghiêm vô thượng, lúc này hắn khẽ gật đầu. Có thể được gặp chủ thượng, là biển mây chi phúc. Vương Vân Hải nội tâm rất kích động. Ngươi rất không tồi. Trường sinh thánh chủ gật đầu, đối với vương lão dành cho khẳng định. Vương lão nội tâm cao hứng. Có thể để cho chủ thượng khen ngợi, quá khó được. Tương lai, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trường sinh thánh chủ nói. Có thể để cho lão nô đi theo chủ thượng, thiếu chủ, lão nô đã thỏa mãn. Vương Vân Hải không người nói. Trường sinh thánh chủ cũng không có nhiều lời. Vào giờ khắc này, hàng đế cũng tới. Trừ cái này, còn có trật tự chi chủ. Trật tự chi chủ bước đến, Tiêu Vân cũng là lộ vẻ xúc động. Trật tự chi chủ, là trung lập tồn tại, như là thiên phạt thánh chủ. Bất quá, lần này hắn rõ ràng xuất lực không ít. Trật tự chi chủ đi tới, tại hướng Tiêu Chiến Thiên đám người ánh mắt nhìn nhau sau, chính là nhìn hướng Minh Tử Vũ. Cha ta. Lúc này, Minh Tử Vũ ánh mắt giơ lên, nhìn hướng người tới, thì thầm. Trật tự chi chủ cười một tiếng. Này. Lúc này, Tiêu Vân nhưng là hơi ngẩn ra. Ha ha, Tử Vũ là trật tự con trai, tính là con ta. Trật tự chi chủ cười nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Gặp qua lão tổ. Chân Long công tử cũng lập tức hướng trật tự chi chủ không người thi lễ. Các ngươi lại trước theo ta đi trước, sau này tái tụ đi. Trật tự chi chủ cười nói. Phải. Chân Long công tử gật đầu. Minh Tử Vũ gật đầu. Tại lĩnh ngộ trật tự đại đạo, tại chứng đế sau, hắn hiểu được, hắn là trật tự chi chủ bày ra kỳ. Lần này chuyển thế, là vì đoạt được thiên địa tạo hóa, là sau này chứng đạo hôn nguyên làm chuẩn bị. Trật tự chi chủ mang đi Minh Tử Vũ cùng Chân Long công tử. Đây cũng nói rồi, Long tộc chi tổ, thật cùng trật tự chi chủ có quan hệ. Rồi sau đó, Tiêu Vân bị lĩnh vào một nơi núi cao lơ lửng, lâu vũ trải rộng hóa cảnh trong đó. Nơi đây, như dấu ở hôn nguyên trong đó. Đây là cửu tiêu mật cảnh. Hàng đế đang cùng Tiêu Vân hơi nói chuyện với nhau, lại rời đi. Lúc này, Tiêu Vân và người thân hiếm thấy gặp nhau, hắn cũng không tiện quấy rầy. Đi tới cửu tiêu mật cảnh, Tiêu Vân chính là phát hiện rất nhiều người quen. Đầu tiên, một ông già xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong đó. Đây là Tiêu Viễn Sơn. Ra ra. Thấy vậy, Tiêu Vân nội tâm không khỏi nhấc lên từng cơn sóng gợn. Hắn còn nhớ, tại Tử Vân quận thành lúc, là lão nhân này, tại chính mình bất lực nhất thời điểm dành cho ấm áp. Một câu kia, ai động ta tôn nhi, như cũ để hắn khó mà quên. Ra ra. Tiêu Linh Nhi cũng nào tới. Vân Nhi, Linh Nhi. Thấy cháu của mình cùng cháu gái, Tiêu Viễn Sơn nội tâm cũng là cao hứng vô cùng. Bây giờ, hắn đã sớm thành thần. Chứ ngoài ra, Tiêu Đại Gia cùng Tiêu Nhị Gia cũng xuất hiện. Đại bá, Nhị Thúc. Tiêu Vân mắt lộ nhớ lại sắc. Bây giờ thân nhân vẫn còn, để hắn cảm thấy hạnh phúc. Vân Nhi. Thấy Tiêu Vân bọn họ cũng là thật cao hứng. Bất quá, bóng người lóe lên, lại có người xuất hiện. Người này đỉnh đầu như có thần dương chìm nổi, khí thế bất phàm. Liên nhìn thấy người này sau, Tiêu Vân nội tâm rung một cái. Hoàng Gia Gia. Người tới chính là Hạo Thiên Giới ngày xưa Hoàng, Hạo Thiên Vũ Gia Gia, phụ thân của Hạo Thiên Long. Năm đó, hắn mất mạng. Nhưng là, Hạo Thiên Long chuyển thế, đắc đạo sau, hắn lấy đại thủ đoạn tìm được những thân nhân này hồn phách. Hắn nghịch loạn thiên địa, để những người này chuyển thế, rồi sau đó trọng tụ. Loại thủ đoạn này, làm trời nổi giận, là thiên đạo không cho. Cho nên, năm đó cửu tiêu đại đế cũng chỉ là hội tụ số ít thân nhân. Vũ Nhi. Hạo Thiên Thuần Dương giã thật cao hứng. Năm đó tôn tử, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, hậu thế hắn biết được, tôn nhi của mình cũng mất mạng. Bất quá, tại gần đây, hắn nhưng từ nhi tử trong miệng biết được hết thảy. Thân nhân gặp nhau, Tiêu Vân không hiểu cao hứng. Đồng thời, hắn cũng hiểu, hết thảy các thứ này, chỉ sợ đều là phụ thân cố gắng kết quả. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể thủ hộ thân nhân. Tiêu Vân thầm nghĩ, nếu là ở lúc trước, hắn sẽ cho rằng trở thành đại đế, lại là cường giả rồi. Nhưng là, đang cảm thụ qua thánh nhân kinh khủng năng lực sau, hắn mới biết, chính mình còn cần nỗ lực. Bên cạnh, Tiêu Chiến Thiên nhìn hết thảy các thứ này, hắn cũng là cảm thấy thỏa mãn. Nỗ lực tu luyện, thủ hộ thân nhân, đây là hắn tu đạo tín niệm. Cũng là như vậy, tại chứng thánh lúc, thiên phạt thánh chủ muốn chém hắn thất tình lục dục. Hắn há lại sẽ mặc cho hắn đến trảm. Người, không có thất tình lục dục, trở nên mạnh mẽ còn có ý nghĩa gì? Dù cho trường sinh, lại có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là một khối có thể vĩnh hằng tảng đá thôi. Đi tới cửu thiên, Tiêu Vân và người thân gặp nhau. Mỗi ngày, hắn liền cùng chúng nữ chung một chỗ, cũng là sống được thư giãn thích ý. Đây là lĩnh hội nhân sinh. Hưởng thụ nhân sinh. tu luyện như thế nào? Không phải là vì thủ hộ thân nhân, và người thân ở một chỗ sao? Cho nên, Tiêu Vân lúc này như cùng ở tại hưởng thụ nói kết quả. Chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm kiên định tín niệm của hắn. Cửu Thiên rất bình tĩnh. Bởi vì, từ thượng cổ đánh một trận sau, Cửu Thiên cơ hồ bị đánh tan rồi. Bây giờ, nay Cửu Thiên còn dư lại chỉ là mỗi bên đại thánh địa thôi. Những thánh địa này, đều bị đại năng lấy cái thế thủ đoạn thủ hộ, người bình thường rất khó đánh vỡ. Nhưng nếu thật sự có thánh nhân xuất thủ, vẫn là rất nguy hiểm. Chương 1999, khởi nguồn của hòa loạn. Chương 1999, khởi nguồn của hòa loạn. Tiêu Vân nhập Cửu Thiên, ở tại Cửu Tiêu mật cảnh. Ở chỗ này, cuộc sống của hắn rất thích ý. Trong chớp mắt gian, nhất niên trôi qua. Trước kia Cửu Thiên, có Cửu Trọng Thiên, nơi này, linh khí dày đặc, thần tuyền như sông, cực điểm huy hoàng, các tộc cường giả cũng là lớp lớp xuất hiện, là một cái đại thế. Chỉ là sau đó, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, nhất trọng trọng thiên bị đánh nát, cuối cùng, Cửu Thiên vỡ nát, hóa thành bây giờ này tâm trống rông bộ dáng, duy có một ít thánh địa, ẩn ở một phương. Một tòa cái đỉnh trong đó, Tiêu Chiến Thiên hướng Tiêu Vân giảng giải Cửu Thiên sự tình. Nghe phụ thân nói đi, Cửu Thiên là một cái cực kỳ tu đạo thánh cảnh. Nơi này mặc dù cũng có phân tranh, nhưng cũng không ảnh hưởng thiên địa. Bởi vì, thánh nhân không ra, đại đế đã là vương giả. Thậm chí, đại đế đều rất ít sẽ xuất thủ, đều tại tìm hiểu đại đạo, muốn đi chứng thánh. Đáng tiếc, thời kỳ thượng cổ, từng cái thánh nhân lần lượt mất mạng. Như Âm Dương Thánh Chủ, như Tạo Hóa Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ, Trường Sinh Thánh Chủ, Luân Hồi Thánh Chủ, Thời Gian Thánh Chủ. Có thánh chủ là bị phục kích mà chết. Âm Dương, Tạo Hóa, Càn Khôn, Trường Sinh. Đều là. Cũng có thánh nhân là đang đại chiến trong đó mất mạng. Thánh nhân, như thế nào phát sinh đại chiến? Tiêu Vân dò hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Này, nên quan hệ thượng cổ rối loạn, cũng đem nhất định hậu thế còn sẽ có một cuộc kết chiến. Thiên đạo bị hư hỏng, thánh nhân dục dịch, nghĩ muốn siêu thoát. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt chợt lóe, nói. Kỳ thật, rất nhiều đại năng đều biết điểm ấy. Thậm chí, thiên đạo cũng biết. Nhưng là thiên đạo bị hư hỏng, cũng là không dánh chiếu cố đến những chuyện này. Và lại, thiên đạo cũng cần một cái hoàn thiện thế giới. Chỉ có thế giới của mình hoàn thiện, hắn mới sẽ cường thịnh. Nếu là thế giới của mình đều yếu đuối, sẽ làm bị thương cùng hắn căn cơ. Cho nên, thiên đạo cũng không có nói tùy tiện đem phàm là có dã tâm thánh nhân chu diệt. Bởi vì, người người đều muốn siêu thoát. Nếu là như vậy, chẳng phải là muốn diệt thế. Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân nói đến rất nhiều, cũng đều như nhau thần linh không cách nào tiếp xúc sự tình. Cái này làm cho Tiêu Vân trong lòng sáng tỏ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ như thế nào những này thánh nhân muốn như thế. Bởi vì, người sống trên thế giới này, giống như hoạt ở một cái nhà tù trong đó. Người bình thường muốn trường sinh. Nhưng là, thánh nhân lại muốn siêu thoát, nghĩ muốn thoát khỏi thiên đạo, đi xem thiên địa rộng lớn hơn. Đặt tới một cái độ cao sau, đoán suy nghĩ, quyết định hành vi của hắn. Những này, có lẽ là người bình thường không thể nào hiểu được. Nhưng là, dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng là bắt buộc phải làm, lại là chấp niệm trong lòng. Nhưng là, thánh nhân nghĩ muốn siêu thoát, nào có dễ dàng như vậy. Thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép. Cửu thiên vỡ nát, mười giới bể tan cảnh, nhân giới đại loạn. Này đều có thể thiên đạo càng phát yếu đuối. Bởi vì thế giới bị tổn thương, tựa như cùng bị nội thương. Chuyện của tôi. Nét mấy năm nay, thiên đạo một mực ở tu bổ. Thần linh mất mạng, căn nguyên đưa vào hôn nguyên, cũng liền như sáp nhập vào thiên đạo. Đợi đến năm tháng lắng đọng, thiên đạo bây giờ cũng bắt đầu hành động. Thần đường mở, thần giới dung hợp, này chính là thiên đạo hành động. Thiên địa văn vật, đều có trật tự, thì ra là như vậy. Đại thế giới này, giống như bọn ta đại đạo thế giới giống nhau, chỉ là, chúng ta đại đạo thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, nếu như hoàn thiện, cảnh giới tự nhiên sẽ đề cao, nhưng là, nếu là đại thế giới bị tổn thương, cảnh giới, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đang nghe được những này, Tiêu Vân bừng tỉnh. Bây giờ, hắn đối với đại thế giới cảm ngộ sâu hơn. Hắn tại đại đế cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên, nghiễm nhiên đạt tới đại thành. Chờ đến thời cơ thích hợp, cuộc chiến cuối cùng, lại sẽ tới, bất quá, ngươi cũng đừng có quá nhiều áp lực, hết thảy thuận theo tự nhiên. Tiêu Chiến Thiên nói. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Bây giờ, hắn đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, đối với con đường phía trước cũng rõ ràng. Thánh nhân, thế giới trật tự hoàn thiện, vạn vật diễn sinh, đã coi như là một cái tiểu thế giới rồi. Tiêu Chiến Thiên buổi nói chuyện, để Tiêu Vân đốn ngộ, hắn cảm giác mình khoảng cách cảnh giới này càng ngày càng gần. Tại nói chuyện với nhau một phen, rồi sau đó Tiêu bắt đầu cảm ngộ. Cửu Thiên rất bình tĩnh. Bình thường mỗi bên đại thánh địa cũng sẽ đi đi lại lại. Đương nhiên, đều là mình trận doanh phương này đi đi lại lại. Cửu Tiêu phương này, đương nhiên sẽ không cùng ma tộc phe kia đi đi lại lại. Đồng dạng, tất cả mọi người rất khắc chế, cũng không có tùy tiện đi tìm phiền toái. Bởi vì bây giờ đã không trước kia. Bây giờ nếu phát sinh xung đột, cực dễ dàng đưa đến thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân quyết chiến, cũng không phải là các đại cấm địa nguyện ý thấy sự tình. Có thánh nhân chỉ điểm, Tiêu Vân tu luyện, tự nhiên nhanh rất nhiều. Có lúc, một câu nói chỉ điểm, đều đủ để một cái tuyệt thế thiên tài đốn ngộ. Không chỉ là Tiêu Vân, Trường Sinh Gia, Minh Tử Vũ, tu luyện đều rất nhanh. Còn như y tên tiểu tử này, nó sinh ở Hôn Nguyên, vốn là Hôn Nguyên thần thú, là thiên đạo sở sinh, tự nhiên càng thêm sắp rồi. Thiên địa biến hóa, thần giới trật tự dần dần hoàn mỹ. Nhưng là, ma tộc cùng nhân tộc cũng bắt đầu xảy ra xung đột. Một chút cường giả, lúc nào cũng cố gắng đi đánh vỡ bình chướng, công kích người khác. Chỉ là, một chút người thật mạnh cũng không có xuất thủ. Ở tại thần giới Thương Khung, có một nơi Hôn Nguyên thiên cảnh. Nơi đó, có vài cái Hôn Nguyên chí bảo, cũng trở thành chư thần tranh đoạt đồ vật. Bất quá, ít có người có thể bước vào kia Hôn Nguyên thiên cảnh. Trong chớp mắt, 1000 năm trôi qua. 3000 năm qua đi. 9000 năm trôi qua. Nên này thời gian trôi qua, thần giới trật tự không chỉ hoàn thiện, nhân giới cũng càng hoàn thiện. Đất nghèo, bắt đầu nguyên khí dày đặc, không ngừng có thiên tài hiện lên. Có thể nói, nhất cá thịnh thế, dường như đem sắp đến. Thần giới không ngừng có thần linh phi thăng. Những người này phi thăng, đều sẽ đối ứng hệ thống tu luyện, hoặc là chủng tộc. Như ma tộc, tất nhiên là phi thăng tới ma vực. Thiên đạo xây cất tương ứng trật tự. Bây giờ, ta đã đại đế viên mãn. Trên 9 tầng trời, Tiêu Vân mở mắt. Lúc này, hắn đã đại đế viên mãn cảnh rồi. Đại đế viên mãn, chạm đến thánh đạo. Bất quá nghĩ muốn bước ra một bước kia lại cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân nghiễm nhiên tới bình cảnh kỳ. Tuy có thánh nhân chỉ điểm, có rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân, đạo lộ tại. Có thể cuối cùng không cách nào nhảy tới. Bởi vì, đạo lộ, tất cả mọi người hiểu. Nhưng là, muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, thành vì mình nói, lại khó khăn. Đây chính là ngộ đạo. Cần cảm động lây, trong lòng tạo thành lạc ấn, trở thành đạo ấn. Bây giờ, một mực bế quan, cũng không cách nào đi tới. Tiêu Vân đối với tình cảnh của chính mình rất rõ ràng. Cũng không biết bây giờ thần giới thế nào. Rồi sau đó, Tiêu Vân vận chuyển đại đạo. Ông! Tại trước người hắn, âm dương lưu chuyển, thần giới phơi bày ở trước mắt. Mặc dù thiên đạo xây cất trật tự mới, đại đế lại không thể hạ giới quá nhiều thần giới. Nhưng là, hắn nghĩ muốn suy diễn thần giới sự tình, vẫn là rất dễ dàng. Hôm nay thần giới, biến thành càng phồn vinh. Tiêu Vân suy diễn, lập tức đem toàn bộ thần giới đều có hiện tại trong mắt. Có ý tứ, có thể đi sâu vào giải. Rồi sau đó, Tiêu Vân vận chuyển âm dương bảo giám, nghịch thiên thiên cơ. Tại âm dương bảo giám bên dưới, Tiêu Vân tâm thần, nghịch loạn thiên cơ, xông vào thần giới giới vách tường phong ấn trong đó. Như thế, toàn bộ thần giới nhất cử nhất động, bị hắn thu vào trong mắt. Hắn tựa như cùng đại đạo, giám thị toàn bộ thần giới. Ngay sau đó, thần giới hết thảy, toàn bộ triển hiện. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, không phải lớn một cách bình thường đế có thể có. Tiêu Vân có thể như thế, đầu tiên, hắn đại đế kiếp, để hắn chứng là Hôn Nguyên kiếp. Thứ yếu, hắn trưởng không rồi Hôn Nguyên đại đạo, lại thao túng âm dương bảo giám, nghịch loạn thiên địa, giấu kín thiên cơ. Như thế, mới có thể như vậy dung nhập vào giới vách tường bên trong. Đương nhiên, nếu là hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ bị đại đạo phát hiện, từ đó hạ xuống trời phạt. Có thể, thần giới đại đạo lực lượng không có cách nào đối phó lúc này Tiêu Vân. Trung quy, hắn chính là chạm đến chuẩn thánh tồn tại. Nhưng là, thiên đạo kinh khủng bực nào. Hắn có thể cảm ứng trên 9 tầng trời Tiêu Vân bổn tôn, dành cho lôi đình nhất kích. Cho nên, người bình thường, cũng sẽ không tại tùy tiện đi quá yêu nhiều thần giới. Chương 2000, Luân hồi nhân thế. Chương 2000, Luân hồi nhân thế. Tiêu Vân nghịch loạn càn khôn, giấu kín thiên cơ, tại cảm ứng thần giới tình huống. Tại một cảm ứng, hắn khẽ gật đầu. Bây giờ, thần giới 8 tròm sao lớn dung hợp, lúc trước 10 giới khu vực tập hợp. Mặc dù còn có vết ngăn, nhưng là, thập đại giới vực lại có vực môn tương thông. Một chút đại tộc, canh giữ chứ vực môn. Giới vực tương thông, các tộc có thể qua lại. Như thế, rất nhiều tài nguyên tu luyện được lẫn nhau đổi thành, tăng cao tu giả tốc độ tu luyện. Đương nhiên, cái này cũng có lo lắng âm thầm, đó chính là sợ dẫn phát đại chiến. Vì phòng ngừa đại chiến, mỗi bên thế lực lớn cũng không khỏi không nỗ lực tu luyện, làm bản thân mạnh lên. Như thế, tại cảm giác nguy cơ xuống, các tộc đều có thiên tài bối xuất. Cái thời đại này người tài cũng dần dần gia tăng. Khương Huyền Thiên, Khương Vấn Thiên, đợi đều xưng tôn rồi. Bọn họ đối với cái này cũng rất hài lòng. Một cái đại tộc, muốn trưởng thành, thì nhất định phải có chút rèn luyện. Vạn vật tương sinh tương khắc, mới có thể giữ thăng bằng. Xem ra thần giới trật tự xây dựng rất hoàn thiện. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Lúc này, Hạo Thiên vực đoàn kết dị thường. Tại nhị thập bát hoàng thúc dưới sự lãnh đạo, Hoang Thần Điện phát triển chưa từng có lớn mạnh. Đồng thời, nay một vạn năm đến, nhị thập bát hoàng thúc cũng đạt tới chí tôn cảnh. Tiêu Vân gặp được rất nhiều cố nhân. Có người mất mạng, có người đặt chân tôn giả cảnh. Đối với cái này, hắn cũng không có còn nhiều. Vạn vật có trật tự, hắn dù cho là cái thế đại đế, cũng tốt quấy nhiễu. Bằng không, sắp có vi thiên hòa. Bây giờ, đi nhân giới nhìn một chút. Tại cảm giác thần giới vận chuyển sau khi biến hóa, Tiêu Vân tâm thần từ thần giới thối lui ra. Rồi sau đó, hắn tiếp tục suy diễn, nghịch loạn thiên cơ. Ngay sau đó, nhân gian gian phơi bày tại Tiêu Vân trong tầm mắt. Bây giờ nhân gian giới cũng xảy ra biến hóa lớn. Đương nhiên, thượng cổ chi loạn, khiến người ta gian giới rất nhiều đại vực vỡ nát. Bây giờ, các đại vực đều đang không ngừng tu bổ. Nhân giới địa vực khuyết trương triển khai, dọc theo vô hạn. Hôm nay nhân giới, chính là liền ban đầu. Mây chỗ ở Tử Vân quận thành, nguyên khí đều biến thành nồng nặc. Nhân giới cũng đang không ngừng biến chuyển. Thấy vậy, Tiêu Vân lòng có lay động, đây chính là thiên địa biến hóa sao. Đầu tiên là thượng cổ rối loạn, để cửu thiên vỡ nát, mười giới bị phá, nhân giới càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Niên đại đó, là thần thương niên đại. Rồi sau đó, tại nhân giới, lại trải qua vạn năm vô thần thời đại. Chính là thần giới, thần linh cũng toàn bộ ẩn nút. Nhưng là trải qua một đoạn chật vật 5 tháng sau, thiên địa cuối cùng thì bắt đầu tự mình tu bổ. Bây giờ, nhân giới thịnh vượng phồn vinh, hoàng giả tranh phong, tất cả muốn chứng kia thần đạo con đường. Chỉ là, thần đường như cũ chật vật. Thậm chí, chứng đạo thành thần so với trước kia khó hơn. Thiên đạo tại hạn chế, nếu không xuất hiện quá nhiều thần linh, cũng sẽ ảnh hưởng vận chuyển. Trung quy, thiên địa căn nguyên có hạn, chỉ có thể cấp dưỡng nhiều người như vậy. Cũng là như vậy, chuẩn thánh chứng thánh lúc, sẽ còn đặc biệt có thánh chủ xuất thủ, hạ xuống thiên phạt cửu đao. Bởi vì, thánh nhân làm hấp thu thiên địa lực lượng bản nguyên, vượt qua người thường tưởng tượng. Nếu là thánh nhân quá nhiều, thiên địa đều đem khô kiệt, không cách nào vận chuyển. Tại dung nhập vào thần giới, nhân giới cảm ngộ sau, Tiêu Vân đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ lại tăng lên. Cửu thiên trong đó, Tiêu Vân đạo vận biến hóa, hỗn nguyên thế giới viên mãn, trong đó hỗn nguyên khí sắc lượn lờ, dục dịch, phải chuẩn bị diễn sinh sinh linh rồi. Như thế, đã đạt tới chuẩn thánh cảnh. Sau đó, chính là xây dựng thế giới, diễn sinh vạn vật rồi. Trên thực tế, Tiêu Vân đã từng lấy hỗn nguyên diễn sinh phân thân, để hắn đã sớm đối với diễn sinh sinh linh có một chút kinh nghiệm. Cũng là như vậy, hắn có thể đặt chân chuẩn thánh cảnh. Chỉ là, nghĩ muốn đạt tới thánh nhân cảnh, lại còn kém chút ít. Diễn sinh phân thân, cùng diễn sinh vạn vật sinh linh, lại là một cái chênh lệch. Diễn sinh sinh linh. Tiêu Vân vẫn còn tiếp tục cảm nộ. Bởi vì, có lúc, một khi có cảm nộ mới, nếu tiếp tục tiếp, có thể một đường quán thông tới cùng. Cho nên, loại tình huống này, há có thể buông tha. Đốn ngộ, một khi từ loại trạng thái này thối lui ra, có thể, lại cũng khó mà tìm tới cảm giác này rồi. Như hôm nay địa biến hóa, ta tuy có cảm nộ, bất quá cuối cùng là người ngoài cuộc. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, có thể, ta có thể nhập thế, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ nhân sinh, cảm ngộ vạn đạo bỗng dưng, hắn lòng có lay động, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính hiểu rõ, thế giới này. Chỉ có như vậy, chính mình đại đạo thế giới mới có thể viên mãn. Phải biết, Tiêu Vân tu chính là hôn nguyên đại đạo. Cho nên, hắn bao la quá nhiều. Khác thánh nhân chứng đạo, căn bản không có Tiêu Vân phiền toái như vậy. Như, trường sinh thánh chủ, hắn chỉ tu trường sinh đại đạo, diễn sinh thế giới, bên trong sinh linh đều là tu trường sinh đại đạo. Nhưng là, thế giới của hắn lại cuối cùng còn kém chút ít, thành tựu có hạn. Đây chính là tu đại đạo khác nhau. Diễn một tia phân hồn, luân hồi nhập thế. Tiêu Vân tâm thần động một cái. Ngay sau đó, hắn vận chuyển âm dương bảo giám, nghịch loạn càn khôn. Một tia phân hồn, sau đó xuyên qua thiên địa, xuyên qua hỗn nguyên, xuyên qua thiên địa quy tắc. Rồi sau đó, phân hồn đi vào nhân giới. Ngày này, nhân giới thiên hỏa nước, đột nhiên có hảo quang ngút trời. Tia sáng này như ánh sáng thần thánh, bao phủ thiên địa. Thiên hỏa nước bị kinh động, những tu giả kia suy tính, cho rằng là có thần linh giáng thế. Rồi sau đó có tin tức chứng thực, thiên hỏa nước, hoàng phi mang thai. Thiên hỏa nước, vốn đã gặp nguy cơ, phụ cận ba cái lân quốc tu sĩ, coi trọng bọn họ một cái hỏa mạch, muốn đem chi cấp đoạt, chiếm đoạt. Song phương đại chiến, thiên hỏa nước nằm ở thế yếu. Như hôm nay hỏa hoàng hiện thủy triệu, để những này đại quốc kiêng kỵ, đình chỉ trinh phạt. Bọn họ sợ hãi thật có thần linh giáng thế, đưa tới đại họa. Như thế, thiên hỏa nước được thở dốc. Chỉ là, hoàng phi mang thai, ước chừng 3 năm mới sinh một. Kỳ lân mà sinh, kèm theo thần huy, bao phủ bát phương. Kia hỏa viêm dữ dội, thiếu chút nữa thiêu hủy hoàng cung. Này bị cho rằng chẳng lành. Có thể hỏa hoàng lại cho rằng nhi tử dị bẩm thiên phú, hẳn không phải là phàm thai, đặt tên là thiên tứ. Đáng tiếc, hoàng tử sinh ra, miệng không thể nói, trong cơ thể kinh mạch bế tắc, có linh thân thể lại không thể dẫn dắt hỏa nguyên khí sắc. Như thế, hoàng tử ước chừng đến 8 tuổi, vẫn là một phàm nhân. Đến 12 tuổi, hoàng tử còn không cách nào mở miệng. Lần thứ nhất nghịch loạn thiên cơ chuyển thế, hơi ra sơ suất. Tiêu Vân buồn tôn, như cũ có thể cảm ứng hết thảy các thứ này, hắn có chút lúng túng. Bất quá, hắn cũng không có can thiệp. Hắn muốn cảm ngộ nhân sinh. Này một tia phân hồn chuyển thế cảm giác biết, hắn buồn tôn đều cảm động lây. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết can thiệp, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ước chừng 12 năm, hoàng tử cũng không có cho thấy chỗ kinh người gì, các nước bắt đầu dục dịch. Thậm chí, có người cho rằng, hoàng tử này hẳn là tội nhân hạ giới, bị đánh lạc phàm trần, là thai tinh. Như thế, thiên hỏa nước rất nhiều người nhìn trời ban cho hoàng tử thái độ đột nhiên mà biến. Chỉ có hỏa hoàng, một mạch đối đại hắn như trước. Đáng tiếc, các nước xâm phạm, hỏa hoàng chỉ đành phải ngự giá thân trinh. Rồi sau đó, thiên tứ hoàng tử tại hoàng cung chịu đến gạt bỏ. Thậm chí, có người muốn hãm hại hắn, bởi vì hỏa hoàng muốn lập hắn làm thái tử. Rốt cuộc, 2 năm sau, hoàng tử trong cơ thể khí huyết thông suốt, dấu kín linh hồn cũng là được mở mang trí tuệ, từ đó có thể mở miệng nói chuyện. Hắn tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, chỉ là 1 năm liền vượt qua những thứ khác hoàng tử. Rồi sau đó, thiên tứ hoàng tử nhập các loại cổ tích, đến cơ duyên, trong 4 năm trở thành cường giả, sừng sững tại thiên hỏa quốc chi đỉnh. Đáng tiếc, khi hắn trở thành cường giả lúc, hỏa quốc bị phá, hỏa hoàng mất mạng. Thiên tứ hoàng tử nên đón nhân sinh biến đổi lớn. Bất quá, hắn rất nhanh thì hăng hái, gánh nổi rồi nhiệm vụ lớn, thay cha đánh lui các nước. Đời này, thiên tứ hoàng tử rất lận đận, có thể sau đó hát vang tiến mạnh, không được ngăn cản. Nhân sinh bách thái. Tiêu Vân buồn tôn thầm nghĩ. Từ lúc thành thần sau, loại này cảm nộ càng ngày càng xa. Trung quy, hắn đã là vô địch đại đế. Rất khó có loại này cảm xúc. Cũng chỉ có nhập thế, mới có thể tại có điều ngộ ra. Chương 2001 9 vạn năm. Chương 2001, 9 vạn năm. Đời này, thiên tứ tại chứng đạo thành thần lúc mất mạng tại dưới thiên kiếp. Đây là thiên đạo tựa như có cảm giác, tru diệt hắn. Hết thảy đều là bởi vì Tiêu Vân lần thứ nhất lấy phân hồn chuyển thế, kinh nghiệm còn chưa đủ. Đại năng phân hồn chuyển thế, vốn là có vi thiên hòa, thiên đạo nếu cảm giác, tự sẽ xuất thủ. Lần này, còn coi như viên mãn. Thiên kiếp qua đi, Tiêu Vân nghịch loạn càn khôn, kia phân hồn bị thu hồi. Rồi sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, lại nghịch loạn càn khôn, giấu kín thiên cơ, phân ra một tia phân hồn luân hồi. Lần này nhập thế, sau khi sinh, là một người bình thường, cũng không có mang theo kinh khủng dị tượng cùng thiên phú. Nhưng là, thiếu niên này rất nỗ lực, nhất tâm hướng đạo, cuối cùng là đã có thành tựu. Luân hồi nhập thế, thể ngộ nhân sinh. Từ hoàng tử, người bình thường, thư sinh, thiên tài. Mỗi một lần luân hồi, đều đem mang tới một mới thể ngộ. Lúc trước, Tiêu Vân luân hồi 99 đời. Mặc dù đoạn trải qua này để hắn sớm đã có hiểu ra. Bất quá, không cao bằng độ, thể nghiệm lên, hiểu ra cũng là không giống nhau. Cho nên hắn mới sẽ lần nữa luân hồi nhập thế. Bất quá, tại thể nghiệm lộn một cái sau, Tiêu Vân cảm giác như vậy xa xa không đủ. Nếu thiên địa bao hàm chúng sinh, ta nên luân hồi chuyển thế, thể ngộ chúng sinh mới là, không nên giới hạn ở nhân tộc. Tiêu Vân trong lòng hơi động. Nếu chỉ chuyển đời làm người tộc, rõ ràng quá nhỏ mọn rồi, không cách nào hiểu chúng sinh nỗi khổ. Rồi sau đó, Tiêu Vân bắt đầu luân hồi nhập dị tộc. Như, huyết tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, hải tộc. Thậm chí, Tiêu Vân cuối cùng còn chuyển nhập ma tộc. Hơn nữa còn không phải một đời. Một lần, hắn chuyển thế là phổ thông ma tộc, bởi vì sinh tồn mà quật khởi. Lại một đời, hắn chuyển thế là ma tộc quý tộc, một đường hát vang tiến mạnh, bước lên thần đạo. Bây giờ, Tiêu Vân không ngừng nhập thế, dấu kín thiên cơ thực lực cũng là tăng lên gấp bội. Cho nên, hắn nhập thế sau, độ kiếp thành thần cơ hội cũng đang tăng thêm. Lại có một đời, hắn luân hồi là ma tộc cùng nhân tộc kết hợp tồn tại. Đời này, qua rất chật vật. Hắn bị nhân tộc làm ngăn chặn, cũng bị ma tộc sở thoá khí. Tại đời này, hắn hiểu được rất nhiều. Ma tộc, cũng là chúng sinh một bộ phận, có sinh tồn tự do. Cái nhân tộc này cùng ma tộc kết hợp con cháu, cũng có sinh tồn tự do. Tự do. Chúng sinh đều mong mỏi tự do, khát vọng nhận được công nhận, khát vọng thắng được tôn nghiêm. Đây là chật vật một đời, nhưng cũng là thành tựu cực lớn một đời, hắn phi thăng thần giới, còn thành tựu thần tôn. Bất quá, vạn năm sau, cái này từng để cho nhân tộc cùng ma tộc đều hành động tồn tại, cứ thế biến mất. Tự do, ngang hàng, công nhận, tôn nghiêm, thất tình lục dù. Những này, đều là duy trì thế giới vận chuyển nhân tố. Tiêu Vân đem kia phân hồn thu hồi. Lần này, hắn cảm ngộ thật sự rất sâu, cảnh giới tại không ngừng tăng lên. Ngoại trừ ma tộc, huyết tộc, ám tộc, Tiêu Vân còn luân hồi minh tộc. Đương nhiên, càng đi về phía sau, Tiêu Vân nghịch loạn thiên cơ thực lực càng mạnh. Cảnh giới của hắn cũng đang tăng lên, càng phát tiếp cận thánh nhân. Cho nên, đến cuối cùng, hắn trực tiếp có thể đồng thời luân hồi chuyển thế mấy cái phân thân. Thậm chí, là trăm cái cùng nhau chuyển thế. Loại này nghịch loạn thủ đoạn của càn khôn, người bình thường, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thế nhân cũng không biết, cái thời đại này đột nhiên quật khởi thần ma, rõ ràng là một người chuyển thế. Những này đối lập người tài, rõ ràng là một người chuyển thế. Ở trong đó, Tiêu Vân mấy cái chuyển thế thân gặp phải tình huống thỉnh thoảng phát sinh. Nhưng là, bọn họ không nhận ra, cùng nhau tranh phong. Hắn chuyển thế thân, còn từng cùng hắn bổn tôn một chút cố nhân gặp nhau. Thậm chí, có người mông lung gian, cảm giác người kia chính là Tiêu Vân, cùng với xảy ra một đoạn tình duyên. Như Phong Vũ Giao, Liễu Hàn Yên, vân vân. Chỉ có Tiêu Vân trên 9 tầng trời phân thân cùng bổn tôn mới biết. Nhưng là, phân thân cùng bổn tôn chỉ phụ trách cảm ngộ nhân sinh bách thái, cảm ngộ thiên địa chúng sinh, lại cũng không quá mức can dự những chuyện này. Nếu là can dự, liền mất đi nhập thế dự tính ban đầu rồi. Trong lúc này, thời gian qua đi. Nhâm Khả Hinh, Thị Tỷ Muội, Tiêu Linh Nhi, Lăng Hề, các nàng từng cái chứng đế thành công. Nhưng là, Tiêu Vân cũng đang không ngừng cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ chúng sinh. Đương nhiên, hắn có bổn tôn cùng phân thân cảm ngộ, bổn tôn giống nhau có lợi. Cho nên Tiêu Vân hoàn toàn có thời gian cùng chúng nữ cùng nhau gặp nhau. Nay chúng nữ một mạch làm bạn Tiêu Vân, thời kỳ, tại Tiêu Chiến Thiên, Hàng Đế, Trường Sinh Thánh Chủ, Trật Tự Chi Chủ, đám người dưới sự chủ trì cử hành hôn lễ. Tiêu Lão Gia Tử làm ra, đem Linh Nhi có lẽ cho Tiêu Vân. Lão Gia Tử mặc dù tu vi không bằng Tiêu Vân, nhưng là, hắn như cũ uy nghiêm mười phần. Đối với Linh Nhi, Tiêu Vân trong lòng cũng là yêu thích. Hắn hôm nay, trong lòng thản nhiên, sớm đã không có trước kia cố kỵ. Bất quá, kỳ quái là, Lăng Hề, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị Tỷ Muội, tất cả chậm chạp không thể sinh ra tử tôn. Hết thệ các thứ này tất cả là bởi vì Tiêu Vân đạo hạnh quá cao. Chúng nữ cũng bất phàm. Có lúc, thiên đạo sẽ tại cái này khắc chế. Nếu không, đại đế, thánh nhân con cháu một đôi, vậy còn đến đâu? Như vậy biết đánh phá thiên địa thăng bằng. Cho nên, càng là cường đại người, nghĩ muốn con cháu càng khó. Thậm chí, có nhân vật cái thế còn lại con cháu, sẽ còn gặp nạn, bởi vì huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, thiên địa bất dung. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng không vội vã. Bây giờ, hắn vẫn chỉ là chuẩn thánh, coi như sinh ra con cháu, cũng không đủ nghịch tiên. Nếu là chứng đạo xưng thánh, khi đó sinh ra con cháu há sẽ đơn giản. Trường sinh ra chính là trường sinh thánh chủ chứng đạo xưng thánh ngàn con cháu, nếu không, hắn sẽ càng thêm nghịch tiên. Như thế, thời gian qua đi. Cũng bất giác, khoảng cách Tiêu Vân xưng đế đã có 99,0005. Này 99,0005 trong đó, Tiêu Vân không biết nhập thế bao nhiêu lần. Từ nhân tộc đến ma tộc, không ngừng thể ngộ chúng sinh, hiểu rõ thiên địa. Duy có lý giải chúng sinh, hiểu rõ thiên địa, mới có thể chân chính biết thế nào xây dựng thế giới, diễn sinh văn vật. Ngày này, nhân giới có nhân kiệt đang đại chiến. Thần giới cũng có nhân kiệt tại tranh phong. Nhưng là, những người này đều đột nhiên biến mất. Ta đại đạo, đã viên mãn, thế giới, khi mở ra. Trên 9 tầng trời, Tiêu Vân bổn tôn ánh mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, những thứ kia phân hồn toàn bộ đi vào trong đầu của hắn, cùng với dung hợp. Ung ung ung. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Vân hôn nguyên thế giới, kia hôn nguyên khuấy động, bắt đầu khai thiên lập địa, vạch ra âm dương. Đây là chứng thánh bước đầu tiên. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cỗ thiên uy lật mà xuống. Thiên kiếp tới sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó, hắn thân thể dâng lên một hồi rung động, xuất hiện ở cửu tiêu mật cảnh ở ngoài. Giờ phút này, Tiêu Chiến Thiên cũng phát hiện. Hắn xuất quan, lập tức ở bên cạnh lực trận. Chứ ngoài ra, Hàng Đế cũng xuất hiện. Trường sinh thánh chủ cũng ở bên cạnh. Còn có trường sinh gia, Minh Tử Vũ. Bây giờ, bọn họ đều là chuẩn thánh, liền muốn chạm đến thánh nhân cảnh, chỉ là, Tiêu Vân đi ở phía trước. Bây giờ Tiêu Vân muốn chứng thánh, bọn họ cũng rất quan tâm. Này không chỉ là giữa song phương tình nghĩa, cũng quan hệ tương lai của bọn hắn. Nếu là Tiêu Vân vượt qua thánh kiếp, bọn họ cũng có cơ hội. Nếu là Tiêu Vân nuốt hận tại dưới thánh kiếp, như vậy, bọn họ tương lai đường, cũng khó nói. Trên thực tế, này 99,0005 qua, có thật nhiều chuẩn thánh độ kiếp. Đại đế thọ nguyên có thể đạt tới ngàn vạn năm. Chuẩn thánh có thể nói đại năng, nhưng là, so đại đế thọ nguyên cũng sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ có xưng thánh, mới có thể cùng thiên địa cùng tuổi, chân chính chứng đạo trường sinh. Từ thái cổ tới nay, đại thế giới này đã không biết qua mấy trăm triệu năm. Hôm nay cửu thiên, rất nhiều chuẩn thánh đã đạt đến thọ nguyên sắp sửa khô kiệt thời điểm. Cho nên, liền coi như bọn họ sợ hãi, cũng không khỏi không độ kiếp, trùng kích thánh nhân cảnh. Bởi vì, không trùng kích, giống nhau sẽ tọa hóa. Nếu là trùng kích thành công, ngược lại có một tia trường sinh cơ hội. Nhưng là, này 9 vạn năm qua, từng cái chuẩn thánh mất mạng tại thiên đao bên dưới. Rất nhiều người liền đệ nhất đao đều không cách nào chịu qua. Dù cho chịu qua đệ nhất đao, rất nhiều người đều mất mạng tại đao thứ hai xuống. Cái này làm cho rất nhiều người sợ hãi. Tiêu Vân muốn chứng thánh, cầu tấm vé tháng, dưới sự xung kích. Chương 2002, Thiên Đao Cửu Trảm. Chương 2002, Thiên Đao Cửu Trảm. Đối với rất nhiều chuẩn thánh mà thôi, độ thánh nhân cướp, cũng không phải là thông hướng trường sinh, mà là đi về phía địa ngục. Bây giờ, 9 vạn năm trôi qua, Tiêu Vân đưa tới thánh kiếp. Này lập tức để các tộc thần linh kinh động. Loại thiên kiếp này, uy thế quá mạnh mẽ, đủ để kinh động toàn bộ cửu thiên. Rồi sau đó, những này đại năng hơi cảm ứng, liền phát hiện khí thế kia đến từ cửu tiêu mảnh khu vực kia. Chật, bọn họ phát hiện Tiêu Vân. Cái đó hậu sinh muốn chứng đạo à? Tại thấy dẫn tới thiên kiếp chính là Tiêu Vân sau, chư thần đều kinh hãi. Nay hậu bối, chứng đế cũng mới 10 vạn năm mà thôi, cũng đã bắt đầu chứng thánh. Xôn xao âm thanh vang lên theo. Nghe nói, tiểu tử này là cửu tiêu con trai. Có người nói, trăm ngàn năm trước, cửu tiêu chứng thánh thành công, bây giờ con của hắn cũng muốn chứng thánh sao. Một môn hai ngày tiêu, thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Có đại năng cảm khái. Hừ, trước đây cửu tiêu chứng đạo, là chọn một thời cơ tốt, bây giờ, không có thiên đạo can dự, ta ngược lại muốn xem con của hắn thế nào chứng đạo. Cũng có người hừ lạnh. Ma tộc, minh thổ người tất cả thờ ơ lạnh nhạt. Ma đế, ma tổ cũng đã bị kinh động. Lúc này, bọn họ vẻ mặt tâm trầm, để người nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng là, ở tại bọn hắn trong con ngươi, dường như có một cỗ sát ý đang tích góp. Loại này sát ý, tự nhiên bị hàng đế, Tiêu Chiến Thiên cảm giác. Thánh kiếp, cũng không biết Vân Nhi có thể hay không vượt qua. Diêu Thanh Nguyệt mặt đầy lo lắng. Tiêu Viễn Sơn, Hạo Thiên Thuần Dương, đám thân nhân cũng xuất quan. Bọn họ đều tại cửu tiêu mật cảnh, chú ý bên ngoài Tiêu Vân. Lăng Hề mấy người cũng là mặt đầy lo âu. Thánh kiếp. Nếu là vượt qua, chính là trường sinh. Nhưng nếu không qua được, chính là thân tử đạo tiêu rồi. Ung ung. Lúc này, kia mảnh thương khung, hoàn toàn bị kiếp vân bao phủ. Đây là hỗn nguyên khí sắc ngưng tụ đại đạo kiếp vân, thiên uy mênh ngông, tràn đầy toàn bộ cửu thiên. Loại kia uy thế kinh khủng, để đại năng đều sợ hãi. Một chút thánh nhân nhưng là lạnh lùng quan sát. Hết thể tự có định số, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, và lại, lo lắng cũng là vô dụng. Tiêu Chiến Thiên hướng bên người thân người nói. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy chú ý chặt chẽ cảnh ngoại hư không. Thiên kiếp như sấm xà hạ xuống, khí thế hung mãnh. Nhưng là, nên hạ xuống sau, lại như cùng là vạn đạo chấn áp mà xuống. Như thế đây là hôn nguyên kiếp, mới hạ xuống, liền đem Tiêu Vân bao phủ. Bên trong vạn đạo chìm nổi, cùng nhau hướng Tiêu Vân công phạt mà xuống. Loại này công phạt quá kinh khủng, để xa xa đại năng đều kinh hồn bạt vía. Nay hậu sinh dẫn tới thiên kiếp lại có thể như thế cường đại. Một chút cường giả khiếp đảm. Này Tiêu Vân tu chính là hôn nguyên đại đạo, làm độ kiếp tự nhiên không phải bình thường chuẩn thánh có thể so với. Có đại năng thản nhiên nói. Hôn nguyên đại đạo. Tạo hóa thánh địa, Sở Vân Phi nhìn hướng nơi đây, lộ ra mặt đầy phức tạp vẻ mặt. Vận mệnh của hắn đại đạo rất mạnh. Nhưng là, nếu cùng hôn nguyên đại đạo so sánh, lại kém chút ít. Phải biết, thánh nhân chứng đạo, tựa như cùng chứng hôn nguyên thân. Có thể thấy hôn nguyên nặng. Thiên địa vạn đạo, thiên địa chúng sinh, hết thảy phép tắc, trật tự, tất cả nhập ta hôn nguyên. Nên ngày đó cướp hạ xuống, thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Rồi sau đó, hắn diện hóa hôn nguyên thế giới, muốn đem những thiên kiếp này chi vân, đại đạo nuốt mất. Cùng lúc đó, hắn hôn nguyên thế giới, đã đang khai thiên tích địa. Hôn nguyên khuấy động, mượn thiên kiếp lực lượng, mở ra rồi thiên địa, âm dương bắt đầu tẻ ra. Thủy khí diễn sinh. Rồi sau đó, tạo hóa ra, phải xuất hiện sinh linh rồi. Mặc dù thiên địa mở, còn có hôn nguyên khu vực ở trên bầu trời. Đây là đại đạo nơi. Bên trong, bắt đầu thai nghén sinh linh. Đây là tiên thiên sinh linh, sau này chú nhất định phải trở thành tiên thiên thần linh, thậm chí là chứng đạo xưng thánh. Cùng lúc đó, âm dương phân, sơn xuyên, non sông diễn sinh. Ngũ hành ra, vạn vật bắt đầu không ngừng diễn sinh. Một thế giới, thật sự bắt đầu phơi bày. Thế giới càng ngày càng hoàn thiện. Bên trong thời gian lưu chuyển, tốc độ rất nhanh. Bên ngoài một ngày, bên trong có thể đã vượt qua trăm vạn năm. Đây chính là diễn sinh chúng sinh. Trời bên ngoài cướp không ngừng hạ xuống. Nhưng là, Tiêu Vân hoàn toàn đem rèn luyện thân mình, lớn mạnh đại đạo thế giới. Hắn tựa như cùng thiên đạo con trai. Loại thiên kiếp này, với hắn mà nói, không có một chút khó khăn. Đối với cái này, các tộc đại năng cũng không có cái gì biểu thị. Bởi vì này chỉ là thánh kiếp bắt đầu. Chân chính đại kiếp là chứng thánh trước mắt, ngày đó đao cựu trảm. Hôn nguyên thiên kiếp uy thế dần dần yếu bớt. Các phe đại năng tất cả đang chăm chú. Tiêu Vân thế giới không ngừng hoàn thiện, tại thế giới bên trong, tiên thiên sinh linh nhanh nên xuất hiện trên đời. Rồi sau đó, gia tốc thời gian, tại xây dựng thế giới quy tắc. Như thế, đã coi như là thánh nhân. Chỉ là, muốn chân chính chứng đạo xưng thánh, còn phải vượt qua trời phạt chín đạo. Mà lúc này, trên bầu trời, một hồi rung động dâng lên, kèm theo một cỗ đáng sợ thiên uy. Thiên phạt thánh chủ, cuối cùng thì xuất hiện. Nên thiên phạt thánh chủ xuất hiện trước mắt, cửu thiên các tộc đại năng đều ngừng thở. Thánh nhân như trộm, là thiên địa không cho. Thanh âm trầm thấp vang dội cửu tiêu. Rồi sau đó, này thiên phạt thánh chủ bước dài ra, một cỗ khí thế khủng bố phong tỏa Tiêu Vân. Rốt cuộc đã tới sao? Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thẳng nơi đó thiên phạt thánh chủ. Thiên đao cửu trảm, trảm nhục thân. Không đợi Tiêu Vân suy nghĩ nhiều, trời phạt thánh nhân chủ ý đã xuất thủ. Quét. Chỉ thấy trường đao trong tay của hắn chợt lóe, trực tiếp phá vỡ hư không, xuyên qua hôn nguyên, chém về phía Tiêu Vân. Một đao này quá nhanh, dường như vượt qua thời gian, xuyên qua không gian, ngự trị tại trật tự phép tắc trên. Một đao ra, cửu thiên yên tĩnh. Đại năng đều ngừng thở, chăm chú nhìn Tiêu Vân mảnh khu vực kia. Rất nhiều người thần kinh căng thẳng. Bởi vì, tại 10 vạn năm này đến, có người độ kiếp, thậm chí, liền này đệ nhất đao đều không có chịu qua, liền mất mạng. Loại này mất mạng, cơ hồ là triệt để mất mạng, hồn phách đều sáp nhập vào hôn nguyên, trở thành hư vô. Trừ khi nghịch thiên người, mới có thể tránh mở loại số mạng này. Lăng Hề đám người căng thẳng thần kinh, tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Ánh đao hạ xuống, khí thế ác liệt, hàm chứa thiên đạo uy lực. Đó là một loại chạm hết tất cả, chu diệt chúng sinh lực lượng. Sức mạnh kia, không được ngăn cản. Tiêu Vân con ngươi híp lại, cứ như vậy nhìn cái này đao quang hạ xuống. Hắn cũng không ngăn cản. Thấy vậy, có đại năng chân mày khẽ cong, nghĩ tới năm đó cửu tiêu. Năm đó, cửu tiêu cũng là như vậy. Ta tu hôn nguyên, ta là đại đạo, ta là thiên đạo. Nhục thân chính là đại đạo chính là nhục thân, không quá mức chia ra. Tiêu Vân nói nhỏ. Một cỗ đạo vận tràn ngập. Chỉ thấy ngày đó đao chém xuống. Rồi sau đó, thân thể của hắn dâng lên một hồi rung động, giống bị chém chia ra làm hai, cuối cùng tán loạn. Nhưng là, nếu nhìn kỹ lại, thân thể của hắn dường như biến thành hôn nguyên thần văn, nếu như biến thành hôn nguyên thế giới. Đã chết rồi sao? Ánh đao tán loạn, có người nói nhỏ. Nhưng là, sau một khắc, nơi đó đạo văn tụ lại, Tiêu Vân thân thể lần nữa ngưng tụ. Hắn liền nơi đó sừng sững tại thương khung, trên đỉnh đầu có hôn nguyên lượn lờ, thiên kiếp chi tia chớp không ngừng hạ xuống, tại tẩy thân thể của hắn. Giờ khắc này Tiêu Vân quá siêu nhiên rồi, hắn tựa như cùng hôn nguyên con trai, nếu như đại đạo con trai. Nhưng là, tại vừa nhìn, vừa tốt giống như hắn chính là đại đạo, hắn chính là thiên đạo. Khí tức của hắn, trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Thành công. Sở Vân Phi cau mày. Tiểu tử này rõ ràng như phụ thân hắn như vậy dễ dàng vượt qua đệ nhất đao. Ma Đế cau mày, vẻ mặt tâm trầm. Chương 2003, thẳng tiến không lùi. Chương 2003, thẳng tiến không lùi. Vốn là, Ma Đế là so cửu tiêu phải sớm một thời đại người. Thậm chí, hắn rất sớm đã chứng thánh. Nhưng là, cửu tiêu lại chứng đạo hôn nguyên, vượt qua hắn Ma Đế. Cái này làm cho Ma Đế trong lòng không cam lòng. Bây giờ Tiêu Vân chịu qua rồi đệ nhất đao, trong lòng của hắn khó tránh khỏi khó chịu. Ma Tổ lại rất lạnh nhạt. Thiên phạt cửu đao, đây mới là đệ nhất đao thôi. Rất nhanh, thiên phạt thánh chủ lại xuất thủ. Trời phạt đao thứ hai, trảm hồn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Quét. Thiên đao hạ xuống, chém người thần hồn. Một đao này ra, chúng sinh tất cả quý, thậm chí, liền thần giới thần linh đều cảm giác được một cô nhiếp nhân tâm phách thiên uy. Chuyện gì xảy ra? Một chút thần linh sinh linh ngẩng đầu, mơ hồ cảm giác kia cửu thiên xảy ra đại sự gì. Trảm hồn. Đao mang kia hạ xuống, Tiêu Vân lập tức cảm thấy một cô muốn chém nhân thần hồn khí thế, thần hồn của hắn hoàn toàn bị tập trung. Một đao này, không thể trốn tránh. Thần hồn, ý chỗ đến, người như vô tình, như là cái xác biết đi. Tiêu Vân lẩm bẩm, thế giới như người, thiên đạo, lại như thần hồn, là thế giới ý chí, ý vị trí, thế giới mới có thể vận chuyển, thần hồn, giống như thiên đạo, ta chi hôn nguyên, ta là thế giới, ta thần hồn, là thiên đạo ý chí. Ánh đao chợt lóe, đem thần hồn của Tiêu Vân chém rách. Nhưng là, vào giờ khắc này, thần hồn của hắn, sáp nhập vào thế giới trong đó, biến thành thế giới thiên đạo. Ùng ùng. Giờ phút này, Hỗn Nguyên Thiên Kiếp còn đang không ngừng hạ xuống. Trong phút chốc, Tiêu Vân diện hóa Hỗn Nguyên thế giới tựa như cùng này Hỗn Nguyên Thiên Kiếp dung hợp, cùng cái thế giới này dung hợp. Nhưng là, lại giống như hắn biến thành một cái Hỗn Nguyên thế giới, thần hồn trở thành thế giới một bộ phận. Một đao hạ xuống, rất nhanh thì tiêu tan. Đây là vô cùng châm đối tính công phạt thần hồn lại sẽ không ảnh hưởng thế giới. Đợi đến ánh đao tiêu tan, kia bị cắt mở Hỗn Nguyên thế giới quy tắc diễn hóa, trật tự chi tu phục, rất nhanh biến thành một hoàn chỉnh thế giới. Sau một khắc, Tiêu Vân thân thể hiện lên. Trên người hắn lượn lờ Hỗn Nguyên đạo vân, hai tròng mắt lấp lánh có thần. Bây giờ, khí tức của hắn lại mạnh. Bây giờ, thân hồn của hắn thật sự như hóa vì mình Hỗn Nguyên thế giới thiên đạo. Hỗn Nguyên thế giới biến thành càng thêm hoàn thiện. Mặc dù lúc trước Hỗn Nguyên thế giới cũng là bị hắn khống chế, nhưng là hắn cũng không có quá rõ ràng khái niệm. Bây giờ đến ngộ, cả thế giới cũng như cùng lấy được thăng hoa. Một đao này cũng bị để cản lại. Gia hỏa này không thể so với phụ thân hắn kém a. Thấy Tiêu Vân khí thế không ngừng leo lên, các tộc đại năng đều là mặt đầy cảm khái. Hai cha con này còn thật không phải là đèn đã cạn dầu a. Thiên phạt cửu đao chi chẳng tình. Sau đó, thiên đao ở đây hạ xuống. Chạm tình. Thiên đao hạ xuống, diễn hóa đại đạo áo nghĩa, muốn phát họa người chi thất tình, để người mê mệt trong đó. Như thế, buông lòng lúc, chính là thiên đao diệt người lúc. Rất nhiều người đều khó ngăn cản một đao này. Đại đạo vô tình. Nghĩ muốn chứng đạo, thì nhất định phải vô tình. Đại đạo vô tình, có thể chúng sinh hữu tình, ta là đại đạo, cũng là chúng sinh, vô tình hữu tình, tất cả trong một ý nghĩ. Tiêu Vân ánh mắt chợt lóe. Rồi sau đó, hắn bàn tay đánh hụt, cùng ngày đó đao đánh thẳng. Ầm. Ánh đao tán loạn, kia áo nghĩa không cách nào dẫn dắt Tiêu Vân chi tâm. Thiên phạt cửu đao chi chẳng muốn. Thiên phạt thánh chủ tiếp tục xuất thủ. Đồng dạng, Tiêu Vân đối chiến thiên đao, đường lớn kia áo nghĩa, không cách nào dung chuyển đạo tâm của hắn. Người này, thật là mạnh đạo tâm. Thấy vậy, rất nhiều đại năng vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay Tiêu Vân, đạo tâm kiên định, ngay cả thiên đạo đều không cách nào ảnh hưởng hắn chút nào. Dường như, hắn thật sự biến thành đại đạo, biến thành thiên đạo, có đạo của chính mình. Hắn người không cách nào can dự. Trảm ma, trảm đạo, trảm mạng, trảm luân hồi. Thiên phạt thánh chủ không ngừng xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, uy lực đều mạnh qua kém. Trảm ma chi đao vừa ra, như có một cái khác Tiêu Vân xuất thủ. Người tất cả có tâm ma, chỉ là ẩn giấu tại sâu trong nội tâm. Nếu là bị kích phát, nhất định sẽ nhận được thiên đao định đoạt. Tiêu Vân đạo tâm như sắt, căn bản không chỗ nào lộ vẻ xúc động, trực tiếp giết hướng cái đó ma thân. Trảm đạo. Đây là trực tiếp một đòn, muốn chém nhân đạo cơ. Đạo cơ bị chạm, lại làm sao có thể chứng đạo. Lần này, Tiêu Vân ánh mắt chợt lóe, diễn hóa âm dương bảo giám, hướng ngày đó đao đối chiến. Một kích này, âm dương bảo giám bị đánh bay, Tiêu Vân miệng lớn đấm máu. Đạo kia vân như đao, muốn cắt cắt thân thể của hắn, chạm hắn đạo cơ. Ta là thiên đạo, ngươi một cái thánh nhân, thế nào chạm ta nói cơ, ngươi không xứng. Vào giờ khắc này, Tiêu Vân Hỗn Nguyên thế giới toát ra mênh mông đạo uy. Hỗn Nguyên đạo vân bung ra, đem ngày đó đao chi vân toàn bộ đánh bay. Tiêu Vân tay hóa trường đao, phản mà chém về phía kia hư không trời phạt thánh nhân. Một đao này, uy lực vô cùng, thật sự như là thiên đạo chi đao, liền ma đế đều cảm giác đô đầu tóc tê dại. Phải biết, hắn chứng thánh rất lâu rồi, lúc này lại bị một cái mới vừa chứng thánh ra hỏa phóng thích ra một đao, khí thế chấn nhiếp. Nếu để cho này hậu sinh tiến thêm một bước, hắn chẳng phải là muốn bị nghiền ép. Tiểu tử này nếu chứng đạo thành công, đúng là một cái đại địch. Ma đế cảm thấy áp lực. Tiểu tử này lại có thể như thế hung hãn, ngược lại công phạt thiên phạt thánh chủ. Các đại năng cũng là cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, trời phạt thánh nhân xuất thủ, mặc dù mỗi một đao đều đối ứng tương ứng quy tắc. Nhưng là, đường đường thánh chủ, hắn tùy ý một đao đều không phải bình thường thánh nhân có thể ngăn cản, huống chi vẫn là châm đối tính công phạt rồi hả. Tiêu Vân có thừa lực phản kích, vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Điều này khiến người ta rung động, nếu khiến người hậu sinh này lớn lên. Thật sự sẽ rất khủng bố, trở thành thánh nhân chính giữa cự đầu. Thiên phạt thánh chủ rất bình thản, bàn tay động một cái, đem Tiêu Vân một kích này đánh tan. Rồi sau đó, hắn tiếp tục xuất thủ. Trảm mạng. Một kích này, là muốn chém người mạng, muốn đem người từ thiên địa trong đó sơ đi. Một đao hạ xuống, ánh đao như biển, đem Tiêu Vân bao phủ. Toàn bộ thiên, cũng như bị cái này đao quang bao phủ, khí tức kinh khủng tràn ngập bát phương. Mật cảnh trong đó, lang hề đám người tâm đều căng thẳng. A. Ý ý nhẹ a, cũng tại là Tiêu Vân lo lắng. Ta là Hỗn Nguyên, ta là thiên đạo, ta chi mạng, do ta chúa tể. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tay cầm âm dương bảo giám. Vù vù. Nhất thời, âm dương bảo giám lưu chuyển âm dương, nghịch loạn thiên địa, muốn đem ánh đao kia nuốt mất. Cùng lúc đó, âm dương lưỡng cực thần đồ gào thét mà ra, trực tiếp đối chiến trời phạt. Ùng ùng. Tiêu Vân xuất thủ, âm dương nghịch loạn thiên địa. Nhưng là, hắn như cũng bị thương nặng, ánh đao kia quần quần không dứt, chém ở trên người của hắn. Thế giới của hắn vỡ nát, đạo văn bị xé nứt. Thân thể của hắn đều nứt nẻ, huyết dịch như mưa, rơi mà xuống. Giờ khắc này, Tiêu Vân thật sự bị thương. Cũng may âm dương bảo dám xuất thủ, nuốt sống số lớn ánh đao. Cùng lúc đó, Hạo Nhật thần lô bảo vệ hắn thân. Rốt cuộc, ánh đao tán loạn, Tiêu Vân bị xuống dưới. Nhưng lần này, rõ ràng hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi. Có thể ngăn cản bảy đao, cũng là người tiên. Xưa nay có thể ngăn cản bảy đao người cũng không nhiều a. Xa xa, rất nhiều đại năng nói nhỏ. Thiên phạt cửu đao quá kinh khủng, Tiêu Vân làm đến bước này đã rất khó. Trảm luân hồi. Lần này, thiên đao lại rơi xuống. Thiên đao hạ xuống, khí thế ngút trời, lại là tuyệt sát một đao, ước vạn ánh đao hạ xuống, có đại đạo quy tắc tập trung Tiêu Vân, phong tỏa thiên địa. Một đao này, nói là trảm luân hồi, chẳng bằng nói là đoạn luân hồi. Một đao bên dưới, nếu là mất mạng, thần hồn mất đi, vô pháp lại vào luân hồi. Khi đó, hắn đem thật sự mất mạng. Cho nên, một kích này quá kinh khủng, rất nhiều người không cách nào chống đỡ sau, sẽ buông tha ngăn cản. Như thế, trời phạt thánh nhân ngược lại sẽ lưu một chút hy vọng sống. Chỉ là, mất mạng sau, còn có luân hồi cơ hội. Chỉ là, Tiêu Vân há lại sẽ buông tha. Ta đã chứng thánh, ta muốn siêu thoát, cần gì phải luân hồi. Tiêu Vân ôm thẳng tiến không lùi chi tâm, toàn lực vận chuyển Hôn Nguyên Đại Đạo, thúc giục Âm Dương Bảo Giám. Bích Hải Thần Châu cũng xuất hiện, về phía trước ngăn cản mà đi. Hạo Nhật Thần Lô diễn hóa thành một cái thiên địa hỏa lò, đem Tiêu Vân bao phủ. Chương 2004, Thân Vẫn Đạo Tiêu. Chương 2004, Thân Vẫn Đạo Tiêu. Thiên phạt thứ 8 đao ra. Như vậy uy thế, để cửu thiên đại năng đều kinh hãi. Một đao này, có thể không phải bình thường thánh nhân có thể ngăn cản đến a. Ngay cả ma đế loại này thánh nhân đều cao mày. Thiên phạt cửu đao, cũng không phải là uy lực giống nhau. Chứng đạo muốn nghịch thiên ngày đó phạt càng khủng bố hơn. Tiêu Vân chứng đạo Hôn Nguyên, thiên phạt cường độ cũng vượt qua người thường. Năm đó, ma đế chứng đạo, cũng không có kinh khủng như vậy thiên phạt chi đao. Giờ phút này, toàn bộ cửu thiên người đều gắt gao chú ý phía trước, muốn nhìn một chút người hậu sinh này, có thể hay không ngăn cản này thứ 8 đao. Hàng đế cùng trường sinh thánh chủ đều mặt đầy ngưng trọng. Tiêu Chiến Thiên càng là chăm chú nhìn phía trước. Diêu Thanh Nguyệt đám người khỏi phải nói lo lắng nhiều. Thiên phạt. Người chứng đích đạo, càng nghịch thiên, thiên phạt đem càng mạnh. Bởi vì là thiên đạo không cho nhân vật nghịch thiên xuất hiện. Ẩm. Ánh đao lướt qua, đem Bích Hải Thần Châu đánh bay, đem Phệ Thiên Châu đánh bay. Rồi sau đó, lại vừa âm dương bảo giám đánh bay. Cuối cùng, ánh đao kia lật mà xuống, chém về phía cái đó hỏa lò. Lúc này, Tiêu Vân liền đặt mình trong tại Hạo Nhật Thần Lô trong đó, tựa như cùng cái lò này dung hợp. Ánh đao kia hạ xuống, Hạo Nhật Thần Lô đạo văn diễn hóa, muốn dung luyện thiên địa, dung luyện ánh đao này. Ùng ùng. Hạo Nhật Thần Lô bên trong, đạo văn xuôi ngược, phát ra ba động khủng bố. Toàn bộ cửu thiên thương khung đang đổ nát, bị sóng âm kia chấn vỡ. Loại ba động đó thật sự quá kinh khủng, chuẩn thánh đều không dám đến gần, nếu là bị ảnh hưởng đến, tất nhiên sẽ mất mạng. Kia thông thường thánh nhân đều cảm thấy kinh hãi. Mạnh như ma đế, cũng là đào hít một hơi khí lạnh. Hạo Nhật Thần Lô nổ vang, cuối cùng bị đánh bay. Nên Hạo Nhật Thần Lô bị đánh bay, Tiêu Vân chật vật xuất hiện. Hắn máu me be bét khắp người, áo khoác bể tan cảnh, trường phát xốc xếp, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng thương khung, lộ ra một đôi đỏ tươi con ngươi. Bây giờ, hắn thật sự trọng thương hấp hối rồi. Thân thể kia đều tại nước nẻ, cho dù hắn vận chuyển sinh mệnh đại đạo, vận chuyển trường sinh đại đạo, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tu vết thương này. Thiên phạt cửu đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Vân ngẩng đầu, thấp giọng nói. Chứng thanh khó khăn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa mới một đao này, căn bản không cho cơ hội của hắn, là thật muốn tru diệt hắn. Cũng là Tiêu Vân đại đạo rất mạnh, còn nắm giữ Âm Dương Bảo Giám, Bích Hải Thần Châu, Phệ Thiên Châu, Hạo Nhật Thần Lô. Nếu không, vừa mới một đao này, đủ để cho hắn chết một vạn lần. Gia hỏa này rõ ràng bị xuống 8 đao. Thấy vậy, tạo hóa thánh địa đại năng không nhịn được hô. Không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy nghịch thiên, ta so với hắn, vẫn là kém chút ít ta. Sở Vân Phi trong con ngươi quang mang có chút thảm đạm. Hắn luôn muốn cùng Tiêu Vân tranh phong. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình kém quá nhiều. Cho dù hắn là tạo hóa thánh tử, cũng còn chưa đủ. Ma tộc cùng minh tộc người đều rất lo lắng, sợ ra một cái thế thánh chủ. Như thế, đối với bọn họ rất bất lợi. Người này xác thực nghịch thiên, không thể so với Khương Hằng kém, thậm chí có vượt qua cha thế, nhưng là, hắn đã là nỏ hết đà, đừng lo. Ma tổ ánh mắt chợt lóe, nói, này thiên phạt cửu đao một đao so một đao mạnh, bây giờ thứ 8 đao đã để hắn kiệt lực, thứ 9 đao chém xuống, hắn há có thể ngăn cản đến. Minh tổ cũng là gật đầu. Rồi sau đó, những này đại năng khẽ gật đầu, đều thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi thứ 9 đao hạ xuống. Thiên phạt cửu đao chi chẳng sinh. Thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó thiên phạt thánh chủ xuất thủ. Thiên đao hạ xuống, cầu vòng liệt không, chém về phía Tiêu Vân. Một đao này, rất trực tiếp cũng rất bá đạo, chính là muốn tru diệt Tiêu Vân. Ùng ùng. Thiên đao hạ xuống, cửu thiên hư không bị chém ra một đạo không gian thật lớn cái hở. Mênh mông đạo huy chấn động ra đến, phu cận hư không từng khúc vỡ nát. Thành phiến không gian toái phiến bay lượn, thời gian trường hà cũng vì đó rối loạn. Vào giờ khắc này, đại đạo quy tắc, đại đạo trật tự, đều rối loạn. Một đao này, có tan biến thiên địa uy lực. Hô! Nên một đao này hạ xuống, ma đế đảo hít một hơi khí lạnh. Như một đao, đủ để tru diệt hắn. Đây chính là thánh nhân gian chênh lệch. Một đao này hạ xuống, Tiêu Vân còn có thể sống sao? Cửu thiên đại năng đều lắc đầu một cái. Hàng đế sắc mặt nghiêm túc. Trường sinh thánh chủ không nói. Quét! Thiên đao hạ xuống, Tiêu Vân trước người trí bảo đều bị chém bay. Ngay cả âm dương bảo giám cũng là vô lực ngăn cản. Hạo nhật thần lô ánh sáng rực rỡ ảm đạm. Bích hải châu tử bay ngược. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy Tiêu Vân bị ánh đao chôn vùi. Trảm sinh, trảm ta chi sinh cơ. Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn ngày đó đao, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Nếu là mất mạng, thần hồn đều sẽ bị chôn vùi. Ta đúng là vẫn còn không thể thoát khỏi thiên địa sao. Nghĩ muốn thân mình hóa đạo, cuối cùng là không thể thực hiện được sao. Tiêu Vân lúc này thở dài. Hắn đi đường quá nghịch thiên rồi. Đây không phải là khác đại đạo có thể so với. Hắn là muốn diễn hóa một cái đại thế giới, chính mình thành là thiên đạo, sau này nhất định là muốn siêu thoát, thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Nhưng là, thiên đạo há sẽ tha cho hắn. Sau đó, trường đao hạ xuống, trên người của hắn đạo văn tán loạn, cả người hắn đều tiêu tán. Không, ta muốn chứng đạo, muốn diễn hóa đại thế giới, nhưng cũng không là muốn bây giờ liền siêu thoát, ta còn thuộc về cái thế giới này một bộ phận. Ta còn thuộc về thiên địa chúng sinh, vẫn là thiên đạo căn nguyên diễn sinh một bộ phận, ta, như cũ ở cái thế giới này, ta bỗng dưng, Tiêu Vân linh hồn có điều ngộ ra. Nhưng là, ánh đao đã chém xuống, thân thể của hắn vỡ nát, linh hồn bị chạm, sinh cơ bị diệt tuyệt. Một đao này chạm sinh tử, chính là muốn chém người chi sinh cơ, triệt để tuyệt sau đó đường. Sau một khắc, mảnh thiên địa này, đã không thấy Tiêu Vân. Không ánh đao tiêu tan, nhưng là Tiêu Vân đã không thấy. Ngay sau đó, khan cả giọng âm thanh âm vang lên. Lăng Hề hô to, trong con ngươi có rơi lệ xuống. Lúc này, các nàng đã không cảm giác được Tiêu Vân khí tức. Thậm chí, ngọn lửa linh hồn của hắn đều tại tán loạn, là thật muốn mất mạng. Nhan Thơ Phi kia con ngươi trong đó sương mù mông lung, cả người đều ngây tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, dường như thiên địa đều mất đi rồi. Cả thế giới, chỉ còn lại có nàng, thậm chí, nàng ngay cả mình đều không cảm giác chút nào rồi. Chỉ có một màn kia màn chuyện cũ hiện lên trong lòng. Làm sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể mất mạng? Nhan Thơ Yên bi thiết, nàng kia trường phát tung bay, nước mắt rơi như mưa, tỏ ra rất bi thương. Năm đó, các nàng từng bước một đi tới, là bực nào chật vật. Không nghĩ tới, đều muốn đặt chân thần đạo đỉnh phong, lại xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Vân ca ca. Tiêu Linh Nhi nước mắt rơi như mưa, cho dù lúc này nàng đã chứng đế, vẫn như cũ như là cái đó nhà bên nữ hải, Tiêu Vân chính là nàng trụ cột, bây giờ Tiêu Vân mất mạng. Nàng cảm giác mình là như thế cô tịch, như vậy thương tâm, khỏa kia trái tim tan nát rồi, dường như sinh không thể yêu. Vân Nhi, Diêu Thanh Nguyệt cũng là bi thiết. Chứ ngoài ra, Tiêu Lão Gia Tử, Hạo Thiên Lão Hoàng, đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì, Tiêu Vân hồn đăng đã tắt. Ý vị này hắn mất mạng. Bị này thiên phạt cửu đao đệ cửu trảm chu diệt. Vào lúc này, thần giới. Ông. Hạo Thiên Vực, từng tòa Tiêu Vân thần tượng nước nẻ. Vốn là. Những tượng thần này trong đó, hàm chứa Tiêu Vân thần đạo lạc ấn. Chìm vào bên trong sẽ lưu lại ý thức, cũng có bộ phận tàn hồn. Nhưng là, lúc này thần tượng nứt nẻ, những thứ kia lạc ấn hóa thành một đạo chùm ánh sáng, chính là như vậy tiêu tan. Chỉ là phút chốc, Hạo Thiên Vực, con số hàng triệu Tiêu Vân cùng Vũ Hoàng thần tượng vỡ nát. Đây lập tức, Hạo Thiên Vực người bị kinh động. Thần tượng nứt nẻ, thần hồn khí tức tiêu tan, chẳng lẽ là Vũ Hoàng mất mạng? Không nên a, coi như là mất mạng cũng sẽ không ảnh hưởng đến này tàn hồn a. Rất nhiều thần linh mặt đầy kinh ngạc. Nghe nói, nếu là bị thiên đạo làm giết, người thần hồn triệt để chôn vùi, ngay cả lưu lại tàn hồn cũng sẽ tiêu tan, chẳng lẽ, Vũ Hoàng thật sự mất mạng? Có tôn giả thấp giọng nói. Không. Vũ Hoàng. Đại đế, ngài làm sao có thể mất mạng? Ngay sau đó, toàn bộ Hạo Thiên vực bi thiết tiếng vang lên, lên tới hàng ngàn tỷ con dân tại bi thiết. Ta đi, nhanh chọn bộ rồi, ngươi rõ ràng đem ta viết chết, ngươi thật không có có công đức tâm, ta kháng nghị, đem ngươi làm nhân vật chính quá mệt mỏi, ta hảo hảo chứng đạo, ngươi làm gì vậy để cho ta chết à? Tiêu Vân mặt đầy khinh bỉ. Lão yêu, ngươi không cho Tiêu Vân sống lại, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Một cái độc giả vỗ tác giả kháng nghị nói. Cái này Lão yêu không nói, mồ hôi lạnh đầm địa, cảm thấy đối phương sát khí. À, nghe nói, tại sách mới Thần Hoang Huyền Bút Lục trong nhân vật chính sống lại nha. Mọi người nhanh đi cờ cờ đọc lục soát Thần Hoang Huyền Bút Lục quan duyệt. Ha y y nháy con mắt, làm bộ đáng thương đưa ra kia lông xù móng vuốt nói. Chương 2005, Thánh nhân tranh đoạt. Chương 2005, Thánh nhân tranh đoạt. Ngày này, Hạo Thiên tinh vực giáng xuống thần viêm chi vũ. Thiên hạ chúng sinh tất cả bị thương. Ngươi, thật sự mất mạng sao? Tại Hạo Thiên vực, Mục Thiên Liên lòng bàn tay một viên lệnh bài vỡ nát, nàng nhìn xa hư không, trong con ngươi có rơi lệ xuống. Đây là Tiêu Vân lưu lại lệnh bài. Nhưng lúc này lại băng liệt. Điều này đại biểu chủ nhân đã mất mạng. Không chỉ là Hạo Thiên vực, Nhân Hoàng vực, Khương Tử Hư mấy người cũng phát hiện một điểm này. Tiêu Vân coi là thật mất mạng. Lập tức, chư thần đều là cao mày. Biết bao kinh tài tuyệt diễm một người thanh niên A, làm sao có thể như vậy mất mạng? Chư thần thở dài. Tiêu Tiềm Long, Khương Vân Thiên, bọn người là lắc đầu. Điều này khiến người ta thần thương. Trên 9 tầng trời, bầu không khí cũng là biến thành vô cùng khẩn trương lên. Tiêu Vân mất mạng, Lăng Hề đám người bi thiết. Mất mạng. Trường Sinh ra cao mày, hắn thả ra thần thức, cảm ứng bắt phương, là thật không có phát hiện Tiêu Vân khí tức. Như thế nào như thế, đã chịu qua rồi 8 đao, lại mất mạng tại 9 đao, là thiên muốn giết hắn sao? Minh Tử Vũ mặt đầy bi thương. Hắn tuy là trật tự con trai, nhưng là, hắn nhớ mang máng thở thiếu thời, Tiêu Vân đối với trợ giúp của mình. Hắn và Tiêu Vân, như là huynh đệ, nhưng lại như ân sư. Tình này nghị rất vững chắc. Nhưng là, lúc này trong lòng của hắn đại ca lại mất mạng, hắn làm sao có thể không thương tâm? Chuyện của tôi. Nét đồng thời, hắn trong lòng cũng là thở dài, liền Tiêu Vân đều không cách nào chứng đạo, vậy hắn rồi hả? Mất mạng. Tạo hóa thánh địa chuẩn thánh cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ và Tiêu Vân cũng không có giao tình gì. Thậm chí, còn có một chút nhỏ ân oán. Nhưng lúc này, trong lòng bọn họ có bi thương. Thân là chuẩn thánh, cuối cùng cũng có thọ nguyên kiệt quệ thời điểm, bọn họ sống quá lâu. Nếu không chứng thánh, cuối cùng sẽ mất mạng. Nhưng lúc này, liền kinh tài tuyệt diễm như vậy hậu sinh đều mất mạng, bọn họ còn có thể chứng thánh sao? Tiêu Vân Chi mất mạng, để rất nhiều chuẩn thánh cảm thấy bi thương. Mất mạng. Ma đế cảm ứng bắt phương. Trừ ngoài ra, Minh Tổ, Ma Tổ thu tại cảm ứng, nghĩ muốn chắc chắn Tiêu Vân là có hay không mất mạng. Năm đó, Khương Hằng độ kiếp, cũng là tại thứ 9 đao lúc mất mạng, nhưng là hắn lấy thủ đoạn nghịch tiên, lại tố đạo thân, dựa vào cái này chứng đạo thành công. Ma đế nói nhỏ. Ma đế vượt qua, khi đó tuy có thiên phạt, lại không có kinh khủng như vậy, sẽ còn cho người ta một chút hy vọng sống. Tự ma đế sau, thiên phạt cửu đao, đây là muốn giết nhân thần hồn, đoạn nhân đạo đường, coi như ngươi kinh tài tuyệt diễm, ngăn cản qua trước 8 đao cũng là vô dụng. Thiên đạo muốn giết ngươi, ngươi làm sao có thể ngăn cản? Cũng là như vậy, tự ma đế sau, chỉ có hàng đế chứng thánh. Hàng đế nghiễm nhiên trở thành đời sau đại biểu tính thánh nhân, tiềm lực vô hạn. Rồi sau đó, Tiêu Chiến Thiên cũng chứng thánh thành công. Chỉ là, hắn nắm lấy thời cơ, thiên phạt dừng tay. Để ngươi có chút tiếc nuối, không thể nhìn ra hắn cường đại. Nhưng là, Tiêu Chiến Thiên lúc trước chi đao thứ 3 lúc đối chiến thiên phạt, cũng hiện ra hắn cái thế phong thái. Phải biết, rất nhiều người đều tại thứ đao thất bại, đừng nói là đối chiến thiên phạt, còn không có trọng thương. Loại thủ đoạn này, không được khinh thường. Bây giờ, Tiêu Vân chứng đạo, cũng triển hiện cái thế phong thái. Đáng tiếc là, thiên muốn giết ngươi, làm sao có thể ngăn cản. Thiên phạt thánh nhân rất đạm mạc, hắn nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, cũng tại cảm ứng. 9 đao đã xong, nếu Tiêu Vân chưa chết, hắn cũng sẽ không xuất thủ rồi. Bất quá, lúc này thiên phạt cũng đang chăm chú. Bởi vì, năm đó hàng đế đã từng sinh tử, lại tố rồi đạo thân. Hàng đế ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, yên lặng không nói. Tiêu Chiến Thiên cũng nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, vẻ mặt thâm trầm, để người không thấy rõ tâm tình của hắn chấn động. Một khắc đồng hồ trôi qua, cửu thiên kinh khủng thiên uy tiêu tan, Hôn Nguyên Cấp Vân cũng không ở. Nhưng là, Tiêu Vân vẫn không có xuất hiện. Chết thật rồi hả? Cửu thiên đại năng lẩm bẩm nói. Chết. Lại qua một lúc lâu, Ma đế ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó, hắn nhìn hướng ma tổ. Là chết. Ma tổ nhìn hướng minh tổ, nói. Rồi sau đó, mấy tôn thánh nhân ánh mắt chuyển một cái, nhìn hướng mặt khác một khu vực. Nơi đó, hôn nguyên khí sắc lượn lờ, một cái thánh nhân như ẩn như hiện. Người này chính là vạn tượng thánh chủ. Xuất thủ. Vạn tượng thánh chủ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên mở miệng. Vừa mới, hắn cũng tại cảm ứng bắt phương, chắc chắn Tiêu Vân có hay không mất mạng. Bây giờ dưới sự cảm ứng, người này đã chết. Rồi sau đó, thanh âm của hắn truyền vào mấy cái thánh trong thai người. Phải. Lập tức, ma đế đám người đều là ánh mắt chợt lóe. Hô. Vạn tượng thánh chủ xuất thủ, chỉ thấy hắn bàn tay động một cái, trực tiếp chính là xuyên qua không gian, về phía trước hư không bao phủ xuống. Ở nơi đó, âm dương bảo giám đang trôi nổi tại không trung. Vừa mới Tiêu Vân độ kiếp sau, âm dương bảo giám bị đánh bay. Chứ ngoài ra, hạo nhật thần lô, Bích Hải thần châu đều bị đòn nghiêm trọng. Bây giờ chúng nó nở rộ đạo văn, vẫn còn ở tự mình tu bổ. Nhưng là, vạn tượng thánh chủ xuất thủ, chính là muốn cướp lấy âm dương bảo giám. Cùng lúc đó, lại có một cái đại thủ xuất hiện, thẳng đến Bích Hải thần châu. Chứ ngoài ra, tại vạn tượng thánh chủ bên người, còn có một cái thánh nhân xuất hiện, bàn tay che trời, chụp tới hạo nhật thần lô. Ma đế cùng ma tổ, minh tổ, là ở bên cạnh lực trận. Đây, thánh nhân xuất thủ. Cửu thiên xôn xao. Kia hai cái là thánh nhân gì? Sở Vân Phi cao mày. Vạn tượng thánh chủ bên người, đột nhiên tiểu nhiều hai cái thánh nhân, để người kinh ngạc. Một là âm linh tộc thánh nhân, một là kim ô tộc thánh nhân. Tạo hóa thánh địa một cái chuẩn thánh nói. Nghe nói, năm đó chính là bọn hắn phản bội âm dương thánh địa, mới đưa đến trong đó một kiện thánh vật bị đoạt. Cái này chuẩn thánh, nói ra năm đó bí mật. Cũng là như vậy, thiên phạt chi địa, kim ô tộc, âm linh tộc người mới sẽ bị âm dương thánh chủ lưu lại tội văn. Thủy nguyên tộc tổ tiên thủ hộ thánh vật bất lợi, cũng bị định tội. Nhưng là, âm dương thánh chủ chính mình cũng gặp nạn rồi. Bây giờ, dường như hết thể hồi đến điểm bắt đầu, những người này, bắt đầu cướp lấy âm dương bảo giám. Âm dương thánh địa, thánh vật. Sở Vân Phi cau mày, hắn mơ hồ cảm giác, chính mình phụ thân chết, âm dương thánh chủ mất mạng, càn khôn thánh chủ mất mạng, đều có cực lớn liên lạc, có thể, đến nơi này kém, đúng là hết thể công bố thời điểm rồi, bởi vì, hắn cảm thấy chư thánh kia lạnh lùng ánh mắt. Rồi sau đó, hắn nhìn hướng mảnh khu vực kia. Bây giờ vạn tượng thánh chủ xuất thủ, những người khác sẽ ngồi yên không để ý đến sao. Vạn tượng, ngươi phục giết âm dương, tạo hóa, càn khôn. Bây giờ còn muốn chấm mút này âm dương bảo giám, ngươi là phải phá hư thiên địa trật tự không? Tại vạn tượng thánh chủ xuất thủ lúc, trật tự chi chủ xuất hiện. Rồi sau đó, hắn mi tâm quang văn chợt lóe, một cái lượn lờ hôn nguyên khí thần món xuất hiện. Trật tự chi món hiện lên, đạo văn lượn lờ. Những thứ kia đạo văn, như là chân long quấn quanh, nếu như thiên địa trật tự chi vân. Nên kia thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia trật tự chi món như là một cây trường thương, lại như cùng một con chân long. Hướng về kia vạn tượng thánh chủ bàn tay điên cuồng nào tới. Ha ha, thiên địa trật tự. Vạn tượng thánh chủ ngửa mặt lên trời mà cười, rồi sau đó, ánh mắt chợt lóe, như là lợi nhận vạch qua hư không, hư lạnh nói, lần này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bổn tọa nhịp bước, thiên địa, đem bởi vì bổn tọa mà biến, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thánh nhân chiến, mở ra đi. Khi này thanh âm trầm thấp truyền ra, cách đó không xa hư không, bóng người lóe lên, một cái thánh nhân xuất hiện. Người này trên người có vạn tượng thánh chủ một dạng khí tức. Chỉ là phút chốc, liền xuất hiện 8 người ảnh. 8 người, đều khí thế mênh mông. Mỗi người trên người cũng như có vạn đạo quân quanh. Hô! Bên trong một người, tay cầm thần ấn, hướng trật tự chi chủ kia trật tự chi món đánh tới. Còn có một người, tay niết thiên địa ấn, đánh về trật tự chi chủ bổn tôn. Chương 2006, Thánh Chiến. Chương 2006, Thánh Chiến. Cửu thiên trong đó. Vạn tượng thánh chủ 8 tôn phân thân cùng xuất hiện, hai vị ngăn cản tại trật tự chi chủ trước người. Còn có 6 tôn nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Ẩm. Nhất thời, trật tự chi món bị ngăn cản, chưa có thể thương tới vạn tượng thánh chủ. Ngược lại, hai người kia xuất thủ, đánh út về phía rồi trật tự chi chủ bổn tôn, để trật tự chi chủ không thể không ra tay toàn lực, ngăn cản này công phạt. Nghe nói, vạn tượng thánh chủ có thể diễn hóa vạn tượng, hắn có 8 tôn phân thân, là thánh chủ trong đó, khó dây dưa nhất một cái. Không nghĩ tới thật là như thế. Thấy vậy, cửu thiên trong đó, rất nhiều đại năng mắt lộ kiên kỵ, tại 100.000 năm trước, vạn tượng thánh chủ đã từng xuất thủ, muốn đoạt lấy tạo hóa thần bàn. Lần đó, trật tự chi chủ xuất thủ, có thể hắn không thể không dừng tay. Lần đó, rất nhiều đại năng cho rằng, vạn tượng thánh chủ cũng không gì hơn cái này. Nhưng lúc này xem ra, vạn tượng thánh chủ kinh khủng, tuyệt không phải bình thường thánh nhân có thể chịu được so. Năm đó, vô thiên, Bích Hải, Cổ Thần, đợi đám nhân kiệt chính là hắn phân hồn diễn hóa ra chuyển thế thân. Tại tạo hóa thần bản sự kiện sau, những thứ kia chuyển thế thân bị thu hồi, sắp nhập vào bổn tôn. Đại chiến đột nhiên bộc phát, trật tự chi chủ bị ngăn cản. Vạn tượng thánh nhân bàn tay động một cái, đã muốn chạm đến âm dương bảo giám rồi. Thân là thánh nhân, cũng không là chúng sinh lo nghĩ, như thế bất nhân, nên chạm. Lúc này, thiên phạt thánh chủ ánh mắt chợt lóe, thiên đao hướng vạn tượng thánh chủ chém đi. Trừ ngoài ra, hàng đế xuất thủ. Trường sinh thánh chủ cũng xuất thủ. Tiêu chiến thiên bổn tôn cùng phân thân đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản kia âm linh cùng kim ô cướp lấy Bích Hải thần châu, phệ thiên châu, cùng với kia hạo nhật thần lô. Chỉ là, ma đế xuất thủ, ma tổ xuất thủ, minh tổ cũng xuất thủ. Mấy người này cùng nhau ngăn chặn, quét tới. Trừ ngoài ra, vạn tượng thánh chủ mấy tôn phân thân xuất thủ, hướng lên trời phạt thánh nhân nên đón. Ung ung. Ngay sau đó, cửu thiên trong đó, chư thánh đồng loạt ra tay, kinh khủng đạo uy tràn ngập cửu thiên. Thánh nhân xuất thủ, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, đơn giản một đòn, liền có thể đánh nát tinh thần, đánh phá thiên địa. Trên thực tế, chín thiên đã không có mấy viên tinh thần, đã sớm bị đánh nát. Thiên phạt thánh nhân xuất thủ, rất cường thế thiên đao qua, đao ảnh đầy trời, dù cho vạn tượng thánh nhân bốn tôn phân thân đồng loạt ra tay, tất cả bị đánh lui. Thiên phạt thánh nhân thật là mạnh. Sở Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, đây mới là thiên phạt thánh chủ thực lực a. Minh Tử Vũ lẩm bẩm nói, hy vọng hắn có thể đối phó vạn tượng thánh chủ. Trường sinh gia chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Chuyện cho tới bây giờ, tung khiến cho bọn hắn đã là đại năng. Có thể tại loại này đại chiến trong đó, như cũ không cách nào nhúng tay. Thiên phạt thánh chủ thật sự rất mạnh, ép vạn tượng thánh chủ phân thân liên tiếp lui về phía sau. Ung ung. Trên 9 tầng trời, vạn tượng thánh chủ, đơn độc đối kháng trật tự chi chủ, thiên phạt thánh chủ. Hắn thật sự rất mạnh, dù cho như thế, cũng là vẹn vẹn rơi xuống hạ phong. Thậm chí, hắn hai vị phân thân, hoàn toàn có thể cùng trật tự chi chủ tranh phong. Hàng đế đối với ma tổ, trường sinh thánh chủ đối với ma đế. Tiêu chiến thiên đối kháng ma tổ. Hắn cửu tiêu thân chính là diễn hóa ra một tôn hỏa hoàng, đi ngăn cản kim ô thánh nhân. Đó là hỏa hoàng thần ấn, uy thế ngút trời, là cửu tiêu luyện chế chí bảo. Nhưng là, kim ô thánh nhân rất mạnh, kim ô thần luân chém tới, khí thế ngút trời, đem cửu tiêu thân để cản lại. Này dẫn đến vạn tượng thánh chủ bổn tôn bàn tay đã chạm đến âm dương đạo văn. Kia âm linh thánh nhân, cũng phải bắt cho được Bích Hải thần châu rồi. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, âm dương bảo giám đạo văn nở rộ, có mênh mông đạo uy chấn động ra đến. Đạo kia uy tại bài xích vạn tượng thánh chủ. Còn muốn ngăn cản. Vạn tượng thánh chủ ánh mắt băng lãnh. Mà lúc này, âm dương bảo giám trong đó, quang văn lóe lên, một người đàn ông tử hiển hóa. Người đàn ông này chính là âm dương thánh chủ. Đây là hắn tàn hồn. Âm dương, nghịch loạn càn khôn, ngưng âm dương thế. Âm dương thánh chủ thấp giọng, một cỗ đại đạo áo nghĩa tràn ngập ra. Rồi sau đó, cửu thiên khuấy động, thiên địa đều tựa hồ bị nghịch loạn rồi, âm dương phải hướng hắn tập hợp, bên cạnh một mảnh hỗn độn. Âm dương bảo giám khí thế tại tăng vọt. Âm dương thánh chủ như cùng âm dương bảo giám dung hợp, lại giống như âm dương bảo giám biến thành hắn. Lúc này, hắn sừng sững ở trên không, cặp kia có âm dương lưu chuyển con ngươi trong đó tràn đầy sát cơ. Âm linh, kim ô, nếu không phải bổn tọa chỉ điểm, cho các ngươi ngộ đạo, chứng thánh, các ngươi ha có thể xưng thánh, trải qua thái cổ mà không chết. Hắn đôi trong mắt kia phong tỏa kim ô thánh nhân cùng âm linh thánh nhân, không nghĩ, các ngươi lại phản bội bổn tọa, liên hiệp vạn tượng, cướp lấy hỗn nguyên chìa khóa, còn chu diệt thủy nguyên, các ngươi, quả thực đáng chết. Sát ý nồng nặc tràn ngập ra. Ở trong thiên địa này, có âm dương tập hợp. Đó là âm dương thánh chủ mất mạng sau lưu lại ở trong thiên địa tàn hồn. Bây giờ, hắn nghịch loạn càn khôn, đem tàn hồn tập hợp, muốn tới thanh lý môn hộ. Chủ thượng. Thấy vậy, âm linh thánh nhân cau mày. Đối diện cái này đã từng chủ nhân, sư tôn, hắn vẫn có mấy phần kính nể. Hừ, thánh nhân không chết. Kim ố nhưng là hừ lạnh nói, dù cho không chết thì như thế nào, chúng ta cuối cùng chỉ là dưới thiên đạo con kiến hôi thôi, chỉ có nhảy ra thiên đạo, mới có thể chân chính siêu thoát, vĩnh hằng. Và lại, ngươi cũng biết, thiên đạo xảy ra vấn đề, nếu là thiên đạo biến mất, chúng ta còn không phải muốn chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, nhảy ra thiên đạo, đi về phía kia mênh mông thiên địa, nắm trong tay vận mệnh của mình. Nắm trong tay vận mệnh của mình. Âm dương thánh chủ hừ lạnh nói, ngươi có thể biết, nếu là vạn tượng mở ra hôn nguyên chi môn, sẽ là hậu quả gì? Đến thời điểm, thế giới căn nguyên sẽ bị hắn hấp thu, cả thế giới, đem hữu quạng, thiên đạo sắp có tổn hại, đến lúc đó, toàn bộ đại thế giới đem mất đi. Khi đó, là bao nhiêu sinh linh mất đi? Vì ngươi nắm trong tay vận mệnh của mình, ngươi nhận tâm hy sinh chúng sinh sao? Âm dương thánh chủ hừ lạnh. Trong lòng của hắn có đau. Năm đó, là hắn chỉ điểm Kim Ô thành đạo. Đáng tiếc, cuối cùng Kim Ô lại phản bội hắn, được này chuyện nghịch thiên. Hôn nguyên chi môn. Này vạn tượng thánh nhân là muốn đi hấp thu thế giới căn nguyên. Lời vừa nói ra, cửu thiên chính giữa đại năng lập tức mắt lộ bừng tỉnh. Đồng thời, bọn họ cũng là biết những này thánh nhân ý đồ. Thế giới sẽ mất đi. Đồng thời, chư thần nội tâm nhắc lên từng trận sóng lớn. Nếu là thế giới mất đi, tới cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, vạn tượng thánh chủ tính toán ở đây. Sở Vân Phi mắt lộ bừng tỉnh. Thế giới căn nguyên như bị hấp thu chống chân thế giới đem không cách nào vận chuyển, chúng sinh, thậm chí còn toàn bộ thiên địa đều sẽ đi về phía hủy diệt. Một cái chuẩn thánh nói. Nghe lời ấy, rất nhiều người đều mồ hôi lạnh đầm địa. Đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, lần này thánh chiến quan hệ lớn. Nhưng là, thánh nhân cũng là chúng sinh một bộ phận, thế giới hủy diệt, bọn họ còn có thể sống sao? Cũng người không hiểu. Bọn họ là muốn siêu thoát, thoát khỏi thiên đạo quá mạnh, không cho phép người siêu thoát, nhưng nếu thiên đạo yếu đuối, thánh nhân ngược lại thừa dịp mà lên, biến thành chủ ý yếu người hầu mạnh, dĩ nhiên là có cơ hội siêu thoát. Một cái chuẩn thánh nói, cũng là như vậy, dù cho có thánh nhân biết vạn tượng lưu đồ, cũng không có ngăn cản. Cũng là như vậy, Ma Tổ, Minh Tổ, Âm Linh, Kim Ô, từ từ sẽ gia nhập phương này trận doanh. Bởi vì, bọn họ cũng muốn siêu thoát, thoát khỏi thiên đạo. Trường sinh ra đám người vẻ mặt biến thành ngưng trọng. Bọn họ cũng là lúc này mới biết nói thánh chiến căn nguyên. Ha ha, chúng sinh. Nếu là ta đều chết hết, chúng sinh cùng ta liên quan gì? Kim Ô cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Cùng lúc đó, trên người hắn buộc phát ra khí thế kinh khủng. Chương 2007, Thánh nhân chi thương. Chương 2007, Thánh nhân chi thương. Âm Dương, ngươi đã chết, chẳng lẽ còn muốn thay đổi thế cục sao? Vạn tượng thánh chủ cũng là hừ lạnh. Rồi sau đó, vạn tượng thánh chủ bổn tôn cường thế xuất thủ. Vạn tượng thần ấn nô lên cao hướng Âm Dương thánh chủ chấn áp mà xuống. Ta dù chết, nhưng là, há có thể trơ mắt nhìn ngươi đi được kia chuyện nghịch thiên. Âm Dương thánh chủ ánh mắt chợt lóe, vận chuyển Âm Dương đối kích mà đi. Hô! Âm Dương bảo dám gào thét, hướng vạn tượng thánh chủ kia vạn tượng thần ấn đánh tới. Hai món đều là tiên thiên hôn nguyên thánh bảo, có vô thượng uy lực, nhưng là, Âm Dương thánh chủ cuối cùng là một tia tàn hồn. Cũng là hắn ngưng tụ tàn hồn, tận lực xuất thủ, nếu không căn bản là không có cách cùng vạn tượng thánh chủ đánh một trận. Ầm. Hai món thánh bảo đối kích, kia mảnh thương khung đang nổ. Tại loại này dưới sự xung kích, Kim Ô, Âm Linh từ từ đều bị đẩy lui. Tiên thiên thánh chủ tranh phong, thông thường thánh nhân căn bản không dám tiếp xúc. Ở đó ầm ầm nổ vang trong đó, Âm Dương bảo dám bị đánh bay. Âm Dương thánh chủ khí tức không ngừng yếu bớt. Nhưng là, hắn thiêu đốt thần hồn, phải hết sức xuất thủ. Hắn đang vì thiên phạt thánh chủ tranh thủ thời gian. Chỉ cần thiên phạt thánh chủ, đem kia vạn tượng thánh chủ mấy tôn phân thân đánh tan, hắn liền có cơ hội ngăn cản vạn tượng thánh chủ bổn tôn. Hết thảy, còn có cơ hội. Quét. Mà lúc này, thiên phạt thánh chủ khí thế ngút trời, thiên đạo kia qua, hư không như là bị xé nứt trở thành hai bên. Một đao hạ xuống, chảm phá thánh binh, đem vạn tượng thánh chủ một tôn phân thân chảm vỡ. Rồi sau đó lại một đao hạ xuống, chảm vỡ mặt khác một tôn phân thân. Chỉ là phút chốc, thiên phạt thánh chủ liền chảm vạn tượng thánh chủ ba vị phân thân. Cùng lúc đó, trật tự chi chủ cũng tận lực xuất thủ, đánh tan vạn tượng thánh chủ mặt khác hai vị phân thân. Hàng đế, tiêu chiến thiên đám người kềm chế khác thánh nhân. Như thế, chỉ cần trật tự chi chủ cùng thiên phạt thánh chủ thuận lợi, thế cục đem chuyển biến tốt. Còn hay tại thiên phạt thánh chủ xuất thủ. Thấy vậy, rất nhiều đại năng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như Trường Sinh ra, Minh Tử Vũ. Còn có hàng đế dưới quyền, cùng với cựu tiêu xuống. Quét. Nhưng mà, ngay tại thiên phạt thánh chủ đem vạn tượng thánh chủ thứ tư tôn phân thân chém đi thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên có ánh sáng chợt lóe. Một vệt ánh đao chém rách hư không, chảm phá thiên phạt thánh chủ trên người vòng hôn nguyên khí sắc, chảm phá hắn hộ thân đạo văn, chém vào đầu hắn lên. Một đao xuống, thiên địa sụp đổ. Một đao lạc, thánh binh phanh ra. Rồi sau đó, thiên phạt thánh chủ cả người bị chém một cái là hai. Thân thể của hắn đờ đẫn, còn không có tán loạn lúc, thử về phía sau nhìn đi, muốn đi cảm ứng người xuất thủ kia. Đây lúc này, cửu thiên đều ngây dại. Minh Tử Vũ, Trường Sinh ra, đều ngây dại. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vùng hư không đó, thiên địa, dường như vì đó yên tĩnh. Rồi sau đó, bọn họ thấy, thiên phạt thánh chủ thân thể biến thành hư vô, như vậy tán loạn. Một nắm thiên đao, từ hư không hạ xuống. Thiên phạt thánh chủ, đường đường tiên thiên thánh chủ, làm cửu thiên đại năng đều đảm chi sắc biến tồn tại, rõ ràng mất mạng. Rồi sau đó, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một người mặc hôn nguyên trường bào, đầu đội hôn nguyên ngọc kèm thêm nam tử. Vô cực, là ngươi. Thiên phạt thánh chủ mất mạng, kia chấp niệm vẫn còn, có âm ba truyền ra, vang dội cửu thiên. Tại thanh âm này trong đó, hắn có kinh ngạc, cũng có bừng tỉnh. Vô cực. Đó là vô cực thánh chủ. Vô cực thánh chủ, đây chính là tám đại tiên thiên thánh chủ trong đó thần bí nhất tồn tại, nghe nói hắn đạo pháp cái thế, bất hủ bất diệt, rất ít hiện thế. Xôn xao âm thanh trong chín tầng trời vang lên. Hàng đế, tiêu chiến thiên, trường sinh thánh chủ, trật tự chi chủ, tất cả bị kinh động. Mọi người nhìn hướng vô cực thánh chủ lúc mặt đầy ngưng trọng. Vận mệnh đã chết, bây giờ, tám đại tiên thiên thánh chủ, cũng chỉ còn lại có ngươi. Tại chém giết thiên phạt thánh chủ sau, vô cực thánh chủ ánh mắt chuyển một cái, nhìn hướng trật tự thánh chủ. Đây là một đôi băng lãnh mà vô tình con ngươi. Vô cực thánh chủ rất anh tuấn, như là thiên địa điêu khắc thành, hắn mắt lộ tinh thần, mặt mũi tựa như phác họa mà ra. Nhưng là, hắn này ánh mắt, lại lạnh như băng để người sợ hãi. Trật tự thánh chủ chốc nữa, lúc này, nội tâm của hắn đều là cảm thấy phát rét, nhìn hướng vô cực lúc, như là thấy một người xa lạ. Bọn họ đều là một thời đại thánh chủ, rất quen thuộc, có thể bây giờ nhìn lại, chính mình căn bản không quen thuộc người này, như là người xa lạ. Đặc biệt là vô cực hơi thở kia. Ngươi và vạn tượng là một nhóm người. Trật tự thánh chủ ánh mắt chợt lóe, do hỏi. Vạn tượng, ha ha. Vô cực thánh chủ chân mày khẽ cong, lên tiếng mà cười, nhưng là, nụ cười của hắn cũng rất lạnh, cũng tràn đầy mùi vị sâu xa. Không, khí thế của ngươi mạnh hơn vạn tượng, ngươi mới là phía sau màn người. Thấy vậy, trật tự chi chủ mắt lộ bừng tỉnh. Bây giờ, thánh nhân lần lượt mất mạng, thế giới căn nguyên, cũng tích góp vậy là đủ rồi, hết thảy, lại vào hôm nay hạ màn kết thúc đi. Vô cực thánh chủ ánh mắt như đao. Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái. Hô! Nên tâm thần hắn động một cái lúc, vạn tượng thánh chủ hóa làm bản nguyên, trực tiếp đi vào vô cực thánh chủ trong cơ thể. Đây thấy vậy, trật tự thánh chủ nhíu mày. Ha ha, có lẽ là lúc trước, vạn tượng đã mất mạng. Vô cực thánh chủ cười một tiếng. Vạn tượng thánh chủ, chỉ là khôi lỗi của hắn. Hắn chu diệt vạn tượng thánh chủ, dung vạn tượng căn nguyên, người mang vạn tượng đại đạo. Như thế, không có ai biết vạn tượng thánh chủ đã mất mạng. Bởi vì thánh chủ rất ít hiện thế. Coi như hiện thế, cũng ngăn cách người khác dò xét, suy diễn. Vận mệnh, là ta chu diệt vạn tượng sau, chu diệt cái thứ hai thánh chủ. Vô cực cười nói, rồi sau đó, ta lấy vạn tượng thân, phục kích tạo hóa, âm dương hết thể các thứ này, đều là vô cực thánh chủ tại chủ đạo. Hắn mới là này trăm triệu năm tới hắc thủ sau màn, đang khi nói chuyện vạn tượng căn nguyên dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vô cực khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Xa xa, ma tổ, minh tổ, toàn bộ ngây ngẩn. Ngay cả kim ô, âm linh đều là nội tâm run lên. Nhìn hướng vô cực lúc, bọn họ như cùng ở tại đối diện một cái sát thần. Lúc này, sự tiến triển của tình hình, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn là, vạn tượng nói là cùng nhau tiến vào hỗn nguyên chi môn. Cùng nhau hấp thu thế giới căn nguyên, tiêu diệt thiên đạo, siêu thoát ở đại thế giới này ở ngoài. Bởi vì vô cực thánh chủ quá kinh khủng. Loại nhân vật này, há sẽ cấp cho người khác đường sống. Hàng đế mấy người cũng mặt đầy ngưng trọng. Vô cực thánh chủ sừng sững ở trên không, cùng là thánh nhân, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Vị này thánh nhân, có thể thật sự đã đăng lâm đại đạo đỉnh, muốn siêu thoát. Bây giờ, các ngươi cũng nên lên đường. Vô cực thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, kia bước dài ra. Toàn bộ cửu thiên hư không, tựa hồ bị giam cầm. Đại đạo pháp tắc vì đó đông đặc. Thánh nhân đều cảm giác được hít thở không thông. Chỉ thấy tại vô cực thánh chủ trên đỉnh đầu, có một cổ trung lơ lửng. Nay cổ trung lượn lờ hôn nguyên khí sắc, tản mát ra đại đạo chi âm. Cổ trung xuất hiện, bao phủ mảnh thiên địa này, toàn bộ cửu thiên, tựa hồ cũng bị này cổ trung bao phủ. Một cỗ đại đạo chi vân buông xuống, giam cầm hư không. Ngay cả ma đế, ma tổ cũng nhíu mày. Bởi vì bọn họ cảm giác chính mình phép tắc bị áp chế. Hiển nhiên, vô cực thánh chủ không chỉ là phải đối phó trật tự chi chủ bọn họ, ngay cả ma đế mấy người cũng chưa từng bỏ qua cho. Rồi sau đó, vô cực thánh chủ thủ trưởng quang văn chợt lóe, một trường đao xuất hiện. Cái này lượn lờ hôn nguyên quang văn, dường như vô tận trường, không thấy được phần cuối. Đây là vô cực đao, cũng là bất hủ chi đao. Là vô cực thánh chủ tự mình luyện chế thánh binh. Vô cực trung, giam cầm hư không. Đây chính là tám đại tiên thiên hỗn nguyên thánh bảo một trong, uy lực vô cùng. Bây giờ vô cực thánh chủ thực lực siêu nhiên, kia vô cực trung bao phủ cửu thiên, chư thánh đều cảm giác không chỗ có thể trốn. Vô cực thánh chủ lại có thể như thế cường đại. Tạo hóa thánh chủ chuẩn thánh sợ hãi. Mặc dù vô cực trung không có nhằm vào bọn họ những thánh địa này. Nhưng là, bọn họ đều không dám vọng động. Lấy vô cực thánh chủ lúc này tu vi, chỉ sợ một cái ý niệm, liền có thể chu diệt đại năng. Lần này, cửu thiên chư thần dường như thật muốn lâm vào tuyệt địa. Tại viết đại kết cục, mọi người có phiếu đều quăng tới, tiến hành sau cùng điên cùng đi. Chương 2008, diệt thế bi lực. Chương 2008, diệt thế bi lực. Vô cực thánh chủ xuất thủ, vô cực trung bao phủ cửu thiên. Rồi sau đó, tay hắn nắm vô cực đao, hướng trật tự chi chủ xuất thủ. Một đao chém xuống, hàn quang vạn đạo, ánh đao vừa ra, tràn đầy toàn bộ cửu thiên. Trên bầu trời, những thứ kia còn lại tinh thần đang nổ, biến thành phấn vụn. Một đao này, thật có diệt thế bi lực. Xuất thủ, cùng nhau đối phó vô cực. Nếu mặc cho vô cực như thế, thiên địa mất đi, chúng ta đều muốn mất mạng. Lúc này, hàng đế mở miệng, âm ba vang dội cửu tiêu. Trường sinh thánh chủ cũng là hô to. Tiêu chiến thiên tay cầm hôn nguyên thiên quan, hướng vô cực thánh chủ đập tới. Nếu là trật tự mất mạng, hàng đế mất mạng, cửu tiêu mất mạng, chỉ sợ, đến thời điểm chính là chúng ta. Ma đế nhìn hướng ma tổ, truyền âm nói. Đồng loạt ra tay. Ma tổ hơi trầm ngâm, rồi sau đó gật đầu. Bây giờ, nếu không ra tay, chúng ta đều sẽ trở thành nhức hiếp. Minh tổ cũng là gật đầu. Bởi vì, lúc này vô cực thánh chủ quá mạnh mẽ. Hắn dường như muốn siêu thoát, đã không phải là thánh chủ đơn giản như vậy. Ngay sau đó, chư thánh đồng loạt ra tay, các tộc sử dụng thánh binh, giết hướng vô cực. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền net ha ha, siêu thoát bên dưới, đều là run rế, bổn tọa dù chưa siêu thoát, cũng đã là nửa bước siêu thoát, như thế nào các ngươi có thể tiếp xúc. Gặp chư thánh xuất thủ, vô cực thánh chủ cười lạnh, lập tức, đỉnh đầu hắn vô cực trung vù vù, đại đạo chi âm vang dội, từng cơn sóng gợn như biển, nếu như cùng thế giới, hướng chư thánh chấn áp mà xuống. Nay đường lớn kia rung động bên dưới, cửu thiên vỡ nát, chư thánh diễn hóa ra phép tắc đều là bể tan cảnh. Những này thánh nhân, căn bản là không có cách cùng vô cực thánh chủ tranh phong. Một bên khác, vô cực thánh chủ đánh đao hạ xuống, đã chém về phía trật tự chi chủ. Trật tự chi chủ tận lực xuất thủ, dẫn dắt thiên địa trật tự. Thiên đạo trật tự, ngưng tụ thân ta. Hắn thiêu đốt căn nguyên, câu thông thiên đạo trật tự. Vo ve. Thiên đạo vù vù, có trật tự chi vân hiện lên, đi vào trật tự chi chủ trật tự chi trong bút. Kia trật tự chi món trận lóe, về phía trước điểm tới. Nhất thời, trật tự chi vân lượn lờ, như là lưới lớn, muốn phong cấm hết thể đại đạo. Bất hủ chi đao, chảm văn pháp. Vô cực thánh chủ xuất thủ, trường đao hạ xuống, phá không rồi trật tự lưới. Quét. Rồi sau đó, đại đao hạ xuống, trô đi qua, tất cả thiên địa phanh ra, không được ngăn cản. Tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trật tự chi chủ mất mạng. Chà ta. Minh tử vũ bi thiết. Lúc này hắn tại trong thánh địa. Nhưng là, hắn cũng không dám đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài thánh uy minh ngông, đại năng ra ngoài đều phải chết. Lúc này, kia thánh địa đều run rẩy, trận văn muốn tan vỡ. Nay chỉ là dư âm, nếu là vô cực xuất thủ, những thánh địa này, khoảnh khắc tương diệt. Cùng lúc đó, hắn bước dài ra, có phân thân ra tay giết hướng hàng đế, tiêu chiến thiên, trường sinh thánh chủ, đám người. Vạn cổ luân hồi, nghịch thiên càn khôn. Hàng đế tận lực xuất thủ. Tại sau lưng của hắn, có hôn nguyên chi môn xuất hiện. Đây là luân hồi chi môn, là hắn thánh binh. Luân hồi chi môn trong đó lục đạo luân hồi diễn hóa, từng cái thánh nhân, từ trong đó đi ra. Đó là tiến vào mất mạng thánh nhân, đều mang theo một cỗ chấp niệm, không cam lòng đánh tới đi ra. Như, thời gian thánh chủ, không gian thánh chủ. Giết! Giết! Từng cái thánh nhân xuất hiện, đánh tới. Giết! Tiêu chiến thiên nắm hôn nguyên thiên quan, căn nguyên đang cháy, cũng tại ra tay toàn lực. Giết! Trường sinh thánh chủ diễn hóa trường sinh kiếm, chém về phía hư không. Thiêu đốt ta căn nguyên. Ma tổ cũng không khỏi không tận lực xuất thủ. Đến giờ phút này, bọn họ cần phải liều mạng. Nhưng là, vô cực thánh chủ quá mạnh mẽ. Nửa bước siêu thoát bên dưới, đều là run rế. Vô cực thánh chủ hư lạnh. Rồi sau đó, hắn bước dài ra. Ngay sau đó, vùng hư không này, bóng người lóe lên, xuất hiện từng vị vô cực thánh chủ. Bên trong có mệnh vận thánh chủ xuất hiện, có vạn tượng thánh chủ xuất thủ. Còn có tạo hóa thánh chủ. Hắn như là vạn tượng thánh chủ, diễn hóa rồi vạn tượng. Nhưng là, chiến lực của hắn, lại vượt qua chư thánh. Này nhất định là một hồi khác xa to lớn tỉ thí. Từng cái thánh nhân mất mạng. Hàng đế luân hồi chi môn bị đánh nát. Rồi sau đó, một viên thần ấn hạ xuống, đem hàng đế đều đánh bể. Một thanh đại đao hạ xuống, đánh bay hôn nguyên thiên quan. Rồi sau đó quang văn trận lóe, đem tiêu chiến thiên chẳng sát. Không. Thấy từng cái thánh nhân mất mạng. Những cấm địa kia trong đó, chuẩn thánh tại bi thiết. Diêu Thanh Nguyệt trong con người có lệ. Ngay cả tạo hóa thánh địa người đều lạnh cả tim, cảm thấy hết hy vọng. Quét. Đại đao hạ xuống, ma đế bị chạm. Lại là một cái đại thủ hạ xuống, trường sinh thánh chủ mất mạng. Trên 9 tầng trời, quang ảnh lóe lên, hư không bể tan cảnh, vô cực thánh chủ cường thế xuất thủ, từng cái thánh nhân mất mạng. Đợi đến quang ảnh tiêu tan, những thứ kia thánh nhân đã sớm biến mất. A, Minh Tử Vũ bi thiết. Không, làm sao có thể như thế? Trường Sinh ra thét dài, kia sợi tóc như dao, muốn xé hư không. Nhưng là, hắn lúc này trong lòng càng nhiều hơn chính là vô lực. Lăng Hề đám người đã sớm chết lặng. Thiên đạo rồi, thiên nói sao không ra tay? Có người hô to. Ha ha, các ngươi thiên đạo, đã sớm bị hư hỏng, còn có đại địch tồn tại, hắn đã không danh tự lo. Vô Cực Thánh Chủ hừ lạnh nói. Làm sao có thể, thiên đạo còn có đại địch? Một số người mắt lộ kinh ngạc, không đồng ý tin tưởng chuyện này. Có cái gì không thể nào? Vũ trụ mênh mông, mảnh thiên địa này, không đáng kể chút nào, các ngươi không biết sự tình, còn nhiều, chỉ là, hôm nay các ngươi tất cả muốn mất mạng. Vô Cực Thánh Chủ ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, thúc dục kia lơ lửng đỉnh đầu vô cực trung. Diệt thế. Thanh âm trầm thấp từ Vô Cực Thánh Chủ trong miệng thoát ra. Rồi sau đó, vô cực trung một hồi, một mảnh đại vệ sóng gợn chấn động ra đến. Rồi sau đó, kia từng cái thánh địa, như vậy bể tan cảnh, bị đại vệ sóng gợn làm chôn vùi. Cửu Tiêu mật cảnh bên trong, đường lớn kia chi vân vỡ nát, lực lượng kinh khủng như nước biển lật mà xuống. Nhất thời, người ở bên trong đều cảm giác được hít thở không thông. Này nhìn kia bể tan cảnh mật cảnh hư không, cảm thụ kinh khủng kia đại đạo lực lượng, mật cảnh chính giữa người toàn bộ đều ngây dại. Rồi sau đó, một cỗ khí tức tử vong tràn vào trong lòng. Hô! Đại vệ sóng gợn qua, chôn vùi hết thảy. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. A! Y bị liên lụy, càn khôn đỉnh bị đánh bay, nó trực tiếp bị chôn vùi. Một cái đại thủ xuyên qua hư không, đem càn khôn đỉnh thu đi. Không! Phanh! Ẩm! Toàn bộ cửu thiên, từng cái mật cảnh vỡ nát, từng cái đại năng bị chôn vùi. Nên kia rung động qua đi, cửu thiên khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là, toàn bộ cửu thiên, tinh thần không có ở đây, mật cảnh không có. Nơi này, có chỉ là một cái yên tĩnh hư không. Vô Cực Thánh Chủ một người đứng ngạo nghễ ở trên không, đôi tròng mắt kia tràn đầy vô tình. Cửu thiên thần, toàn bộ mất mạng. Vô Cực Thánh Chủ ánh mắt chợt lóe, thần giới. Rồi sau đó, tâm thần hắn cảm ứng mà đi. Bây giờ thần giới còn đang vận chuyển. Nếu diệt thần giới chúng sinh, mặc dù sẽ phá hư thiên địa, để thiên đạo bị tổn thương, nhưng là, không có thiên địa trói buộc. Thiên đạo vận chuyển thế giới lực lượng nhận được thu về, hắn cũng có thể buông tay đánh một trận, nghĩ muốn nghịch tiên, chỉ sợ có một số khó khăn. Vô Cực Thánh Chủ mắt lộ ánh sáng trí tuệ, bây giờ lưu lại thần giới, nhân giới. Thế giới vận chuyển, cần thiên đạo lực lượng duy trì. Mặc dù vốn có trật tự, nhưng là, thiên địa vận chuyển, còn muốn căn nguyên. Lúc này hạn chế thiên đạo. Ông! Đông dưng, Vô Cực Thánh Chủ bên thai dâng lên một hồi rung động. Nên động thủ. Vô Cực Thánh Chủ ánh mắt chợt lóe. Dường như nhận được tin tức gì. Ông. Mà lúc này, trên 9 tầng trời, kia mảnh mông lung hỗn nguyên chi địa, nổi lên một hồi mênh mông rung động. Thiên đạo tại vù vù, tựa hồ đang đối kháng cái gì. Thật giống như, vừa mới có nhân vật gì xâm phạm. Bất quá, kia sóng lớn rất nhanh lắng xuống. Vô Cực Thánh Chủ bàn tay động một cái, đem Bích Hải Thần Châu, Hạo Nhật Thần Lô nhận lấy. Âm Dương Bảo Giám cũng bị dẫn dắt mà tới. Vo ve. Âm Dương Bảo Giám nổ vang, như muốn phản kháng. Hạo Nhật Thần Lô cũng vậy, Bích Hải Thần Châu chấn động, Phệ Thiên Châu diễn hóa ra kinh khủng hôn nguyên nước. Nước này rất lợi hại, có thể ăn mòn thiên địa, một nhỏ xuống, tinh thần đều sẽ bị tuyệt đi sinh cơ. Đây là trí bảo tự bản thân phản kích, không muốn bị Vô Cực Thánh Chủ nắm trong tay. Chỉ là hôn nguyên trí bảo, cũng muốn phản ta. Vô Cực Thánh Chủ hừ lạnh, có đại đạo chi vân chấn động, chấn áp mà xuống. Rất nhanh, những thứ kia trí bảo đạo văn bị áp chế, mỗi một cái đều vô lực phản kháng. Nên hắn đi đâu? Rồi sau đó, hắn bước dài ra, thân thể phá không tiêu tan. Đợi đến hắn lúc xuất hiện, trước mắt là một mảnh hôn nguyên chi địa. Mồ hôi một cái, còn không có viết xong, tiếp tục viết đi, mọi người nguyệt phiếu nhô lên A. Chương 2009, hôn nguyên chi môn. Chương 2009, hôn nguyên chi môn. Đây là hôn nguyên chi địa, bản tại trên 9 tầng trời. Chỉ là, cửu thiên bể tan cảnh, cũng sẽ không có giới vách tường trở cách. Bất quá, hôn nguyên chi địa, có hôn nguyên đạo vân chấn động. Nơi này liền giống như một biển rộng, đạo kia vân như là rung động, đem người cách trở ở ngoài. Người bình thường căn bản là không có cách đặt chân trong đó. Cũng chỉ có thánh nhân, mới có thể đi vào trong đó. Bây giờ, Vô Cực Thánh Chủ bước dài động, bước chân vào hôn nguyên đạo trong nước. Vo ve. Đạo hải lan lộn, dường như thiên đạo đang ngăn trở. Lúc trước, Vô Cực Thánh Chủ, thậm chí còn rất nhiều thánh nhân đều đã tới nơi đây. Khi đó, bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, đều tỏ ra chật vật. Đây là hôn nguyên đạo hải, cũng không phải là thần giới những thứ kia đạo hải đơn giản như vậy. Tại nói phần cuối của biển, chính là Hôn Nguyên Chí Môn. Nơi đó, là thế giới căn nguyên vị trí, cũng là thiên đạo vị trí. Tám đại tiên thiên thánh chủ tại chứng thánh tiền kỳ, đều tới đây thăm dò qua, thậm chí là sau khi chứng đạo cũng đã tới. Nhưng là, không người bước vào qua nơi đó. Sau đó, chư thánh đối với nơi nào có rồi biết nhất định. Chỉ cần ta tiến vào Hôn Nguyên Chí Môn, khi đó, hấp thu thế giới căn nguyên, như vậy, thiên đạo hai mặt thụ địch, tất nhiên không có cách nào đối phó ta, ta cũng có thể thừa này siêu thoát, đã như thế, thế giới này lớn, còn không phải mặc cho ta bay lượn, chỉ là người kia cũng là không sao, thiên đạo cùng với đại chiến, ta thừa dịp cái này rời khỏi, thậm chí, còn có thể vô cực thánh chủ suy nghĩ ngàn vạn, bước chân kia từng bước một về phía trước ép tới gần. Chỉ là, Hôn Nguyên đạo hải không giới hạn, cho dù là thánh nhân, muốn đi đến phần cuối cũng không có dễ dàng như vậy. Ẩm. Tại một mảnh mênh mông vô ngần trong vũ trụ, một khỏa bỏ hoang trên ngôi sao, một người mặc tím bầm chiến giáp nam tử, tay thuận cầm chiến kích cùng hai người đại chiến. Chỉ là, lúc này hắn bị cánh sắt quét ngang, đánh bay mà ra. Cặp chân kia trưởng rơi xuống đất, tinh thần đều bị hắn đạp đến băng liệt lên. Thần phong giới thần, ha ha, ngươi còn là đầu hàng đi, lấy ngươi tình huống bây giờ, căn bản không phải huynh đệ ta đối thủ. Tại đối diện, một cái thu hậu thân có cánh sắt, mũi như ưng nam tử đầu chọc giữ tận một chút. Sau lưng hắn hai cánh khuấy động, tại ngôi sao này trong đó cuốn lên ba động khủng bố. Sau lưng vũ trụ tinh không, đều có từng trận chảy loạn cuốn lên. Ha ha, thần phong giới chủ, ta Tử Vi tinh vực thiên tài, ngươi còn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một cái khác đầu có kim giác nam tử tuét miệng cười một tiếng. Người này, tay cầm trường thương màu vàng nóng, toàn thân tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn để bổn tọa đầu hàng. Thần phong giới chủ hừ lạnh, kia ánh mắt ác liệt vô cùng. Ha ha, thần phong, ngươi thật sự kinh tài tuyệt diễm, chính là bổn tọa, cũng không cách nào cùng ngươi có thể so với, nhưng là, thế giới của ngươi đã loạn, ha ha, ngươi lại làm sao có thể cùng bổn tọa tranh phong. Kia con nó cười lạnh, sớm rất nhiều năm trước, hắn tiểu lấy bí thuật, xông vào thần phong giới thần thế giới, có thể thế giới của hắn đại loạn. Bây giờ, kế hoạch của hắn nghiễm nhiên phải hoàn thành rồi. Chú cực thần quang. Thần phong ánh mắt lạnh lẽo, kia chiến kích động một cái, chạm về phía trước. Tại hắn kích trong, thần quang liệt không, về phía trước lật mà xuống. Nay thần quang vừa ra, trực tiếp bao phủ ngôi sao này, lực lượng kinh khủng bùng ra, muốn chôn vùi thiên địa. Vo ve, ngôi sao kia bắt đầu vỡ nát. Chú cực thần quang, có thể tiêu diệt giới chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy vậy, kia con nó giới thần thân thể chợt lóe, như là thần thiếu biến mất tại chỗ. Một cái khác giới thần cũng là thuấn di mà ra. Ẩm, kia thần quang hạ xuống, trực tiếp đem cái ngôi sao kia đánh nát. Kinh khủng dư âm tràn ngập ra, bao phủ bát phương. Toàn bộ vũ trụ tinh không, đều run rẩy. Hô! Thưa này, thần phong giới chủ lập tức trốn tới xa xa. Trốn! Ngươi đều chạy trăm vạn năm rồi, còn có thể trốn bao lâu? Con nó lạnh rên một tiếng, rồi sau đó thi triển bí thuật, truy kích mà đi. Năm đó, ta cùng với con nó cùng nhau tiến vào một nơi cổ di tích, phát hiện thượng cổ đại năng lưu lại ban ngày cực thần châu, trong đó tràn ra một tia chu cực thần quang. Liền có thể chém rách cấp thấp giới thần binh, chỉ là, ta được đến vật này, lại bị Kên Kên đánh lén trọng thương, rồi sau đó bị hắn một mạch truy sát. Gió bay về phía xa xa, cau mày. Không nghĩ tới, hắn sử dụng bí thuật, xâm nhập ta nội thế giới, khích bác ta thế giới chính giữa thánh nhân. Thần phong giới thần cau mày. Nội thế giới, chính là giới thần căn bản. Nếu là nội thế giới tan vỡ, cảnh giới không thể nghi ngờ muốn tuột xuống. Nếu là như vậy, hắn thì như thế nào cùng kia Kên Kên đánh một trận. Cho nên, hắn cần phải giữ nội thế giới vận chuyển bình thường, như thế, mới có thể giữ cảnh giới của mình. Chỉ là, kia Kên Kên một mạch truy sát, để thần phong giới thần căn bản là không có cách phân thân. Bây giờ, tên kia muốn nhập Hôn Nguyên Chi Môn rồi, cũng tốt, nên thừa này giải quyết chuyện này. Thần phong giới chủ ánh mắt chợt lóe. Rồi sau đó, hắn sử dụng một kiện cổ trận, bày xuống trận pháp. Rồi sau đó, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào nội thế giới. Hôn Nguyên trong cánh cửa. Nơi này hôn nguyên lan lộn, đạo văn xuôi ngược, thậm chí còn có thể thấy một chút thần hồn du động, bị dẫn dắt nhập hôn nguyên nơi trung tâm. Những này thần hồn, có phàm nhân, cũng có thần linh, thậm chí, còn có thánh nhân. Nếu là Tiêu Vân ở đây, còn có thể thấy rất nhiều người quen biết thần hồn. Nhưng là, lúc này những này thần hồn hoàn toàn không có ý thức, cũng không có lực lượng, có chỉ là một đoàn một dạng to lớn năng lượng bản nguyên. Rồi sau đó, bọn họ bị thiên đạo quy tắc dẫn nhập hôn nguyên vòng xoáy trong đó. Nếu là nhìn kỹ lại, hôn nguyên trung tâm chỗ, có một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này ôm có vô tận huyền diệu. Nó là thế giới nguồn gốc, cả thế giới vạn vật vận chuyển, đều không cách nào rời khỏi nó. Cái này cũng kêu thế giới mắt, thiên đạo mắt, trật tự mắt, luân hồi chi nhãn. Chỉ là, bây giờ tại vòng xoáy này bên trong, có một bóng người mông lung bị Hỗn Nguyên Đạo vân bọc. Hắn ngồi xếp bằng tại thiên đạo mắt trong đó, vô tận thế giới căn nguyên bị hắn hấp thu. Khí tức của hắn đang không ngừng leo lên. Đại đạo tại hoàn thiện. Thậm chí, trên người hắn đạo văn dâng lên, dần dần, như cùng cái thế giới này mắt hòa làm một thể. Cuối cùng, quang văn chợt lóe, người đàn ông này như vậy tiêu tan, nhưng là, nếu nhìn kỹ lại, thế giới kia mắt, nếu như biến thành người đàn ông này. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng bồi dưỡng được một cái tu luyện Hỗn Nguyên Đại Đạo nhân kiệt. Tâm thần chìm vào nơi đây, thần phong giới thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, tiểu tử này có xích tử chi tâm, một lòng vì thủ hộ người nhà, thân nhân mà trở nên mạnh mẽ, mang lòng chính nghĩa, tâm hệ thiên hạ, chúng sinh. Chỉ có người như vậy, mới đáng giá bồi dưỡng, bằng không, sẽ chỉ là nuôi hổ gây họa. Thần phong giới thần lẩm bẩm. Rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, cảm ứng Hỗn Nguyên. Ở mảnh này Hỗn Nguyên trong đó, hắn thấy được mấy cái quang đoàn. Nếu là Tiêu Vân tại, có thể phát hiện, những này quang đoàn lộ ra hóa bóng người, chính là cha hắn, còn có hàng đế, trường sinh thánh chủ, vân vân. Tiểu tử này cũng là không tệ, có đạo của chính mình, dù cho chứng thánh, cũng không chịu bị chém đi thất tình, có tình có nghĩa, mới tính thật nam nhi. Hắn nhìn hướng chính là Tiêu Chiến Thiên. Đáng tiếc, hắn mặc dù chứng đạo Hỗn Nguyên đạo thân, lại tu cuối cùng không phải Hỗn Nguyên đại đạo. Rồi sau đó, hắn lại nhìn hướng hàng đế. Đối với hàng đế, cũng đưa cho cực đánh giá cao. Ẩm. Nhưng vào lúc này, nổ vang truyền ra, thiên địa rung động. Nhưng là Hỗn Nguyên chi môn phát ra nổ vang. Hỗn Nguyên chi môn bên ngoài, vô cực thánh chủ tay cầm âm dương bảo giám. Âm dương bảo giám, có thể nghịch loạn càn khôn, tại thêm vào Hỗn Nguyên chìa khóa, lại sơ bộ cầu thông Hỗn Nguyên chi môn. Vô cực thánh chủ ánh mắt chợt lóe. Lúc này, hắn ra tay toàn lực. Hỗn Nguyên chìa khóa xuất hiện trên bầu trời âm dương bảo giám. Âm dương bảo giám nghịch loạn càn khôn, câu thông vạn giới, một vệt sáng thẳng vào phía trước Hỗn Nguyên chi môn. Nhất thời, Hỗn Nguyên chi môn dâng lên từng cơn sóng gợn. Một cái cửa tựa hồ bị câu thông. Nhưng là, Hỗn Nguyên chi môn vẫn còn ở bài xích. Cũng nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên chìa khóa xuất hiện. Chìa khóa này nở rộ Hỗn Nguyên đạo vân, trực tiếp hóa giải loại kia bài xích đạo văn. Một cái cửa cuối cùng thì bị câu thông mà thành. Quả nhiên, âm dương bảo giám thêm Hỗn Nguyên chìa khóa có thể mở ra cửa này. Vô cực thánh chủ trong lòng vui mừng. Tới sao? Hỗn Nguyên trong cánh cửa, thần phong giới chủ tâm thần lạnh lẽo, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, đem kia Hỗn Nguyên mắt bên cạnh một đạo thần hồn thu hồi. Chật, khí tức của hắn tiêu tan. Chỉ là trận pháp, ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Vũ trụ tinh không, con nó đuổi theo, bắt đầu công phạt thần phong giới chủ bày ra đại trận. Hắn hôm nay chỉ phải tiếp tục xuất thủ, duy trì trận pháp. Đây thật là hai mặt thù địch. Thảm, hôm nay hoàn thành không được, ngày mai tiếp tục, bất quá hôm nay hết thể đều hiểu, không sai. Tiêu Vân bọn họ thế giới đang ở, là một cái giới thần nội thế giới, vì bù đắp mọi người, ta để cử bản đô thị sảng văn tuyệt phẩm hộ hoa binh vương tác giả vạn cổ di dân, rất đẹp mắt, mọi người đi xem một chút. Chương 2010, siêu thoát. Chương 2010, siêu thoát. Thần phong giới chủ nội thế giới. Ẩm. Giờ phút này, Hỗn Nguyên chi môn bị đánh mở. Vù vù. Nên Hỗn Nguyên chi môn bị đánh mở. Bên trong nhất thời có vô tận Hỗn Nguyên đạo vân mang theo một cỗ mênh mông đạo huy hướng vô cực thánh chủ cuốn tới. Rồi sau đó, đạo kia huy chấn đãng, muốn chôn vùi thiên địa. Mở. Vô cực thánh chủ ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay hắn bất hủ chi đao chém ra, đem đạo kia vân chém rách. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, bước vào Hỗn Nguyên trong cánh cửa. Hỗn Nguyên chi môn, thế giới nguồn gốc. Nên tiến vào này Hỗn Nguyên trong cánh cửa sau, vô cực thánh chủ kia con ngươi không khỏi híp lại. Kia trường lãnh khốc vô tình trên khuôn mặt cuối cùng thì có sóng lớn vén lên, bao nhiêu năm rồi, hắn một mạch khát vọng tiến vào nơi này, nhưng là, hắn cũng không dám tùy tiện tới đây. Thậm chí, hắn liền ý nghĩ như vậy cũng không dám nghĩ. Bởi vì ý niệm động một cái, thiên đạo tiểu sẽ biết được. Thánh nhân trở xuống, tại thiên đạo trong mắt, tựa như cùng con kiến hôi. Chỉ có chứng thánh, tự thân vô cùng cường đại, mới có thể giảm bớt loại ảnh hưởng này. Như, thiên đạo xóa bỏ đại đế, chỉ là trong thời gian ngắn. Cần phải lao giết thánh nhân, lại đến hao phí một ít thời gian cùng khí lực. Thậm chí, những tiên thiên đó thánh chủ, còn có thể giấu kín thiên cơ. Đạt tới nửa bước siêu thoát sau, đối với cái này loại giấu kín lực lượng liền cường đại hơn thêm. Bởi vì siêu thoát sau, đem cùng trời nói đồng cấp. Đương nhiên, cũng là thiên đạo bị hư hỏng, nếu không vô cực thánh chủ cũng không dám tùy tiện tới đây Hỗn Nguyên chi môn. Bởi vì, mặc kệ hắn thế nào cường đại, cuối cùng tại dưới thiên đạo. nhưng lần này, nhưng là cơ hội của hắn. Vô Cực Thánh Chủ từng bước một đi về phía trước, hắn như sâu bên trong chi hôn nguyên chi hải. Nơi này hôn nguyên khí sắc, vô cùng dày đặc, thuần túy. Mỗi một tia đều có thể đập vụn sơn hà, có kinh thiên sức mạnh to lớn, hàm chứa đại đạo uy lực. Giống vậy Thánh Chủ, căn bản là không có cách ngăn cản loại này hôn nguyên khí sắc. Nhưng là, Vô Cực Thánh Chủ chu diệt mấy vị tiên thiên Thánh Chủ, còn cướp lấy bọn họ căn nguyên. Cũng là như vậy, Vô Cực Thánh Chủ mới sẽ cường đại như thế, tiến một bước đạt tới siêu thoát cảnh. Bây giờ, hắn thân đại đạo, nếu như hôn nguyên khí toàn, chỗ đi qua, kia mênh mông căn nguyên khí sắc hướng hắn gào thét mà đến, bị hắn hấp thu. Hắn bước dài động gian, cuối cùng thì thấy được phía trước có một vòng xoáy khổng lồ. Bên ngoài vòng xoáy kia vây, có một cái thần hồn bị dẫn dắt mà tới. Những thần kia hồn trong đó, loang thoang có thể thấy rất nhiều đại năng. Ma đế, bất ngờ ở trong đó. Hôn nguyên chi môn, cũng là thế giới vùng đất bản nguyên, cũng là luân hồi nhân quả chi địa, chúng sinh mất mạng, thần hồn đem mang theo năng lượng, tiến vào này vùng đất bản nguyên, dung nhập vào căn nguyên trong đó, rồi sau đó, theo thời gian qua đi, lại có mới sinh mệnh sinh ra, vòng đi vòng lại, có thể thiên địa vận chuyển bình thường. Thế giới căn nguyên có hạn, cho nên cần phải khống chế thánh nhân tồn tại, bởi vì thánh nhân đem hấp thu vô tận căn nguyên, như là đạo tặc vĩnh không thỏa mãn. Vô Cực Thánh Chủ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thánh nhân còn như vậy, nếu là siêu thoát, kia cần lực lượng bản nguyên, đủ để đánh vỡ cái thế giới này vận chuyển, có thể thế giới vỡ nát. Cũng là như vậy, từ thái cổ tới nay, không người siêu thoát. Vô Cực Thánh Chủ mắt lộ nhớ lại. Hắn không biết sống mấy trăm triệu năm. Sống đều bắt đầu nhàm chán. Lần này, cơ hội tốt trời ban, bổn tọa vô luận như thế nào, cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Nếu là thành công, vậy liền đem siêu thoát. Nếu là thất bại, cũng bất quá vừa chết. Vô Cực Thánh Chủ ánh mắt chợt lóe, mặc dù có người hứa hẹn, chuyện này sẽ không sơ hở tí nào, nhưng là, trong lòng của hắn cũng hiểu, thiên đạo là kinh khủng bực nào. Trong lòng của hắn biết, hành động này vẫn là cựu tử nhất sinh. Nhưng là, hắn như cũ không sợ. Coi như là một phần vạn cơ hội, hắn đều nguyện ý liều mạng thử một lần. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, đi tới kia hôn nguyên mắt trước người. Vo ve. Hôn nguyên mắt khuấy động, có mênh mông thiên uy chấn động, muốn ngăn cản người khác tiếp cận. Thế giới căn nguyên, hôm nay, liền trở thành bổn tọa siêu thoát nguồn gốc đi. Chỉ thấy Vô Cực Thánh Chủ thân thể động một cái, đại đạo khí tức tràn ngập ra miệng. Âm Dương Bảo Giám bị hắn luyện hóa, Càn Khôn Đỉnh bị hắn dung hợp. Giờ phút này, hắn giống như Càn Khôn, chống đỡ mảnh này hôn nguyên chi địa. Hắn nếu như Âm Dương Bảo Giám, tại nghịch loạn Càn Khôn, biến thành một cái to lớn khí toàn, tại cắn nuốt phía trước thế giới mắt. Nơi đó căn nguyên khí sắc liên tục không ngừng hướng hắn gào thét mà tới. Tại loại này điên cuồng thôn phệ xuống, nhân giới, thần giới đang phát sinh biến đổi lớn. Nhân giới nguyên mạch bắt đầu khô kiệt. Thần giới linh mạch làm tản ra linh khí biến thành hy mỏng hơn. Một chút thần tuyển khô héo, biến thành khô khan tuyển. Thậm chí, một chút phàm nhân phút chốc già đi 10 tuổi. Một chút thần linh cảm giác thọ nguyên đang nhanh chóng qua đi. Đây là thế nào? Thiên địa dường như lại thay đổi a. Phàm nhân gào thét bi thương, thần linh sợ hãi, toàn bộ thiên địa sinh linh, lâm vào sợ hãi trong đó. Thế giới nguồn gốc bên trong. Có người. Lúc này, một người đàn ông tử bỗng dưng mở mắt. Người đàn ông này, chính là Tiêu Vân. Trước đây, thiên phạt cửu đao, thứ 9 đao chém xuống, thật sự là muốn chu diệt sống chết của hắn. Nhưng là, Tiêu Vân đột nhiên đốn ngộ, trong phút chốc, hóa thân hôn nguyên, cùng thiên địa này dung hợp, cùng này thiên đạo dung hợp. Một khắc kia, hắn thật sự trở thành hôn nguyên, hoàn thiện hôn nguyên đại đạo. Rồi sau đó, hắn đã bị dẫn nhập rồi hôn nguyên chi môn, thế giới này nguồn gốc bên trong. Ở chỗ này, hắn cùng với thế giới nguồn gốc dung hợp, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đại đạo xây dựng. Giờ khắc này, hắn đối với hôn nguyên đại đạo càng thêm rõ ràng. Thân như hôn nguyên, Tiêu Vân như xảy ra lột xác. Hắn đã loại khác siêu thoát. Bởi vì, hắn đã bắt đầu tại thoát khỏi cái thế giới này thiên đạo trói buộc. Như vậy, khi trước linh hồn khí tức, tự nhiên sẽ tiêu tan. Cũng là như vậy, những thứ kia hồn bài mới sẽ vỡ nát, thế nhân tất cả cho rằng Tiêu Vân mất mạng. Vốn là, thiên địa chúng sinh, tất cả là thiên đạo diễn sinh. Thiên đạo như cha, cũng như chúa tể. Mỗi cái linh hồn của con người, đều là thiên đạo diễn sinh. Kia linh hồn cùng thiên đạo có trực tiếp liên lạc. Cũng là như vậy, thiên đạo có thể nắm trong tay nhân sinh chết. Nhưng là, đạt tới thánh nhân sau, thánh nhân dần dần bắt đầu thoát khỏi mối liên hệ này. Nhưng là muốn phải hoàn toàn thoát khỏi, quá khó khăn. Thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Tiêu Vân tới chỗ này, không chỉ chứng đạo, càng thêm là muốn siêu thoát. Đi tới hôn nguyên mắt bên trong, Tiêu Vân lại một mực ở ngộ đạo, một mực ở nỗ lực siêu thoát. Trong thời gian này, như qua 10 vạn năm, vừa tựa như qua ngàn vạn năm, ước năm. Nhưng là, khi hắn lúc này bị kinh động lúc, hắn lại cảm thấy ngay tại trong nháy mắt thời gian. Nên Tiêu Vân con ngươi mở ra, chính là phát hiện trước mắt người đến. Vô Cực Thánh Chủ. Tiêu Vân ánh mắt động một cái, thấy rõ, cửu thiên chuyện xảy ra, toàn bộ bị hắn nắm trong tay. Nên Tiêu Vân mở ra con ngươi, khí tức của hắn, cũng là tràn ngập mở ra. Nhất thời, Hôn Nguyên mắt nhấc lên ước vạn trượng sóng lớn. Kia đang điên cuồng thôn vệ bổn nguyên Vô Cực Thánh Chủ bị nghẹn, khí toàn cũng theo đó tan vỡ. Là ngươi, ngươi không có mất mạng. Nên Tiêu Vân xuất hiện, Vô Cực Thánh Chủ mắt lộ kinh ngạc. Lúc trước, hắn đã từng cảm ứng, người hậu sinh này thần hồn xác thực bị diệt, khí tức hoàn toàn không có. Ngay cả thần giới hắn lưu lại thần đạo lạc ấn đều giải tán. Như thế, hẳn là bị chu diệt, đã chết tuyệt, liên truy vào luân hồi cũng không thể. Nhưng là, lúc này hắn lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Hơn nữa, cẩn thận cảm ứng mà đi, này hậu sinh khí tức, dường như vô cùng cường đại, như là siêu thoát. Siêu thoát. Vô Cực Thánh Chủ chân mày khóa một cái nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể siêu thoát, thiên đạo cũng không cách nào chống đỡ một người siêu thoát. Nếu có người siêu thoát, tất nhiên sẽ hấp thu thế giới này căn nguyên, mới có thể chân chính siêu thoát, nhưng là, thế giới căn nguyên bị hấp thu, thế giới vỡ nát, thiên đạo trọng thương, bây giờ hắn có đại địch ở bên, sao lại dám làm cho mình trọng thương, như vậy, hắn đối diện đại địch, căn bản cũng không có một tia ngăn cản lực lượng. Vô Cực Thánh Chủ lắc đầu. Cái này thật bất khả tư nghị. Chương 2011, Vô Cực Vẫn Lạc, cầu nguyện phiếu. Chương 2011, Vô Cực Vẫn Lạc, cầu nguyện phiếu. Tiêu Vân xuất hiện ở, để Vô Cực Thánh Chủ cả kinh thất sắc. Bởi vì, Tiêu Vân lúc này khí tức siêu nhiên, còn mạnh hơn hắn. Một màn như thế, nghiễm nhiên là đã siêu thoát. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Nếu như siêu thoát, chỗ này thế giới căn nguyên tại sao còn? Siêu thoát. Hôm nay ta, tính là siêu thoát, cũng không tính siêu thoát. Tiêu Vân chân mày khẽ nhúc nhích, nói. Vô Cực Thánh Chủ mắt lộ hoài nghi. Bởi vì, ta là linh hồn siêu thoát. Tiêu Vân nói. Linh hồn siêu thoát. Nghe vậy, Vô Cực Thánh Chủ đống nhiên tỉnh ngộ, linh hồn siêu thoát, đã đạt đến siêu thoát cảnh, chỉ là, nội thế giới còn không có chân chính hóa thành đại thế giới, bởi vì, ngươi không có hấp thu đầy đủ căn nguyên, cũng là như vậy, chỗ này căn nguyên vẫn còn, thế giới không có sụp đổ, thiên đạo, cũng không có trọng thương, nhưng là, linh hồn của ngươi, lại đã đạt đến siêu thoát mức độ, đã có thể so với giới thần. Đây là thiên đạo mưu đồ sao? Vô Cực Thánh Chủ ánh mắt động một cái. Ngươi nghịch thiên hành sự, muốn ham chúng sinh tại nguy nan, hôm nay, lại ứng kiếp đi. Tiêu Vân bước dài bước, kia ánh mắt chợt lóe. Quét. Chỉ thấy hắn mi tâm một thần mang liệt không, chém về phía Vô Cực Thánh Chủ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn đem mảnh này Hỗn Nguyên chi môn đều giam cầm. Tại loại lực lượng này xuống, Vô Cực Thánh Chủ linh hồn tựa như bị giam cầm, căn bản là không có cách đưa tin. Khí tức tử vong bao phủ đỉnh đầu. Dù cho hắn là nửa bước siêu thoát, coi Thánh Chủ làm kiến hôi. Nhưng là, tại siêu thoát trước mặt, hắn cũng như con kiến hôi. Không. Sợ hãi thanh âm truyền ra. Vô Cực Thánh Chủ tận lực xuất thủ. Hắn thiêu đốt căn nguyên, thúc giục Âm Dương Bảo Giám, thúc giục Càn Khôn Đỉnh, thúc giục Vô Cực Đao. Phải hướng Tiêu Vân lướt đi. Đáng tiếc, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn lật mà xuống. Này lực lượng linh hồn, có thể so với thiên đạo lực lượng. Lực lượng này tựa như cùng chúa tể, có thể mảnh này Hỗn Nguyên chi địa đều giam cầm. Rồi sau đó, Vô Cực Thánh Chủ căn nguyên đông đặc, không cách nào diễn hóa các tộc thủ đoạn. Chợt, một thanh thiên đao hạ xuống. Vô Cực Thánh Chủ liền trơ mắt nhìn ngày đó đao chém rách Hỗn Nguyên, chém rách thân thể của hắn. Rồi sau đó, hắn như vậy mất mạng. Lại là linh hồn khí tức đều bị xóa sạch. Một ánh hào quang xuất hiện, là Vô Cực Thánh Chủ căn nguyên. Này căn nguyên rất cường đại, bao hàm mấy cái thánh chủ căn nguyên. Nội thế giới sự tình, cuối cùng giải quyết. Thiên đạo thanh âm ung dung truyền tới. Rồi sau đó, một cổ lực lượng tràn ngập, đem Vô Cực linh hồn thu đi. Kia lực lượng bản nguyên nhưng là đi vào thế giới nguồn gốc bên trong. Nên Vô Cực căn nguyên không vào đời giới nguồn gốc bên trong sau, đại đạo quy tắc vận chuyển. Rồi sau đó, nhân giới những thứ kia nguyên mạch nguyên khí lượn lờ, sương mù hòa hợp. Sơn loan gian, linh tụy trải rộng. Thần giới cũng là thần tuyển hiện lên, thiên hiện ánh sáng rực rỡ thăm thẳm, còn có gót ngọc nở rộ. Thế giới trật tự, đến để khôi phục. Bây giờ, chúng ta nên kết cục một cái khác mối hòa rồi. Hôn nguyên trong cánh cửa, thần phong giới chủ thanh âm vang lên. Tự nhiên tận lực tương trợ. Tiêu Vân ngẩng đầu, trầm giọng nói. Cái kia con ngươi trong đó cũng là chiến ý nghiêm nghị. Bất kể như thế nào. Mặc kệ chúng sinh có phải hay không thiên đạo diễn sinh, vốn là như sống ở nhà tù trong đó. Nhưng là, chí ít, thiên địa có trật tự, sẽ không phải bóc thoát chúng sinh hướng lên quyền lợi. Chí ít, những phàm nhân kia lúc này sống rất tốt, đều tại là mục tiêu của mình mà phân đấu. Vì những này chúng sinh, cùng địch dục huyết phân chiến, thì như thế nào? Tiêu Vân Nghĩa vô phản cố. Giờ phút này, ngoại giới vũ trụ tinh không trong đó. Ẩm. Thần Phong giới chủ bày ra trận pháp bị đánh tan. Thần Phong, buồn bực đến đây đi. Cuồng phách âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được kia chọc đầu giới thần hai cánh quét ngang, đánh tới. Chứ ngoài ra, kia kim giác cự người tay cầm kim quang, xuyên thủng hư không, thẳng đến Thần Phong giới thần. Thanh trường thương kia đâm tới, toát ra kim quang chói mắt. Mỗi một sợi kim quang đều có thể xé tinh thần, nơi nó đi qua, hư không đang nổ. Vậy chờ lực lượng kinh khủng, để người sợ hãi. Thái Ất Thiên Cương kiếm trận. Thần Phong giới thần xuất thủ. Quét, quét. 9999 thanh thần kiếm bay ra, chạm về phía trước. Mỗi một kiếm đều uy lực vô cùng, có thể chạm tinh thần, đoạn tinh hà. Đây là để giới thần đều muốn sợ hãi kiếm trận. Thái Ất Thiên Cương kiếm trận, ha ha, nếu là ngươi lúc toàn thịnh, bổn tọa sẽ còn kiêng kỵ một ít, nhưng lúc này, ngươi nội thế giới rối loạn, cảnh giới có chút tuột xuống, lại bị trọng thương, này kiếm trận uy lực đã sớm không bằng trước kia 1/10, ngươi thì như thế nào tranh với bọn ta phong? Chọc đầu giới thần cười lạnh. Hắn ra tay toàn lực, sau lưng cánh sắt quang mang như dao, hướng về kia chút ít thần kiếm chém đi. Toàn cực kim thương. Kia kim giác cự nhân hừ lạnh. Hắn bàn tay động một cái, kim thương xoay tròn, kim sắc thương mang khuấy động, hóa thành một cái to lớn khí toàn. Cái vòng xoáy này như là tinh hà cuồng long, bao phủ thiên địa, đem kia thần kiếm từng trôi nuốt mất. Thần kiếm bị ngăn cản. Rồi sau đó, hắn bàn tay động một cái. Kim cương ấn. Một cái thần ấn tạo thành. Thần ấn quang văn lưu chuyển, lực lượng cực kỳ thuần túy, mới vừa rơi xuống, liền đem Thần Phong giới thần thần lực hộ thân đánh tan. Rồi sau đó, thần ấn chân áp mà xuống. Vội văng xuống. Thần Phong giới thần sử dụng một kiện cấm khí. Ẩm. Cấm khí bạo tạc, ngăn cản rồi kia thần ấn. Ba động khủng bố tàn phá mở ra, nhưng là đem Thần Phong giới thần đánh bay. Phúc. Miệng lớn kim sắc thần huyết từ hắn trong miệng thoát ra. Hắn hôm nay, hiển nhiên không cách nào ngăn cản vậy chờ kinh khủng dư âm. Đối diện, kia chọc đầu hai cánh quét ngang, cuốn lên cuồng phong, nhưng là đem kia dư âm cuốn đi. Đùng. Thần Phong giới thần bị đánh bay, thân thể rơi vào một hành tinh khổng lồ lên. Hắn mới hạ xuống. Kia chọc đầu giới thần cũng đã bay tới. Đi theo còn có kim giác giới thần. Ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra chú cực thần châu đi. Chọc đầu giới thần hừ lạnh nói, xem tại ta ngươi là đồng môn phân thượng, ta có thể diễm ngươi một mạng. Kim giác giới thần cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ truy sát Thần Phong giới thần đã rất lâu rồi. Đối phương đã sớm là nỏ hết đà. Bây giờ lại bị đòn nghiêm trọng, đem chu diệt, cũng không khó. Phúc, phúc. Thần Phong giới chủ liền nói máu tươi. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt. Trên người chiến giáp đều nứt nẻ, nhuộm đầy huyết dịch. Các ngươi muốn ban ngày cực thần chủ thật sao? Thần Phong giới chủ rơi trên mặt đất, vẻ mặt chật vật, hắn ánh mắt giơ lên, nhìn hướng kia quan sát hắn hai cái giới thần, rồi sau đó, hắn lật bàn tay một cái, một hạt châu đột nhiên hiện lên. Đây là một khỏa hạt châu màu bạc, ở phía trên lưu chuyển từng đạo thần mang, những cổ xưa kia đạo văn xuôi ngực gian, tản mát ra khí tức kinh khủng. Chú cực thần châu, đây chính là chí bảo a. Kim giác giới thần mắt lộ tham lam. Nếu đến cái này viên, giới thần chi trong, ai có thể đối địch với ta? Chọc đầu giới thần vẻ mặt lửa nóng. Vù vù. Chú cực thần châu hướng hai cái này giới thần bay đi. Lúc này, nay tâm thần hai người thay đổi thật nhanh, cũng chuẩn bị thi triển thủ đoạn, hút tới cái này viên. Chú cực thần châu, là tử vi tinh vực lên một kỷ nguyên lưu lại trí bảo, uy lực xác thực rất mạnh, giới thần căn bản là không có cách dòm ngó hắn áo rượu cuối cùng. Lúc này, Thần Phong giới thần mở miệng yếu ớt, chỉ là... Bực này chí bảo, lại không phải là các ngươi có thể chấm mút, hôm nay, cũng đem là tử kỳ của các ngươi. Đông dưng, Thần Phong giới thần ánh mắt lạnh lẽo. Ở trên người hắn, một cỗ khí thế kinh người bỗng buộc phát ra. Đây là một cỗ kinh khủng linh hồn khí thế. Loại khí thế này, bao phủ mảnh tinh vực này, giam cầm hư không. Đây, kim giác giới thần nhướng mày một cái. Khí thế như vậy, làm sao có thể, này vượt qua ngươi thời kỳ toàn thịnh A. Chọc đầu giới thần cũng là mặt đầy kinh ngạc. Và lại, ngươi nội thế giới, lúc này nên muốn hỏng mất mới là, linh hồn của ngươi, cũng đem chịu ảnh hưởng. Hết thảy các thứ này, đều là hắn đã sớm mưu đồ tốt đẹp. Hôm nay, hẳn là Thần Phong giới thần tử kỳ. Chương 2012, Thân Thiên Địa, Đại Kết Cục. Chương 2012, Thân Thiên Địa, Đại Kết Cục. Ha ha, chọc đầu, ban đầu ngươi đánh lén ta, còn thả ra thần niệm, xâm nhập ta nội thế giới. Khích bác ta nội thế giới chính giữa thánh chủ, muốn thai họa thiên địa, để cho ta thương thế tăng thêm, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Thần Phong giới chủ hừ lạnh, không sai, thế giới vỡ nát, ta đích xác sẽ xảy ra vấn đề, thế nhân đều muốn siêu thoát, ta nếu cưỡng ép quấy nhiễu, vi phạm thế giới chi đạo, chỉ có để trật tự vận chuyển bình thường thiên địa, nếu tiến hành diệt thế, cũng sẽ tạm thời ảnh hưởng tu vi. Tại các loại cố kỵ bên dưới, ta cũng sẽ không đem những thứ này thánh nhân toàn bộ chu diệt, nhưng là, ngươi thật cho là ta không có thủ đoạn gì, ngươi đã sai lầm rồi. Chú cực thần quang, chu thần. Nên lời nói hạ xuống, tâm niệm của hắn động một cái. Rồi sau đó, kia bay về phía trước chú cực thần châu đột nhiên ánh sáng rực rỡ tăng vọt. Quét quét. Chú cực thần quang như kiếm, phóng lên cao, tràn đầy phía trước hư không. Ngàn vạn thần quang, đem chọc đầu giới thần cùng kim giác giới thần trô ở khu vực chôn vùi. A. Thần quang qua, giới thần binh đều bị chém rách. Kim giác giới thần chiến giáp nứt nẻ, thân thể bị cắt là giả không. Quét quét. Chọc đầu giới thần hai cánh quét ngang, muốn ngăn cản thần quang. Các tộc chí bảo sử dụng. Đáng tiếc, thần quang hạ xuống, hắn cánh sắt đứt gãy, chí bảo bị chém vỡ. Rồi sau đó, hắn trơ mắt nhìn kia từng đạo chói mắt vô cùng thần mang đem chính mình xé. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn vỡ nát. Hắn nội thế giới cũng bể tan cảnh. A a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị giới thần như vậy mất mạng. Gặp hai vị giới thần mất mạng, thần phong giới thần mới thở phào nhẹ nhõm, kia chú cực thần châu ánh sáng ảm đạm. Hô. Rồi sau đó, thần phong giới thần bàn tay động một cái, đem kia chú cực thần châu hút tới. Chứ ngoài ra, phía trước hư không xuất hiện hai cái giới thần giới. Bên trong có hai vị giới thần lưu lại bảo vật. Còn như những bảo vật khác, đều bị chú cực thần quang chém làm rồi hư vô. Cũng là sau đó thần phong giới thần thu tay lại, này cao cấp trí bảo mới có thể lưu lại. Hết thảy, kết thúc. Thần phong giới chủ thả lỏng khẩu khí, nói, đây chính là thế giới bên ngoài. Câu nói kế tiếp, nhưng là đang đối với Tiêu Vân nói. Vừa mới, chính là Tiêu Vân linh hồn lực cùng thần phong giới chủ linh hồn lực liên thủ, mới có thể thúc giục kia chú cực thần châu một chút lực lượng. Nếu không, bằng vào thần phong giới lực lượng của thần, căn bản là không có cách nhiều lần thúc giục chú cực thần châu. Chọc đầu giới thần nhu đồ, muốn mượn thần phong giới chủ nội thế giới vỡ nát, tốt đem chu diệt. Nhưng là, thần phong giới chủ cũng đang nhu tính, chờ đợi thời cơ, đem hai người này cùng nhau chu diệt. Cuối cùng, vẫn là thần phong giới chủ kỹ cao một bậc. Ông! Quang ảnh chật lóe, Tiêu Vân xuất hiện ở vùng vũ trụ này trong đó. Không hiểu gian, hắn cảm thấy một cỗ vũ trụ trật tự, áp đính. Hắn cảm giác, chính mình giống bị cái gì để mắt tới. Có thể, đó là vùng vũ trụ này thiên đạo. Ở nơi này đại trong vũ trụ, giới chủ mạnh bao nhiêu? Tiêu Vân yên lặng, sau một hồi mới hỏi. Bởi vì, vừa mới đánh một trận, hắn cũng tham dự, dĩ nhiên là cảm giác được. Hắn lúc này nghĩ tới rất nhiều. Bọn họ thế giới đang ở, cái gọi là thiên đạo, chính là giới chủ. Đúng như hắn, bây giờ Tiêu Vân cũng siêu thoát, thế giới của hắn bắt đầu diễn sinh sinh mệnh, hóa thành đại thế giới. Hắn chính là cái thế giới này thiên đạo. Nếu là giới chủ mất mạng, như vậy thì là thế giới vỡ nát, chúng sinh diệt. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa mới đánh một trận, thần phong giới chủ mất mạng, kia nội thế giới chính giữa sinh linh toàn bộ muốn mất mạng, hóa thành cho thuốc lá. Giới chủ, mới là khó khăn lắm bước vào cái thế giới này cường giả hàng ngũ, con đường của chúng ta, còn rất dài. Thần phong giới chủ tựa như biết Tiêu Vân suy nghĩ, nói, thế giới đã là như vậy tàn khốc, nhược nhục cường thực, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể thủ hộ ngươi muốn bảo vệ hết thảy, hay không lại chỉ có thể đổ tự than thở hơi thở. Tiêu Vân gật đầu. Đối với cái này, hắn tràn đầy cảm thụ. Chỉ có tự cường, mới có thể bên cạnh mình thủ hộ hết thảy. Ngươi bây giờ linh hồn siêu thoát, còn kém thế giới siêu thoát. Thần phong giới chủ nói, nơi này có thần nguyên, có thể giúp ngươi thế giới siêu thoát. Hắn tử vừa mới hút tới nhẫn chữ vật, đưa cho một cái Tiêu Vân. Thế giới siêu thoát, cần chính là đại lượng tài nguyên, đến hoàn thiện thế giới. Một cái chân chính nội thế giới, sắp có thần, có thánh nhân, hết thảy đều đem hoàn thiện, tạo thành một cái tuần hoàn. Nhưng là, nếu chính mình căn nguyên không đủ, thì như thế nào chống đỡ thế giới này vận chuyển? Tiêu Vân nhận lấy nhẫn chữ vật. Đối với thế giới siêu thoát, hắn còn chưa không nội vã. Cửu thiên người, cứ như vậy mất mạng sao? Tiêu Vân nhận lấy nhẫn chữ vật, do hỏi. Bây giờ, ta đã trọng thương, cần phải không ngừng khôi phục, đến lúc đó, hết thảy đem có thể khôi phục. Thần phong giới chủ nói, người có công, ta tất cả nhớ. Như thế, đa tạ. Tiêu Vân nói. Mặc dù hắn đã siêu thoát, nhãn giới cao, biết được cũng nhiều. Nhưng là, những thứ kia cuối cùng là thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Tiêu Vân nghĩ bọn họ phục sinh. Bây giờ thần phong giới chủ mở miệng, hắn cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, ngươi đã siêu thoát, ta ngươi đồng cấp, cần gì phải khách khí. Thần phong giới chủ bật cười lớn, nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi, bế quan đi. Được. Tiêu Vân gật đầu. Trăm năm trôi qua. thần phong giới chủ tu vi dần dần khôi phục. Tiêu Vân cũng bằng vào những thần kia nguyên, không ngừng cường đại thân mình. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tiếp xúc thế giới mới, cảnh giới, vân vân. Ngày này, thần phong giới chủ nội thế giới. Thiên địa trật tự vận chuyển. Trên 9 tầng trời, từng tòa thánh địa bị khôi phục. Tạo hóa thánh chủ xuất hiện, hàng đế xuất hiện, tiêu chiến thiên xuất hiện, lăng hề xuất hiện, tiêu linh nhi xuất hiện, nhan thị tỉ muội, gia gia của hắn, bá phụ. Huyễn ảnh trung phục sinh, trường sinh gia phục sinh, minh tử vũ phục sinh, y y phục sinh. Từng cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửu thiên. Đây là thần phong giới chủ, lấy đại thủ đoạn, từ nội thế giới thời gian trường hà trong đó, đem bọn họ phục sinh. Phục sinh sau, chư thần gặp nhau, nhưng lại quên mất vô cực thánh chủ chuyện. Đây là thần phong giới chủ lao đi kia đoạn ký ức. Chỉ là, lăng hề đám người, như cũ nhớ Tiêu Vân. Tiêu Vân. Tại trong cửu tiêu mật cảnh, Tiêu Vân đứng thẳng người lên, tại thấy hắn sau, lăng hề, nhan thơ phi, đợi nữ mặt đầy cao hứng. Mọi người bất chi bất giác nước mắt chảy xuống, đánh về phía Tiêu Vân. Dường như, bọn họ mới tiến hành sinh ly tử biệt. Những người này ký ức, chỉ dừng lại ở Tiêu Vân chứng đạo trong đó. Khóc cái gì, ta đây không chứng thánh thành công không? Tiêu Vân cười một tiếng. Đây là hắn diễn hóa phân thân, đến thế giới này bồi bạn thân nhân. Ha ha, không hổ là ta Tiêu Viễn Sơn tôn tử, bây giờ chứng thánh, coi là thật là thiên địa kỳ tài. Tiêu Viễn Sơn mặt đầy cao hứng. Ha ha, một môn hai thánh, ta Hạo Thiên thuần dương giã tính là viên mãn rồi. Hạo Thiên lão hoàng lớn tiếng cười một tiếng. À, y y nhẹ à, rơi vào Tiêu Vân trên bả vai, kia đầu không ngừng liếm Tiêu Vân cổ, tựa như đang vì hắn chúc mừng. Tiêu huynh chứng đạo thành công, tiếp đó, ta cũng phải nỗ lực rồi. Trường sinh ra đến chúc mừng. Thiên phạt cửu đao, nhưng là rất khó a. Minh tử vũ nói. Ha ha, chính là khó đi nữa, vừa làm quyết chí tiến lên. Tiêu Vân cười nói. Đó là, ta sẽ lấy ngươi làm gương. Minh tử vũ như cũ như là nhà bên thiếu niên, thật thà cười một tiếng nói. Đáng tiếc, để hắn chứng thánh thành công, bây giờ, ta ma tộc làm mất đi ưu thế. Ma đế thở dài. Những người này cũng sống lại. Thiên địa đem cũng trật tự, ma, cũng là thiên địa chính giữa một cái. Vạn vật cần phải tương sinh tương khắc, mới có thể hoàn mỹ tuần hoàn. Chỉ là, cũng có người không có ở đây. Vô cực thánh chủ, vạn tượng thánh chủ đều tiêu tán ở thế giới. Tại trong mắt thế nhân, dường như trong thiên địa cũng không có mấy cái này thánh chủ. Bọn họ bị thiên đạo từ một giới này xóa đi. Âm linh thánh nhân, kim ô thánh nhân cũng bị thiên địa xóa đi. Cảm ứng hết thể các thứ này, Tiêu Vân cũng là hài lòng. Hắn nỗ lực tu luyện, không phải là vì và người thân đoàn tụ sao. Bây giờ, hắn cuối cùng là bảo vệ hết thể các thứ này. Bất quá, bên ngoài thiên địa mênh mông, ta bổn tôn cũng phải nỗ lực. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. 10 vạn năm sau, trên 9 tầng trời, Tiêu Chiến Thiên cùng Hàng Đế, cùng với Tiêu Vân phân thân, cùng nhau chinh phạt ma tộc, minh tộc thánh địa. Bọn hắn hôm nay, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, đang đại chiến lúc, chư thánh cũng là đã biết thiên địa thăng bằng đạo lý, cũng không có tiêu diệt ma tộc. Chỉ là, ma đế, minh tổ, có người bị trấn áp. Đây là suy yếu ma tộc thế lực. Còn như thần giới, những thứ kia đi theo diễn thiên ma tôn mà đến thần, rất nhiều đều đã mất mạng. Đã từng kia thánh vực cửu dương thánh cung người, cũng ở tại thần giới trong đó, ma tộc cùng nhân tộc tranh phong lúc, bị người xóa bỏ, bọn họ trở thành ma tộc phá hôi. Những này, Tiêu Vân đều thu tại trong mắt. Vốn là, năm đó ảnh môn, cũng chính là ma tộc xây, cùng hắn có nhân quả. Nhưng là Tiêu Vân đã là thánh nhân, dĩ nhiên là sẽ không đi nhúng tay. Nếu là hắn trực tiếp nước chảy, xóa sạch ma tộc, như vậy nhân tộc thiếu đối thủ, thiên địa cũng làm mất đi thăng bằng. Đây cũng là thiên đạo không cho phép chuyện xảy ra. Một thế giới, có doanh, có thiếu, có đang, có tả, có người, có ma, mới có thể vận chuyển bình thường. 9 ngày trôi qua 100 vạn năm. Có thể bên ngoài vũ trụ, nhưng chỉ là 1000 năm mà thôi. Ngoại giới vũ trụ, đó chính là tử vi tinh vực mà lúc này, thần phong giới chủ mang theo Tiêu Vân, bay về phía một mảnh mênh mông tinh vực. Nơi đó, tinh thần lưu chuyển, từng cái đều lớn vô cùng. Thần phong giới chủ nội thế giới cùng mảnh này tinh hà so sánh, quả thực là như gặp sư phụ. Giữa song phương, có khác biệt một trời một vực. Tử vi tinh vực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn xa xa kia rộng lớn mạnh mẽ tinh hà. Hắn hôm nay, đã trở thành giới thần, một cái thế giới mới đã sớm phơi bày ở trước mắt. Đối với cái này hắn tràn đầy kỳ vọng. Chương 2013, lời tác giả. Đến bước này, bất tử vũ tôn đại kết cục rồi. Lao yêu nói, có thể, rất nhiều bạn đọc sẽ cảm giác chưa thỏa mãn, cho rằng có thể tiếp tục viết. Nhưng là, quyển sách chủ đề cố sự đã viết xong, một cái cố sự xong rồi, chính là nên lúc kết thúc rồi, nếu cưỡng ép tiếp tục viết, sẽ không kết thúc, viết cái 3 năm rưỡi cũng viết không xong, chỉ sẽ ảnh hưởng quyển sách này hoàn mỹ độ, Lao Yêu cũng cảm thấy không nỡ, có thể là thật kết thúc. Vốn là, ta là dự định quyển sách kế tiếp viết Cửu Tiêu Đại Đế, cũng chính là Tiêu Chiến Thiên kiếp trước thế nào xưng đế cố sự, đó là một cái rất đặc sắc cố sự, rồi sau đó, viết nữa hàng đế như thế nào tại cái đó chật vật niên đại chứng thánh cố sự, đó chính là càng xa xưa niên đại rồi, Bất Tử Vũ Tôn tam bộ khúc viết xong, Bất Tử Vũ Tôn cái thế giới này cố sự mới tính thật bày ra. Bất quá, Bất Tử Vũ Tôn viết hơn 2 năm, hơi mệt chút, muốn thay cho ý nghĩ, chuyển giao một chút, 1 năm sau, đang tiếp tục tiếp theo viết Bất Tử Vũ Tôn, viết Cửu Tiêu Đại Đế cùng với hàng đế cố sự, tranh thủ đem không chết thế giới hoàn thiện, sau đó, đang tiếp tục viết Tiêu Vân làm đi trước cái này đại vũ trụ cố sự, khi đó, Chiến Vương, hàng đế, bọn họ cũng sẽ ra sân, đây mới thật sự là hoàn mỹ, bất quá, công trình thật lớn, viết sẽ rất mệt. Đồng thời, Lao Yêu hy vọng mọi người đến cờ cờ đọc ủng hộ Thần Hoang Huyền Bút Lục bởi vì nơi này là bản chính, là Lao Yêu chiến trường. Mặc dù Thần Hoang Huyền Bút Lục tên sách không khí phách, có thể nội dung tuyệt đối đẹp mắt, còn sẽ thêm Huyền Bút Lục ba chữ, là bởi vì điện ảnh và truyền hình kêu Huyền Bút Lục, bên trong có cây bút, có thể nội dung tuyệt đối nhiệt huyết khí phách, hy vọng mọi người có thể chi trì, cùng nhau chứng kiến chúng ta con đường huy hoàng, cùng nhau chờ chờ. Bất Tử Vũ Tôn, cái đó lộng lẫy nhiều màu thế giới triển hiện, cũng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Lao Yêu. Mọi người có thể thêm Lao Yêu hệ trạng, tín hiệu, IAHOIUEIE1990, đến thời điểm, những tin tức này, cũng sẽ ở phía trên thông báo, ta cũng nắm chặt viết cái Tiêu Chiến Thiên phiên ngoại, cảm ơn mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người 2 năm đi cùng, bây giờ, cùng đi sách mới Thần Hoang Huyền Bút Lục tập hợp đi. Bổ sung Thần Hoang Huyền Bút Lục giới thiệu tóm tắt. Thời kỳ viễn cổ, thần ma đại chiến, thiên địa vỡ nát. Thiếu niên nhân tộc người mang long cốt, luyện chân long chi thể, sông thần hoang, do đế mộ, thiên địa bởi vì hắn mà biến. Ở chỗ này, có nữ đế quân lâm thiên hạ, có cổ thú một tay che trời, có đại ma thai họa thiên địa, cũng có nhân tộc tiên hiền trấn áp bát hoang. Mênh mông thần hoang, ai có thể xưng tôn? Duy ngã lang phi.